Lý Tĩnh tay nghề rất tốt sao? Trình Vân nhìn Lý tướng quân bao ra cái thứ nhất sủi cảo, không do khích lệ nói. Hắn chỉ dạy một lần, thậm chí nói không rõ ràng lắm, Lý tướng quân liền gần như vô sư tự thông bao ra một cái vô cùng đẹp đẽ sủi cảo. Cái kia sủi cảo có hoàn mỹ độ cong, biên giới trên nhăn nheo cũng quy củ mà chỉnh tề, nhìn qua càng như là mỗi một cái nếp gấp đều giống nhau rộng giống như. Lý tướng quân nghe vậy ngại ngùng cười cợt, nói, không tính được tay nghề tốt, chỉ là khi còn bé thường xuyên cùng những này mỹ viên giao thiệp với, nắm quen lên rồi. Đúng đấy, này ngốc to con làm bánh nướng cũng có thể làm ăn ngon như vậy, khẳng định so với chúng ta càng rõ ràng một cái sủi cảo nên thả bao nhiêu nhân bánh, làm sao mới có thể nắm đẹp đẽ loại hình. Ân nữ hiệp trong tay nắm bắt một cái dinh dưỡng không đầy đủ sủi cảo vì chính mình giải vây nói. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, ngẩng đầu nhìn Lý tướng quân đã bỏ vào trong rổ sủi cảo, lại nhìn một chút chính mình bao đi ra, lông mày càng nhăn càng chặt. Ta có phải là không nên dùng thịt bò nhân bánh bao? Này thịt bò nhân bánh bao đi ra thật là khó nhìn a. Nhân bánh đều là giống nhau. Đó chính là cái này ra không đúng. Thiếu đến rồi. Tay nghề của mình kém. Trình Vân không nói gì, lườm một cái nói, ngươi liền không thể nhiều thả điểm nhân bánh sao. Sủi cảo đều bị ngươi bao thành vằn thắn rồi. Thịt bò đắt như vậy, thiếu bao một điểm liền nhiều tình ít tiền chứ, còn có thể nhiều bao mấy cái. Ân nữ hiệp yên lặng đánh tính toán nhỏ nhặt. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ, có thể ngươi bao ít như vậy, đến thời điểm ăn không ngon đều. Ồ, ân nữ hiệp cầm mình đời này bao cái thứ nhất sủi cảo tỉ mỉ hồi lâu, chung quy vẫn là không đành lòng đưa nó cũng bỏ vào trong cái rổ kia, trong rổ hiện nay chỉ có 4 cái sủi cảo, tất cả đều là Trình Vân cùng Lý tướng quân bao, mỗi cái đẹp đẽ no đủ. Nàng luôn cảm giác mình ném một cái như thế khô quắt sủi cảo đi vào sẽ rất kỳ quái, rất đột ngột, nói không chắc còn sẽ đưa tới tiểu du cô nương đám người chế nhạo, như vậy chính mình một đời anh danh liền hủy trong chốt lát rồi. Thế là nàng yên lặng đem sủi cảo một lần nữa mở ra, lại chọn một tiểu đống thịt bò đi vào. Sau đó nàng liếc nhìn Trình Vân, nhìn chăm chú trong tay sủi cảo do dự chút, lại chọn một đống. Cuối cùng làm ân nữ hiệp phát hiện mình vỏ sủi cảo đã không đóng lại được thời điểm, nàng không do mặt đỏ lên, cấp tốc đem sủi cảo nắm ở trong tay cất giấu, tiếp giống làm tặc giống như ngẩng đầu chung quanh ngó, tìm kiếm có người hay không phát hiện mình vẻ khốn quẫn. Bạch! Ánh mắt của nàng cùng Đường Thanh Ảnh đối lên. Ân nữ hiệp không khỏi cả người run lên. Nàng đối cái này dạy chính mình đánh trận lao sư vẫn là rất kính nghệ, có thể hiện tại chính mình vẻ khốn quẫn lại bị Đường lao sư bắt vững vàng, điều này làm cho nàng nhất thời hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là ở nàng lung túng thời gian, nàng lại phát hiện Đường yêu yêu lão sư đối với nàng ôn hòa nở nụ cười. Hoa! Ân nữ hiệp trong lòng nhất thời bay lên một dòng nước ấm. Đường lao sư lúc này đều không quên an ủi. Vân vân cái kia thật giống không phải an ủi cười, trái lại. Tựa hồ là tìm được người trong đồng đạo loại kia cười. Ân nữ hiệp ánh mắt thoáng rủ xuống, lúc này mới phát hiện Đường lao sư ngực ga không. Đường lao sư sủi cảo cùng mình sủi cảo đồng dạng trướng đến vỏ sủi cảo đều bao không được, lộ ra một cái khe, có thể thấy rất rõ bên trong nấm hương nhân bánh. Tựa hồ nhân bánh nhiều hơn nữa điểm sẽ nổ tung rồi. Ân nữ hiệp sững sờ, lập tức cũng nết miệng nở nụ cười. Vốn tưởng rằng chỉ có chính mình một người làm đập phá sự, kết quả còn có Đường lao sư. Đám người giống như chính mình a. Nàng tức khắc liền thoải mái rồi. Ân nữ hiệp trên mặt quấn bách đi rồi hơn nữa, phân biệt hướng yên lặng nhìn mình chằm chằm Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương gật đầu hỏi thăm, sau đó mới mở ra sủi cảo lại chọn điểm nhân bánh đi ra. Cuối cùng nàng càng thành trừ Trình Vân cùng Lý tướng quân bên ngoài cái thứ nhất thành công bao ra sủi cảo. Tuy rằng nàng cái kia sủi cảo bên ngoài đều dính có nhân bánh, nếp gấp cũng nắm đến lung ta lung tung, nhưng cuối cùng cũng coi như là bao ra ở nhân bánh, miễn cưỡng có thể vào nồi rồi. Cái thứ hai là Du Điểm. Không cần phải nói, cũng bao đến mức rất xấu, bản thân nàng đều xấu hổ, mặt đỏ đến như cái đỏ như trái táo. Trình Yên xoăn suýt nửa ngày, vẫn là bệnh cũ, nàng luôn yêu thích đem nhân bánh đặt ở vỏ sủi cảo trung gian sau, liền đem vỏ sủi cảo bốn phía đều tới trung gian buốc lên đến. Như vậy bao là có thể bao vây lại, nhưng bao đi ra sủi cảo sẽ cùng lồng bánh bao giống như, tròn vo, hoàn toàn không giống cái sủi cảo. Trình Yên do dự chút, có thể dư quang lại liếc về bên cạnh Đường Thanh Ảnh đã ở năm cái cuối cùng góc. Thế là nàng không cam lòng lạc hậu, cắn răng, đem vừa nhắm mắt lại, vẫn là đem cái này sủi cảo ném vào trong rổ, cô kia tư thế lại như không thèm đến xỉa đồng dạng, vứt không phải sủi cảo, là lựu đạn. Tức khắc tất cả mọi người vì đó sững sờ. Này! Du Điểm tiểu cô nương ngơ ngác, trừng mắt nhìn, lựa chọn túi đầu tiếp tục bao chính mình sủi cảo. Ân nữ hiệp như thế nào đi nữa cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu được nghe lời đoán ý nàng cũng quyết định chăm sóc Trình Yên bộ mặt, rốt cuộc người giang hồ liền là như vậy. Ngươi cho ta mặt mũi, ta nể mặt ngươi, mới biết. Có thể khi nghe thấy Đường Thanh Ảnh tiếng cười sau, nàng lại như là bị lây bệnh giống như, thực sự không nhịn được. Phúc! Phúc! Chỉ thấy ân nữ hiệp ngậm chặt miệng, mặt đỏ bừng lên, vai hơi run run, nhưng xì xì xì xì tiếng cười đã theo bờ môi khe hở gian ép ra ngoài. Mà Đường lao sư liền cười đến vô cùng lanh lảnh rồi. Trình Yên nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng ngẩng đầu mắt liếc Trình Vân, phát hiện Trình Vân không cười, mà là một mặt ta từ lâu ngờ tới là như vậy biểu tình. Đáng ghét. Sắc mặt nàng không do càng thêm khó coi rồi. Lúc mấu chốt vẫn là Lý tướng quân ra tới giải vây, hắn khặc hai tiếng nói, cười cái gì, các ngươi chưa từng ăn như vậy sủi cảo sao, ta sáng sớm hôm nay còn nhìn thấy có người cầm như vậy sủi cảo ở ăn đây. Chỉ là muốn lớn một chút thôi. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh dùng tay che mắt, túi đầu cười vui vẻ hơn rồi. Khắc khắc. Trình Vân biểu tình bình tĩnh như thường, đừng cười đừng cười, các ngươi nào có tư cách cười người khác. Các ngươi nhìn nhìn chính các ngươi bao, nắm đến nếp gấp như là bị cẩu gặm quá đồng dạng, không chỉ có xấu, nghĩ đun sôi cũng phải nhiều luộc nửa phút. Sang đây xem cẩn thận, ta lại dạy các ngươi một lần. Cái này nếp gấp không nói muốn nắm nhiều lắm sao đẹp đẽ, tối thiểu xem ra muốn hợp mắt đi, mà mục đích của các ngươi tựa hồ chỉ là đưa nó tụ hợp lại. Theo nhất bên cạnh bắt đầu, trước tiên từng điểm từng điểm. Đường Thanh Ảnh, Du Điểm cùng Ân Nữ Hiệp đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Trình Vân động tác, xem ra đều rất chăm chú, tối thiểu mặt mũi là cho đủ rồi. Chỉ có Trình Yên biểu hiện mất tập trung, nhưng nàng nhưng cũng lặng lẽ lưu ý Trình Vân động tác, thậm chí lấy ra thi đại học bắn vọt học tập thái độ. Rất nhanh, trong giỏ sủi cảo càng ngày càng nhiều, tuy rằng vẻ ngoài có chút chênh lệch không đồng đều, nhưng phần lớn hẳn là đều có thể chống lại nước luộc rồi. Đương nhiên, nếu như không cẩn thận luộc nát cũng không liên quan, liền chính là sủi cảo tông ga mùi vị rồi. Những này vỏ sủi cảo mỗi chương đều giống nhau đại hạt, thật giống độ dày cũng đồng dạng. Ân Nữ Hiệp ở bọc lại sủi cảo trong quá trình cuối cùng lưu ý đến điểm này, không do mang theo sùng bái nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga tay nghề tốt như vậy sao? Mua? Hả? Hóa ra là người khác làm. Là cơ khí làm, thủ công cái nào làm được đến như thế hợp quy tắc? Trình Vân nói rằng. Ô! Ân Nữ Hiệp hơi mở to hai mắt, nàng cảm giác cơ khí thật là một vạn năng đồ vật. Chỉ có trước đây lúc còn rất nhỏ, chúng ta làm sủi cảo mới sẽ chính mình cắn ra. Như vậy có thể làm ra rất lớn một cái sủi cảo, hóa trang giống như, ăn mấy cái liền no rồi. Trình Vân cười đối Ân Nữ Hiệp nói rằng, ngữ khí như là ở đối một cái bạn nhỏ nói chuyện, nhưng trên tay hắn làm sủi cảo động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ta còn nhớ trước đây chúng ta sẽ đem mì chỉnh tề giải ở trên bàn, sau đó dùng nắp bình thủy hướng phía trên ấn, như vậy là có thể ấn ra hình tròn vỏ sủi cảo rồi. Có thời điểm tổng cảm thấy lấy trước sủi cảo ăn thật ngon, dùng nhà mình bột mì trưng đi ra màu vàng bánh bao cũng ăn thật ngon, không biết có phải là khi còn bé không từng va chạm xã hội nguyên nhân. Ô, Ân Nữ Hiệp trợn tròn mắt, tựa hồ theo Trình Vân lời nói liên tưởng đến từng cái kia hình ảnh, giải đầy bàn mì cùng rất lớn sủi cảo, màu vàng bao có thịt bọc lớn, làm cho nàng không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng khi còn bé cái gì cũng chưa từng ăn. Mới vừa trưng tốt mới mẻ nóng bánh màn thầu cùng sống quá mỡ heo tóc mỡ đã là nàng trong ký ức đẹp nhất tuổi hấu thơ rồi. Mấy người còn lại cũng phần lớn yên lặng nghe, mỗi người có các biểu tình. Lý tướng quân tuổi hấu thơ chỉ có chiến loạn gợi ra đói bụng, lạnh giá cùng trôi dạt khắp nơi, có đoạn thời gian trong thôn thậm chí nghe đồn có người ban đêm mạo hiểm đi tiền tuyến cắt thi thể trên đùi thịt, trong thôn một vị rất hiền lành quả phụ cũng lặng lẽ đã không thấy tăm hơi. Nếu là hắn trẻ lại chút, có lẽ hắn cũng sẽ như hiện tại Đường Thanh Ảnh. Du Điểm cùng Ân Nữ Hiệp đồng dạng đối Trình Vân chỗ hoài cảm ký ức tràn ngập nóng trông. Nhưng tiếc nuối chính là hắn đã qua cái kia tuổi tác rồi. Trình Vân rất nhanh ý thức được lúc này hồi ức tuổi hấu thơ không quá thích hợp, lắc lắc đầu liền rời đề tài nói, lần này bao ra sủi cảo hẳn là đủ chúng ta ăn được lâu. Đường Thanh Ảnh băng tuyết thông minh, cũng lập tức nói, các ngươi ăn thời điểm nhưng phải gọi ta. Không cho cóng lấy ta ăn. Trình Vân cười nói, đương nhiên không thể để cho ngươi trắng xuất công. Thỉ phu nhưng không cho hống ta. Vẫn bận sống đến 4 giờ dưới chiều, mọi người mới xem như là đem hết thảy vỏ sủi cảo đều bao xong. Ân Nữ Hiệp lại nhăn lại lông mày, hỏi, trưởng ga, còn thừa không ít nhân bánh đây, làm sao bây giờ? Nếu không lại đi mua một ít ra? Không được không được. Trình Vân ở trên băng ghế nhỏ ngồi lâu như vậy chỉ cảm thấy nhức eo đau lưng, hắn thực sự không muốn lại bao, thế là đánh giá còn lại nhân bánh liệu nói, rác rưởi lợi dụng đi, cải trắng thịt heo cùng rau hẹ thịt heo có thể dùng để nắm viên. Nấm hương thịt heo hay dùng đến xào thịt vụn miến, thịt bò hành tây mà. Ta mua căn ra, làm cái thịt vụn cả, tung cả trên. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nghe được con mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, chỉ cảm thấy lúc này Trình Vân thật đẹp trai, hoa tỷ phu thật là lợi hại. Như vậy A Ân Nữ Hiệp nhưng có chút chưa hết thòng thèm, nàng còn không bao đã nghiền, vậy lần sau lại làm sủi cảo là lúc nào đây? ăn xong liền lại bao chứ. Trình Vân nói, lần sau thời gian nhiều lời nói chúng ta có thể chính mình cắn ra, như vậy bao đi ra sủi cảo không như vậy ngay ngắn, nhưng việc nhà mùi vị tốt, ăn được càng thoải mái, cũng chơi vui. Chỉ là cán vỏ sủi cảo có hơi phiền thoái, đối với các ngươi làm sủi cảo kỹ thuật yêu cầu cũng càng cao hơn. Tốt hay Ân nữ hiệp lập tức hứng thú càng cao hơn, đồng thời cũng tràn đầy tự tin, ta hiện tại làm sủi cảo kỹ thuật đã rất tốt rồi. Vậy thì do ta đến cán ra đi. Lý tướng quân cũng mỉm cười nói, loại này cộng đồng chuẩn bị đồ ăn cảm giác gấm áp cũng làm hắn vô cùng được lợi. Cũng được, ngươi vỏ mì tay nghề phỏng trừng tốt hơn ta nhiều. Trình Vân lúc này mới phát hiện, đang ngồi tựa hồ tất cả đều là chút khuyết yêu người. Hắn cùng Trình Yên đã xem như là bình thường nhất rồi. Đột nhiên bán manh, ý a ý a yêu. Chương 97, đấu trí so dũng khí. Buổi tối, chân trời một vệt đỏ tươi ánh nắng chiều, chiếu rọi tòa này thép xi măng đúc thành thành thị cũng giống như nhiều chút mềm mại ấm áp. Lý tướng quân đứng ở cửa khách sạn, hai tấn có chút mồ hôi, chính rất quen dùng cái cặp cắp lên một cái bánh nướng nhét vào trong túi giấy. Trước mặt hắn đứng một đôi thanh niên tình nhân, bên cạnh tắc bày đặt một cái băng ghế nhỏ. Bánh nướng xe đẩy trên bày đặt một cái đại sắt buồn, trong buồn sắt rõ ràng là nửa buồn sủi cảo, còn đặt một đôi đũa. Trong đó một cái sủi cảo mới cắn một nửa, lộ ra bên trong lôi kéo người ta thèm nhỏ dại nấm hương thịt nhân bánh. Hai khối tiền. Lý tướng quân đem bánh nướng đưa cho tình nhân bên trong cô gái, gặp tên nam tử kia lấy điện thoại di động ra, lại cười ha ha chỉ bánh nướng xe đẩy trên dán vào hai cái mã QR giờ. Dựa theo Trình Vân dạy hắn nói rằng, ạ lì cùng hẹ chặt đều ở nơi này rồi. Làm nhìn hai người sau khi rời đi, hắn mới lại bưng lên sắt buồn ngồi xuống, đắc ý ăn ngày hôm nay mới vừa bao sủi cảo. Ngày hôm nay làm ăn cực kỳ phát đạt. Tuy rằng có giảm giá nguyên nhân, nhưng hắn vẫn như cũ rất cao hứng. Chuyện này ý nghĩa là hắn ở thế giới này có đặt chân tiền vốn, không cần lại mọi chuyện làm phiền trưởng ga đại nhân rồi. Lúc này lấy sau thu được trưởng ga đại nhân ra ngoài cho phép sau, hắn là có thể càng tự do đi tìm hiểu thế giới này rồi. Tâm tình cũng tốt, lại ăn cho ngon, càng là vô cùng hương. Tình cờ nhà khách nhân ra ra vào vào, nhìn thấy ngồi ở bên ngoài Lý tướng quân cùng mọi người bên trong đều ở xì xà xì sụp ăn sủi cảo, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút khác ánh mắt. Có chút đến cẩm quan đến du ngoạn tuổi trẻ khách nhân ở làm thủ tục nhập cư lúc cùng trước sân khấu nhiều hàn huyên vài câu, miễn cưỡng toán có chút quen thuộc, ra vào lúc còn có thể lên tiếng chào hỏi. Hoa các ngươi đêm nay ăn sủi cảo a? Ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân ban đầu chỉ cảm thấy làm sủi cảo quá trình rất thú vị rất ấm áp, nhìn thấy những người này phản ứng sau không do có chút kỳ quái, hỏi Trình Yên mới biết sủi cảo loại thức ăn này tại Trung Quốc truyền thống bên trong là có chút ý nghĩa đặc thù. Cho dù ở hiện tại cái này rất nhiều người cũng đã đem tốc đông bánh sủi cảo phân loại đến thuận tiện thực phẩm một loại thời đại, loại này ý nghĩa đặc thù vẫn là ít nhiều gì bảo lưu một ít xuống. 8 giờ tối nữa, Lý tướng quân cuối cùng thu sạp. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu bên trong xem TV kịch, bên cạnh hắn ngồi thủ hộ thần đồng dạng Trình Yên. Đường Thanh Ảnh làm bị Trình Yên chỗ phòng bị đối tượng, lúc này lại là đục không để ý ngồi ở Lý tướng quân bên người, chính cầm điện thoại di động giúp Lý tướng quân tính sổ. Như là hoàn toàn không biết có người đang ở để phòng chính mình giống như. Tiền giấy tổng cộng thu đến 264. Lý tướng quân cuối cùng đếm xong đống kia tiền lẻ, ngẩng đầu nhìn hướng cầm Trình Vân điện thoại di động Đường Thanh Ảnh. Á lỉ vậy ngày hôm nay thu đến 140, hệ chặt là 152, gộp lại tổng cộng 292. Đường Thanh Ảnh nói xong, hơi ngưng lại nhân tiện nói, gộp lại chính là 556, tính ra ngươi ngày hôm nay bán ra 278 cái bánh nướng. Mới ngày thứ nhất hả dự. Chúc mừng chúc mừng. Ngươi tính được là thật nhanh. Lý tướng quân khen, sở dĩ ngày hôm nay thu nhập tổng cộng 556 đồng tiền đúng không? Hừm, kết toán chi ra đi. Chi ra. Ngày hôm nay ta dùng hết 2 túi bột mì, còn có 1 túi cũng chỉ còn 1/3, mỗi bao bột mì là 18 khối 5 mao. Ngoài ra còn có dầu thực vật. Chờ đã ngươi nói chậm một chút. Đường Thanh Ảnh mở ra điện thoại di động máy tính, sát bên đến A, bột mì 18 năm một túi. Túi thứ 3 liền là dùng 65% đi, 18 năm nhân với 265, dầu thực vật tính thế nào đây? Trình Yên an vị ở trước sân khấu bên trong mặt không hề cảm xúc nhìn nàng. Cuối cùng, Lý tướng quân mặt lộ vẻ vui mừng nói, này há không phải nói ta ngày hôm nay tổng cộng kiếm sắp tới 500 đồng tiền. Đường Thanh Ảnh cũng có chút khó mà tin nổi, nhưng sự thực liền là như vậy. Ân nữ hiệp tắc ngơ ngác, nghe 500 đồng tiền con số này nàng cảm giác đầu óc đều có chút chóng mặt, vội vã bẻ ngón tay toán đạo. 500 cái tiền một ngày, một tháng 30 ngày, 500 cái 30 là... Không đúng không đúng, 30-500. Cuối cùng nàng rất cơ trí từ bỏ, đối Đường Thanh Ảnh hỏi, 500 cái tiền một ngày, một tháng là bao nhiêu tới? 15-000. Ta nhỏ cái nữa rồi. Ân nữ hiệp tức khắc trợn to hai mắt, bán bánh nướng như thế kiếm tiền đây. Còn có lớn như vậy mấy ngươi là sao toán nhanh như vậy đây. Kẻ ngu si cũng có thể coi là đi ra. Nói bậy. Ân nữ hiệp sắc mặt cứng lại, vậy ta làm sao không tính đi ra. Ân nữ hiệp không rảnh đi xoắn suýt đường thanh ảnh có phải là lén lút ở trong óc gan bản tính, mà là ngơ ngác niết miệng, 15000 cái tiền, ta phải bao lâu mới có thể kiếm được a? Thẳng thắn ta cũng đi bán bánh nướng quên đi. Ân đan tỷ, tỉnh lại đi. Đường thanh ảnh cười lắc lắc nàng, hơi hợt đánh vỡ nàng ảo tưởng, ngươi căn bản liền sẽ không làm bánh nướng. Á á á. Trình Vân tắc ở bên cạnh cười cười nói thật ta cũng không nghĩ tới món đồ này lại như thế kiếm tiền. Xem ra ta đại ích châu nhân dân quả nhiên vẫn là ăn thật ngon. Tiếp tục như vậy lời nói, ngày mai sẽ toán không bất lượng tiêu thụ giảm xuống, nhưng một mình lợi nhuận lại là 7, 8 phần 10, lý tính ngươi một cái thu nhập tháng hơn vạn vẫn đúng là không là vấn đề. Đến, trước mắt đem rất nhiều nhọc nhằn khổ sở đọc sách bạch lĩnh đều cho làm hạ thấp đi rồi. Lý tướng quân cười ha ha, hắn xấu hổ trực tiếp cảm tạ trưởng ga đại nhân, chỉ được nói, đều là mọi người giúp đỡ đến tốt. Ân nữ hiệp còn có chút ngơ ngác. Trình Vân chỉ được vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, trong lòng ngươi có thể đừng không thăng bằng, Lý Tĩnh tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng kỳ thực đi sớm về tối mệt lắm, từ sáng đến tối đều đứng ở bên ngoài, nào có ngươi thoải mái. Ngươi liền buổi sáng cùng buổi trưa đoạn thời gian đó bận bịu một điểm, còn lại thời điểm đều ở chơi, còn có thể ngồi ở bên trong thổi điều hòa chơi game, nhiều thoải mái. Nhắc lên trò chơi, Ân nữ hiệp mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, rất tán thành nói có lý. Đường thanh ảnh ở bên cạnh sen muộn. Có thể Tĩnh ca ca đang bán bánh nướng thời điểm cũng có thể. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Trình Vân ánh mắt ngăn lại rồi. Lúc này Trình Yên gặp trước sân khấu yên tĩnh điểm, mới đối với Đường Thanh Ảnh lạnh nhạt nói, "Đường Thanh Ảnh bạn học, hiện tại đã rất muộn, trời cũng tối rồi, mà ngươi trướng cũng coi như xong, ngươi có phải là ứng nên về rồi?" Đường Thanh Ảnh sững sờ, "Không phải đã nói rồi sao, gọi ta yêu yêu là có thể rồi." "Vậy cũng tốt." Trình Yên nhún nhún vai, biểu tình y nguyên rất bình tĩnh, "Đường yêu yêu bạn học, ngươi nên về rồi, lại muộn lời nói cô gái một người có chút không an toàn." A Đường Thanh Ảnh đột nhiên lộ ra hoa nước biểu tình, trơ mắt nhìn nàng, "Yên Yên ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Cái kia Yên Yên ngươi không theo ta trở về sao?" "Ta không, ta liền trụ này." "Vậy ngươi ngủ cái nào?" Trình Vân bên cạnh. "A." Đường Thanh Ảnh con mắt trợ to. "Trình Vân bên cạnh gian phòng." "Ô." "Gian kia phòng xếp." Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, đó lấy con mắt của nàng sáng, ta nhớ tới phòng xếp phòng khách có cái sofa còn rất. "Không thể." Chỉ nghiên chưa kịp nàng nói chuyện liền mặt không hề cảm xúc đánh gãy, "Ngươi không thể đêm không về." "Ngươi không cũng đêm không về rồi. Ta này không gọi đêm không về, mà là cuối tuần về nhà." Chỉ nghiên thong dong nói. Ô Đường Thanh Ảnh biểu tình lại hoa nước đi, "Ta lại không phải nghị sắt bên ngươi ngủ, cũng sẽ không quấy rối đến ngươi, cho tới như thế tâm địa sắt đá mà. Ta là khách nhân hay giật giật. Đúng rồi, thật giống tỷ phu gian phòng kia phòng khách cũng có một cái." "Cũng không thể." Trình Yên tức khắc lên tiếng đánh gãy. "Vì sao?" "Ta là lo lắng ngươi an toàn." Ý thức được chính mình có chút thất thố, Trình Yên ngựa khí hơi hơi trì hoãn, lại chỉ vào Trình Vân nói, "Ngươi đừng xem cái tên này mặt ngoài quân tử khiêm tốn, thật giống tính khí tính cách đều rất tốt dáng vẻ, nhưng kỳ thực hắn trước đây cũng là tên tiểu lưu manh, đánh nhau hầu đả cái gì đều trải qua, hiện tại không gánh nổi cũng là mặt người dạ thú. Ta sợ ngươi tuổi trẻ không nhận rõ người tốt xấu, vạn nhất có mệnh hệ gì. Ta tin tưởng tỷ phu. Này liên quan đến ngươi cả đời. Ta không sợ. Không được. Nhưng là tỷ phu đều còn chưa nói đây. Này không nên do tỷ phu đến quyết định sao? Đường Thanh Ảnh nói xong, vừa nhìn về phía Trình Vân, "Tỷ phu, ngươi ngủ ta phòng kia được rồi." Trình Yên cuối cùng thỏa hiệp, giành nói, "Tốt hay dị." Đường Thanh Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy thì phiền phức Yên Yên rồi. A, cuối tuần từ đâu tới học sinh tiểu học đây, bụt bụt rồi." Chương 98, Bình thường. Ngày 24 tháng 9. Ngày hôm qua vừa vặn là tiết thu phân, buổi chiều nhiệt độ đại khái chính là cuối hè cuối cùng dư vi rồi. Cùng ngày một bên vệt kia dáng đỏ tản đi sau, ban đêm liền đột ngột lên gió. Mây đen chồng chất lên, theo gió mà đi, dần dần đem hạ huyền tháng ngăn trở. Đêm này bỗng nhiên bắt đầu có chút cảm giác mát mẻ. Lúc này Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh còn chưa ngủ. Đến 2 giờ sáng, mưa phùn liền rơi xuống. Vào thu rồi. Buổi sáng 9 giờ, mưa bên ngoài rơi vào tí tí tách tách. Đường Thanh Ảnh ngồi ở trước sân khấu bên trong trên ghế, chính kẻ nhạt nhìn bên ngoài đường phố ngây người. Nàng hôm qua tới thời điểm vì ra vẻ mình rất thuộc nữ thanh thuần, cố ý xuyên một cái không có tay màu trắng tuyết phường váy. Nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ tới nhiệt độ này nói hàng liền hàng, mà hiện tại nàng lại không tốt trở lại cầm quần áo, thế là chỉ được ngay tại chỗ tìm một cái khăn tắm làm khoác vai khoác lên người, sau đó đem mặt kiếm ở trên bàn ngắp dài, vô ý thức lắc lư cẳng chân. Này mưa không có mùa hạ táo bạo như vậy, nhưng xem ra tựa hồ sẽ đặc biệt lâu dài. Nàng đúng là không có bất luận cái gì một điểm phiền lòng ý tứ, chỉ cảm thấy rất yên tĩnh thoải mái. Loại này hạ nhiệt độ khí trời liền hẳn là tổ trong chăn thật tốt ngủ. Đường Thanh Ảnh yên lặng nghĩ, đồng nhiên có chút đấu kỵ Trình Yên, nhưng nàng liếc mắt lúc này đang ngồi ở đối diện trên ghế xạ lồng chống cây lau nhà đầu từng điểm ngủ gật ân nữ hiệp, lại không do lộ ra một cái ý cười. Chờ ở tỷ phu nơi này cũng không tệ lắm. Đường Thanh Ảnh lặng lẽ nở nụ cười, tiếp không biết nhớ ra cái gì đó, nàng lại bỗng nhiên quay đầu liếc mắt cầu thang. Nhìn thấy cầu thang trống rỗng, nàng giống cá vàng giống như gióng lên miệng. Ân nữ hiệp tiếp tục ngồi ở trên ghế xạ lồng cầm lấy cây lau nhà báng nhựa ngủ gật, con mắt đều không tự chủ được híp lại, như là một cái ngủ gật mèo. Mà Lý tướng quân tắc ngồi ở cửa nhìn bên ngoài trên lối đi bộ che dù lui tới vội vã người đi đường, nhưng khí trời ác liệt, ít có người dừng lại mua hàn bánh nướng. Thời gian liền ngần ấy qua một giờ đi. Đồng nhiên, có một nhà ba người từ trên lầu đi xuống. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy bọn họ lấy hành lý, tức khắc vỗ đầu một cái lên tinh thần, đối với bọn họ cười cợt, vừa giống như là sợ quấy nhiễu ngày mưa yên tĩnh giống như, nhỏ giọng hỏi, là phải đi sao? Ngồi ở trên ghế xạ lồng ân nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, xoa xoa lim dim con mắt. Hửm, trả phòng rồi. Nhấc theo dương hành lý người thanh niên trẻ cũng cười cợt, hắn lấy ra thẻ phòng, lại từ trong bao tiền rút ra tiền thế chấp biên lai, cùng nhau đưa cho Đường Thanh Ảnh. Ân đan tỷ, 309 trang một chút phòng. Đường Thanh Ảnh nói. Ồ, ân nữ hiệp nhanh nhẹn đi lên lầu. Đường Thanh Ảnh lại đối này một nhà ba người gật gật đầu, xin chờ một chút, rất nhanh sẽ tốt, có thể ngồi bên này. Không cần rồi. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến vẫn tốt chứ? Đường Thanh Ảnh lại hỏi. Ngủ đến mức rất thoải mái. Cô gái trẻ cười cợt, trong lòng nàng ôm cái xem ra nhiều nhất 2 tuổi tiểu hải tử, nhưng theo bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra nàng đã là đứa bé mẹ rồi. Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh lại cười nói, trời mưa hạ nhiệt độ liền rất tốt ngủ, đặc biệt là xuân thu mùa. Các ngươi nhà khách cũng trang trí đến mức rất có mùi vị à, vừa đi vào đến liền cảm thấy rất thư thích, rất an tâm loại cảm giác đó. Nữ tử cười nói, tối hôm qua liền ngay cả bình thường rất đáng yêu hài tử đều ngủ rất say, có hài tử sau, bọn họ vợ chồng son đã rất lâu không có nghỉ ngơi đến tốt như vậy quá rồi. Ô, Đường Thanh Ảnh xem thường cười cợt, rõ ràng chính là trời mưa nguyên nhân mà. Nàng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, y nguyên ngọt ngào đối vợ chồng son nói, nếu trụ đến hài lòng lời nói. Hai vị nhớ tới ở trên trang web cho chúng ta một cái khen ngợi nha. Nhất định nhất định. Làm này một nhà ba người gọi xe sau khi rời đi, Trình Vân mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Trong tay hắn cầm một cái mỏng áo khoác, liếc mắt liền thấy khoác khăn tắm Đường Thanh Ảnh, tức khắc lộ ra một mặt không ngoài sở liệu của ta biểu tình, lạnh rồi. Có chút. Mang áo dạy phục đến trường học không có A. Không đây, chẳng muốn mang. Đường Thanh Ảnh nói xong rủi rủi con mắt, hai ngày nữa đi mua hai cái là được rồi. Tin tức khí tượng nói này mưa đến dưới chừng mấy ngày, vậy ngươi mấy ngày nay đều như thế bọc ga trải giường quá sao? Trình Vân nói xong đem áo khoác đưa cho nàng, này là của ta, ngươi trước đem liền mặc đi, chờ một lúc ta về nhà lấy chút quần áo, đến thời điểm ngươi là có thể mặc Trình Yên rồi. Vậy còn ngươi? Đường Thanh Ảnh sững sờ nhìn hắn, sau đó bất mãn kéo kéo khăn tắm góc viền, này không phải ga trải giường. Ta lại không lạnh, thân thể vẫn khỏe. Đây là cô ý mang cho ngươi xuống. Trình Vân nói. Nếu là không muốn mặc lời nói liền mở máy điều hòa không khí đi. Ồ, cảm tạ tỷ phu. Đường Thanh Ảnh lập tức kéo xuống khăn tắm mặc vào áo khoác. Cái này áo khoác mặc ở trên người nàng hơi lớn, nhưng có loại không tên an tâm cảm giác, làm cho nàng không do hơi nứt ra khỏe miệng. Trình Yên đây. Trình Vân đột nhiên hỏi. Nàng còn không rời giường đi. Đường Thanh Ảnh nói. Còn không rời giường. Trình Vân nhăn lại lông mày, nàng bình thường không phải đều thức dậy rất sớm sao. Vậy nàng không rời giường các ngươi bữa sáng ăn cái gì? Vừa vặn, cửa thang gác truyền đến Trình Yên âm thanh. Ta tối hôm qua trước khi ngủ liền đính được rồi thức ăn ngoài. Trình Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện Trình Yên cũng ăn mặc rất đơn bạc, chính từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đồng thời nàng còn nói, tối hôm qua bị một vị không muốn tiết lộ thân phận bạn học lôi kéo tán gẫu đến rạng sáng, thêm vào sáng hôm nay cũng xác thực ngủ ngon, sở dĩ ngủ quá rồi. Đúng. Đường Thanh Ảnh gật đầu, sáng hôm nay chúng ta thu đến bữa sáng. Vừa vặn 4 người, cho nên ta, Ân Đan tỷ, Du Điểm tỷ cùng Lý Tĩnh liền ăn. Ôi Trình Vân gật gù, lại hỏi Trình Yên, ngươi ăn điểm tâm sao? Ăn lời nói ta đi dưới điểm mì. Lại đợi lát nữa đều nên làm bữa trưa rồi. Trình Yên đi tới trước sân khấu, liếc nhìn mưa bên ngoài, đống nhiên dư quang lại nhìn thấy chính ăn mặc Trình Vân áo khoác Đường Thanh Ảnh, tuy rằng có quầy hàng che chắn vô pháp nhìn thấy bộ quần áo kia toàn cảnh, nhưng nàng một mắt liền nhận ra được, đó chính là Trình Vân quần áo. Thế là chỉ thấy ánh mắt của nàng hơi híp lại, dừng một chút, mới tiếp tục nói với Trình Vân, ta vốn đang bảo hôm nay gọi ngươi theo ta đi mua hai bộ quần áo đây, không nghĩ tới dưới mưa lớn như thế. Mua quần áo. Trình Vân sững sờ. Trình Yên quay đầu lại mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, trên học kỳ mới không nên mua hai cái quần áo mới sao. Nhưng là, ta cùng ngươi đi mua. Không phải vậy. Trình Yên hơi nhíu nhíu mày, một người đi dạo phố mua quần áo là lạ. Vậy ngươi trước đây đây? Trước đây đều là mẹ ngươi cùng ta đồng thời đi dạo. Trình Yên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Được rồi, Trình Vân gật đầu bất đắc dĩ, nhưng là ta rất ít bồi nữ sinh mua quần áo hả? Không thường thường bồi Đường Thanh Diễm. Trình Yên nhíu mày. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh cũng tức khắc dựng thẳng lên lỗ tai. Rất ít. Trình Vân thành thật trả lời. Ta không tin. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hầu như chăm miệng một lời nói rằng. Ngạch Trình Vân lúng túng nhìn một chút hai người bọn họ, chụp chụp đầu nói, chủ yếu là lúc ấy mù bận điệu, người lại lười, khóa đều không rảnh đi trên, thật vất vả bỏ ra chút thời gian đều tiêu vào du sơn ngoạn thủy lên, cùng nàng đi ra ngoài hẹn hò trừ bỏ xem phim cùng ăn cơm thật giống liền không cái gì rồi. Nói xong, hắn lại khoát tay háo một cái, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới không đề cập tới rồi. Người du sơn ngoạn thủy không lớn nhiều đều là một người sao. Khắc khắc, đúng không, nàng muốn đi học mà. Cha cha cha. Trình Yên liễu lơi cảm thán chút, như vậy đều có thể cùng ngươi vẫn nói tới tốt nghiệp, tình yêu chân thành à. Cha cha. Trình Vân. Ta phía sau rảnh rỗi cũng nghĩ một biện pháp kiếm tiền ta cũng khắp nơi du sơn ngoạn thủy đi. Trình Yên nói. Ngươi hiện tại liền rất có không. Trình Vân nói rằng. Trình Yên. Ngươi mặc như thế mỏng không lạnh sao. Trình Vân nhìn nàng nói. Ha ha. Trình Yên cười nhạt hai tiếng, lại liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, ngươi hiện tại mới ý thức tới điểm ấy sao? Đường Thanh Ảnh đem áo khoác khóa kéo lại đi trên lôi một điểm. Không, không không, Trình Vân vội vã xua tay, ta là nói vừa vặn hiện tại rảnh rỗi, khí trời cũng hạ nhiệt độ, không bằng chúng ta về nhà lấy chút xuân thu mặc quần áo. Thuận tiện giúp yêu yêu cũng cầm một cái, không phải vậy nàng luôn mặc ta cũng không tốt. Ta nhìn nàng ăn mặc rất cao hứng mà. Trình Yên tiếp tục nói. Đúng đấy, ta ăn mặc rất vui vẻ. Đường Thanh Ảnh cũng ở một bên hung hăng gật đầu phụ hòa nói, dường như nàng hoàn toàn không nhìn thấy Trình Yên mắt lạnh giống như. Ngạch Trình Vân hết sức khó xử, chần chờ nói, cái kia, đến cùng có muốn hay không đi a? Phí lời. Trình Yên nói, như thế lạnh không trở về đi cầm quần áo, ngươi nghĩ đồng chết ta a? Ngươi nhìn một cái ngươi đây là cùng người giám hộ nói chuyện thái độ sao? Trình Vân cũng rất bất đắc dĩ, do dự chút, lấy ra điện thoại di động mở ra lách tách phần mềm, vậy thì đi thôi, ta trước tiên cứ gọi cái xe. Chớ đã, ta lên lầu thu thập ít đồ. Lấy cái gì? Có vài cuốn sách xem xong, lấy về bày đặt. Mùa hè váy cũng có thể thu hồi đến rồi. Trình Yên không vui nói, theo nàng cái này vị trí đứng, chỉ cần con mắt thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy ăn mặc Trình Vân áo khoác cười hì hì Đường Thanh Ảnh. Nàng tổng cảm thấy vị bạn học này trên mặt cười là một loại nào đó tương tự người thắng nụ cười, là đối với mình niệm ai. Ngươi nhìn, rõ ràng là ngươi anh ruột, mười mấy năm, nhưng ngươi còn tranh không thắng ta. Lêu lêu lêu. Được rồi, nhanh đi nhanh đi. Trình Vân nói. Không bao lâu, làm Trình Yên lại lần nữa xuống lúc, nàng một tay nhấc theo một cái to lớn giấy túi, một tay ôm vài cuốn sách, nhưng vài cuốn sách kia có chút trọng, tựa hồ cầm được không thế nào ổn, theo xuống thang lầu sóc này giống như là muốn rơi mất giống như. Lúc này Lý Tướng Quân đi vào rót chén nước, cùng Trình Vân trò chuyện ngày hôm nay chuyện làm ăn. Cho đến bây giờ, thật giống chỉ bán không tới 30. Lý Tướng Quân thở dài. Liếc nhìn bên ngoài gây go khí trời, khả năng ngày hôm nay cũng chỉ có thể bán mấy chục cái rồi. Ngày mưa còn có thể bán nhiều như vậy, đã rất tốt rồi. Trình Vân an ủi. Trình Yên tay phải dùng sức ôm chặt vài cuốn sách kia, hai bước từ trên lầu dưới bước đến, cũng tận lực khiến bước chân của chính mình ổn một điểm. Nhưng này cho dù không tính dày cũng tuyệt đối không tệ, một sấp sách dùng một cái tay ôm vốn là gian nan, lại chịu đến này run lên, vẫn là không khỏi hào hào hào rơi xuống một đất. Trình Yên nghĩ nhanh lên một chút đưa nó phóng tới trên kỷ trà đều không có thể làm đến. Lý Tướng Quân liền đứng ở cách đó không xa, vội vã lại đây không lưng giúp nàng nhặt, nhưng hắn mới vừa túi người xuống, trong đó hai bản sách bìa ngoài liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một bản tên chỉ có một chữ, gọi là Doanh. Còn có một bản liền đại danh đỉnh đỉnh, tên sách trên viết, Tôn Tử Binh Pháp Đại Từ Điển, Chỉnh Lý Bản. Lý Tướng Quân trong mắt lóe ra một vệ ngờ vực. Chương 99, Đạo và Thuật. Này! Đây là binh thư sao? Lý Tướng Quân đem bản kia nặng nề như Anh Hán Từ Điển, Tôn Tử Binh Pháp Đại Từ Điển, Chỉnh Lý Bản, cùng bản kia, Doanh, nhặt lên, nghi hoặc hỏi. Phía trước bản này đúng không? Trình Yên trả lời. Bản này đây. Lý tướng quân chỉ vào bản kia, doanh. Bản này không phải. Ta còn tưởng rằng hai bản đều là binh thư đây. Lý tướng quân nói rằng, đem hai bản sách này đưa cho Trình Yên, lại hỏi, cô gái cũng thích xem binh thư sao? Cũng còn tốt, ta không quá thích xem binh thư. Vậy ngươi vì sao Lý tướng quân hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng? Quyển sách này mặc dù là binh thư, nhưng lại là rất mạnh như thác đổ. Nó không chỉ là dạy người làm sao đánh trận, mà là đi phân tích tranh đấu bản chất. Nói xong Trình Yên dừng một chút, dường như vô ý liếc mắt Đường Thanh Ảnh, mới tiếp tục nói, nói trắng ra, chính là dạy ngươi làm sao thắng. Chỉ cần ngươi có thể xuyên thấu qua mặt ngoài đi thấy rõ nó nội hàm, ngươi thì sẽ biết nó đất dụng võ tuyệt không chỉ hạn chế với chiến trường. Chỉ cần có tranh đấu địa phương, nó cũng đã đem thủ thắng phương pháp khái quát xong, cho tới sau nhiều người như vậy năm đều không tìm được bổ sung chỗ. Ồ, Lý tướng quân đến rồi chút hứng thú, hỏi, bản này binh thư rất nổi danh sao? Ngươi sẽ không phải liền Tôn Tử binh pháp đều chưa từng nghe tới đi. Trình Yên nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Ngậy! Đương nhiên nghe qua. Lý tướng quân vội vã đổi giọng, chỉ là ta không từng đọc, cho nên ta muốn hỏi một chút, mặt trên của nó viết cái gì? Ở cái này, toàn thế giới binh thư bên trong là cái địa vị gì? Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Trình Yên hỏi ngược lại. Hết sức cảm thấy hứng thú. Lý tướng quân thành thật mà nói. Như vậy à? Trình Yên gật gù, hơi hơi tổ chức chút ngôn ngữ, mới nói, quyển sách này kỳ thực nguyên bản số lượng từ xa không có nhiều như vậy, ta bản này là bao hàm rất nhiều phiên dịch cùng chú thích ở bên trong. Mà Tôn Tử binh pháp tuy rằng có rất nhiều thiên, nhưng kỳ thực thông thiên đều là một cái đạo lý, dạy ngươi làm sao thủ thắng. Như vậy chá? Làm sao quỷ? Chính là vì ngươi cung cấp một loại thủ thắng tư duy cùng phương pháp, điểm ấy đúng là cùng bản này, doanh, khá giống. Cho tới địa vị của nó mà Trình Yên cười cợt, cái này ta có chút không biết nói thế nào. Vì sao? Lý tướng quân ép sát hỏi. Phàm thiên hạ chủ nghĩa thực dụng chi kinh điển, nếu là tăng lên không tới đạo phương diện, chỉ là ở thuật phương diện dừng lại, chung quy là không thể lưu danh bách thế. Bởi vì thuật chỉ là một loại kỹ thuật hoặc ứng dụng, nó chung quy sẽ theo thời đại thay đổi mà bị đào thải, hoặc là bị càng tốt hơn thuật thay thế được, hoặc là bị thời đại vứt bỏ. Nhưng đạo nhưng là bản chất nhất đồ vật, là đầu nguồn, là hạt nhân, là định lý, nó có thể diễn hóa ra vạn ngàn loại thuật, bất luận thời đại như thế nào đi nữa biến, nó là vĩnh viễn bất biến. Trình Yên bình tĩnh nói xong. Hửm, nói có lý. Lý tướng quân hơi làm suy nghĩ qua đi, chỉ cảm thấy rất tán thành, xin nói tiếp. Còn bên cạnh Trình Vân theo trên kỷ trà cầm cái quả táo, cùng trước sân khấu bên trong ngủ gà ngủ gật Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, kéo kéo khỏe miệng, lại ở trong ngăn kéo lấy ra một cái gấp thụy sĩ đao, túi đầu yên lặng gọt lên quả táo đến. Mà Trình Yên tắc cầm lấy bản này dạy đặc Tôn Tử binh pháp nói tiếp, mà nó chính là một bản miêu tả thủ thắng chi đạo danh chứ, đến nay đã có hơn 2.000 năm, nhưng vẫn bị từng đời một người tôn sùng là binh gia thánh điển. Dù cho nó ở thế giới quân sự trong lịch sử cũng có vô cùng địa vị trọng yếu. Nay cũng không phải nói cổ nhân so với chúng ta thông minh, cũng không phải là như vậy, mà là ta vừa nãy nói tới, nó là đối với thuật tổng kết, là một bản miêu tả đạo sách. Mà cổ nhân đã dành trước đem nên tổng kết xong, đem đạo đều trình bày đi ra, chúng ta cũng chỉ có đối với nó không ngừng giải thích, kéo dài ra thích hợp chúng ta cái thời đại này, hoàn cảnh này thuật, cũng sẽ không bao giờ có một bản khác, Tôn Tử binh pháp, rồi. Lý tướng quân nghe được trận to hai mắt, hơn 2.000 năm trước. Cổ nhân thật là không bình thường. Như vậy nghe tới, quyển sách này cũng ghê gớm. Đúng đấy. Trình Yên tựa hồ tìm tới lúc trước cùng Lao Pháp gia tán gẫu cảm giác, chỉ là nàng đứng ở Lao Pháp gia vị trí, chúng ta khi đó nằm ở một cái đối lập so sánh hỗn loạn thời kỳ, bởi vì đặc biệt lịch sử bối cảnh, văn hóa hoàn cảnh, thêm vào chiến tranh thời đại, lúc này mới dựng dục ra quyển sách này. Ngươi đối quyển sách này cảm thấy hứng thú không? Đúng thế. Lý tướng quân gật đầu. Vậy ngươi cầm xem đi. Trình Yên nói xong đem bản này tác phẩm vĩ đại đưa cho Lý tướng quân, bất quá yêu quý một điểm, quyển sách này siêu cấp quý. Vậy thì đa tạ rồi. Ta nhất định sẽ không làm hỏng. Lý tướng quân nói xong, như nhặt được trí bảo tiếp nhận quyển sách này, trong mắt còn lập lòe kỳ dị khó hiểu ánh sáng lộng lẫy. Ngươi trước đây xem qua binh thư sao? Trình Yên cau mày hỏi. Tự nhiên là xem qua mấy quyển. Lý tướng quân theo bản năng hồi đáp, nhưng đáp xong hắn liền ý thức được không đúng, vội vã xem xét Trình Yên một mắt, sợ sệt nàng truy hỏi, thế là bổ sung một câu, nhưng chỉ là loạn nhìn, đến hiện tại đều không nhớ rõ nội dung rồi. Như vậy à? Trình Yên gật gật đầu, trong mắt còn hơi nghi hoặc một chút, lần thứ nhất nhìn một loại nào đó sách liền thể hiện ra như thế hứng thú nồng hậu người đúng là rất hiếm thấy. Kha kha. Lý tướng quân cười khúc khích. Lý tướng quân tốt xấu cũng là cái cầm quân đánh trận thực quyền tướng quân, tuy là bình dân xuất thân, nhưng như thế nào đi nữa cũng là từng đọc mấy quyển binh thư. Chỉ là trước đây hắn thụ giáo dục trình độ thực sự không cao, nhận thức chữ đều là cha hắn dạy, từng đọc sách cũng không nhiều. Mà đánh trận thời điểm lại là bận rộn, đã buôn ba lại mệt nhọc, có thời điểm còn phải bị chém trúng tên, nào có ở không giống sĩ tộc môn phiệt con cháu đồng dạng rảnh rỗi nghiêm túc nghiên tập binh thư. Điều này cũng dẫn đến Lý tướng quân ở Minh Xuyên rất nhiều trong hàng tướng lãnh dụng binh trình độ chỉ có thể toán trung đẳng. Hắn như vậy đều có thể xếp trung đẳng, cũng không phải nói hắn thiên phú tốt bao nhiêu, mà là Minh Xuyên chiến loạn nhiều năm, còn đang tiền tuyến tướng đánh giặc quân quả thật có tương đương một phần đều là chân đất xuất thân. Nhưng hiện tại được rồi, trưởng ga đại nhân ở hắn đến ngày thứ nhất sẽ dạy sẽ hắn nhận quốc gia này hết thảy văn tự, bán bánh nướng thời gian nhàn hạ cũng nhiều, hắn hiện tại lại không thể đi ra ngoài tự do đi lại, vừa vặn xem thêm chút sách. Đem trước đây sở đoàn bù đắp, mà hắn cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút ở Trình Yên trong miệng đánh giá cao như thế binh gia thánh điển đến cùng làm sao. Trình Vân đem quả táo gọt được rồi, đối Đường Thanh Ảnh ra hiệu chút, sau đó gọt đi nửa cái cho nàng. Hắn nhìn thấy Trình Yên hai người tựa hồ cũng tán gẫu xong, lúc này mới ạch xì một tiếng cắn miệng quả táo, nói, các ngươi nói xong chưa? Nói xong lời nói ta liền muốn gọi đi đi rồi. Trình Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó liếc nhìn cũng tương tự ở ăn quả táo Đường Thanh Ảnh. Khuôn mặt mạnh mẽ hướng về bên cạnh uốn một cái. Không để ý tới hắn. Trình Vân nhún nhún vai, trực tiếp kêu đi đi. Gần 10 phút sau. Trong nhà. Bọn họ đã hồi lâu không trở về, dẫn đến cái nhà này đều tích không ít cho bụi, không khí cũng có chút không lưu thông. Mà nguyên bản một ít bày ra ở kỳ trà, tủ tivi phía trên đồ vật cũng bị thu vào trong ngăn kéo, sofa cùng giường che lên chống bụi vải. Thế là cái này chứa đựng bọn họ trưởng thành địa phương lúc này càng là có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Hoàn toàn không còn nữa đã từng ấm áp, thậm chí đều không giống như là trụ người địa phương. Ai? Trình Vân thở dài, lắc lắc đầu, không muốn hoài cảm, nói, trước tiên đi trong tủ treo quần áo tìm quần áo đi, chờ một chút coi lại nhìn có hay không bên kia dùng đến trên liền mang tới. Trình Yên cũng có chút trầm mặc, gật gật đầu hướng về chính mình phòng ngủ đi đến. Luôn luôn hồi ức nhất làm người thương tâm, đại khái là bởi vì tương lai chúng quy sẽ đến, mà quá khứ liền không trở về được nữa rồi đi. Chương 100, ngày mưa. Trình Vân đem phòng khách rèm cửa sổ hoàn toàn kéo ra, trong phòng mới xem như là sáng sủa rất nhiều. Tiếp hắn lại đẩy ra cửa sổ, muốn cho gian nhà toàn bộ gió. Mưa bên ngoài tiếng lập tức liền trở nên rõ ràng lên, tí tí tách tách, có chút ảnh hưởng người tâm cảnh. Hô. Trình Vân thở phào ra một hơi, đi trở về sofa một bên đem vải chống đuổi vén ra một góc, ngồi xuống. Trình Yên còn đang trong phòng của nàng thu thập, bận điệu đến bận điệu đi. Trong ấn tượng từ khi hai vị giáo sư xảy ra chuyện sau, nhà khách chuyện làm ăn cũng đi lên quỹ đạo, hai huynh muội liền rất ít trở về lại rồi. Trình Yên mới bắt đầu đúng là trở về ở qua mấy đêm, nhưng rất nhanh sẽ lại chuyển về nhà khách. Trình Vân trở về số lần thì càng ít đi, đại thể là giống ngày hôm nay như vậy, trở về cầm đồ vật. Nơi này cũng đúng là hai huynh muội đều không muốn chạm đến một chỗ, bao hàm dị vãng ký ức, lại vừa không có nhà khách làm người an tâm an thần ma lực. Cũng khó trách Trình Yên không dám một mình ở nơi này. Máy truyền hình bị tợ lặt tiệp lồng cháo, phía dưới tủ TV cũng bị vải chống bụi cháo, toàn bộ trong phòng khách dường như cũng chỉ có Trình Vân sau lưng bức kia tiếp khách mặt trời mọc theo còn duy trì dáng dấp lúc trước. Trình Vân nhớ tới nguyên lai Trình giáo sư liền yêu thích ở buổi tối ngồi ở chính mình ngồi vị trí này nhìn tin tức, cái mông chỉ rơi nửa bên. Bởi vì nếu là hắn thoải mái nằm ngồi ở trên ghế xạ lồng lời nói, ở nhà bếp làm cơm xào rau bận tiểu tít an giáo sư nhìn thấy sẽ cảm thấy nội tâm không thăng bằng, hắn sẽ bị mắng. Mà buổi sáng hoặc buổi chiều Trình giáo sư tắc sẽ thoải mái nằm trên ghế salon xem sách hoặc báo chí, trên kỷ trà sẽ thả một bình phổ nhị hoặc quân sơn ngân châm. An giáo sư cái gì đều yêu bận tâm, nàng là chủ nhân một gia đình, trong ngoài chiếu cố, thường thường ở nhà bận bịu đến bận bịu đi, không phải lau sàn chính là nhặt rau, không phải phơi quần áo chính là làm len sợi giày. Trước đây tủ TV trên hẳn là hai bên trái phải bày đặt hai bồn trầu bà vàng, trên bệ cửa sổ gieo cây sưng rồng, hoa thủy tiên cùng tường vi. Nhưng hiện tại đều chuyển tới nhà khách an cư đi rồi. Nguyên lai tủ TV trên hẳn là còn bảy Trình Vân tốt nghiệp lớp 12 lúc toàn ra đi cầu Tân Đô du lịch chụp ảnh chung. Khi đó Trình Yên còn đang lên sơ trung, tuy rằng thân cao đã có gần 1m6, có thể xem ra vẫn là rất nhỏ rất ngây ngô dáng vẻ. Trình Vân nhớ không lầm lời nói khung ảnh hẳn là đặt ở tủ TV bên trái trong ngăn kéo, hắn lần trước đã nghĩ đưa nó mang đi, nhưng suy nghĩ chút vẫn là không làm như vậy. Để cho Trình Yên sau đó nhìn. Hắn thở dài. Đứng dậy đi về phòng của mình. Nam sinh đồ vật thu thập lên rất thuận tiện, theo trong ngăn kéo lôi ra một cái dương hành lý, đem muốn dẫn đi đồ vật một mạch nhét vào liền được rồi. có thể nữ sinh liền không giống nhau rồi. Làm Trình Vân lôi kéo một cái căng phòng dương hành lý đi tới Trình Yên cửa phòng ngủ, Trình Yên còn ở bên trong thu thập, hơn nữa thu thập đến mức rất xoắn xuýt, nàng đem một cái mỏng áo khoác nằm ngang bẻ đi hai lần bày ra ở trong dương hành lý, nhưng nàng cau mày suy tư chốc lát, lại đem cầm lấy đến lại bẻ đi hai lần, nhét vào dương hành lý bên cạnh một cái khe hở bên trong. Tiếp nàng mới lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái trắng đen mao nhung áo ngủ, tiếp tục phản khó. Trình Vân không nhịn được lên tiếng nói, ngươi mang như thế giày áo ngủ làm gì? Vào lúc này khí trời hạ nhiệt độ nào có nhanh như vậy, đầu tháng 10 còn có thể có một làn sóng nhiệt độ ấm lên. Ngươi mang xuân thu mặc quần áo liền được rồi, mùa đông áo lông tháng sau lại trở về cầm cũng không muộn. Trình Yên nhưng là cả kinh, tựa hồ hiện tại mới phát hiện Trình Vân đứng ở chính mình cửa giống như, không do có chút tức giận hô, ngươi người này làm sao một điểm tiếng vang đều không có a. Nói xong, nàng ánh mắt không do hướng về bên cạnh liếc mắt một cái. Ta đứng này rất lâu a, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta đến rồi đây. Trình Vân có chút không hiểu ra sao nói rằng, đồng thời theo ánh mắt của nàng hướng về bên cạnh thoáng nhìn, tức khắc nhìn thấy một cái màu trắng tiểu nội nội. A, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại vừa vặn cùng Trình Yên đối diện vững vàng, mà Trình Yên sắc mặt tựa hồ có chút đỏ bừng. Đi ra ngoài, Trình Vân có chút lúng túng lôi kéo Dương đi trở về phòng khách, vẫn cảm thấy rất không hiểu ra sao, này có cái gì xấu hổ mà. Anh em ruột, nàng khi còn bé cái mông trần thời điểm mình đã có ký ức được rồi. Hơn nữa trước đây trong nhà giặt quần áo đều là An giáo sư tẩy A, rửa giấy tẩy quần áo không đều là đặt ở một đống, có thời điểm An giáo sư trên công tác bận bịu còn có thể gọi hắn hỗ trợ vứt máy giặt đây. Nói chung nhìn thấy thời điểm nhiều hơn nhiều, hoàn toàn không có thẹn thùng cần phải A. Hắn lại đi trở về vị trí ban đầu ngồi xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa, chờ A chờ. Mà ở trong phòng, Trình Yên nhìn tràn đầy dương hành lý, không do nhăn lại lông mày, nàng lại quay đầu liếc nhìn giường cái trước đã rất cũ kỹ thỏ ôm gối. Do dự một chút, đem trong dương hành lý một cái vận động áo khoác lấy ra. Đem thỏ ôm gối nhét vào trong dương hành lý, nàng lại tìm cái ba lô, đem trước cái kia áo khoác nhét vào trong túi đeo lưng, lúc này mới đi ra ngoài. Thu thập xong rồi. Trình Vân tức khắc hỏi. Trình Yên chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, không hề trả lời, mà là không ngừng nháy mắt, phảng phất đang suy tư điều gì. Hồi lâu nàng mới bừng tỉnh gật gật đầu, đi tới điện quý trước, xúc lên vải chống đùi kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái trang bị ảnh chụp khung ảnh. Cất vào trong túi đeo lưng. Trình Vân sững sờ, hỏi, ngươi muốn đem nó lấy đi? Đúng đấy, để ở chỗ này cũng không ý nghĩa a. Cầm đi đâu? Nhà khách. Trình Yên nói xong dừng một chút, bức ảnh không chính là dùng để nhìn sao, hơn nữa nếu đều tẩy đi ra bồi được rồi, nhất định phải tìm một chỗ bày a, thả trong ngăn kéo làm gì? Được rồi, Trình Vân gật đầu, nhanh buổi trưa, ngươi còn muốn ngồi nữa một lúc sao? Không ngồi lời nói liền có thể đi trở về làm cơm rồi. Trình Yên liếc nhìn bị vải che đến chặt chẽ sofa, dừng một chút, vẫn là lắc đầu, không ngồi, vẫn là về sớm một chút làm cơm đi, không ăn điểm tâm đây. Ừm. Trình Vân kéo hành lý của nàng hòm đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi những này muốn dẫn tới trường học đi chứ. Ngươi chớ xưa vào. Khi bọn họ trở lại nhà khách lúc, đã là 11 giờ rồi. Lý tướng quân còn ngồi ở cửa thủ bánh nướng sạp. Mưa càng lúc càng lớn, cũng không cái gì chuyện làm ăn. Vừa vặn hắn cũng chỉ là túi đầu nâng bàn kia. Tôn Tử binh pháp, nhìn ra vô cùng chăm chú. Trình Vân vào cửa lúc vẫn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ân nữ hiệp ngồi ở trên ghế xạ lồng đánh vương giả vinh diệu, trên người nàng chẳng biết lúc nào lại quấn lấy một cái đỏ trắng giao nhau áo khoác, xem ra tựa hồ là một cái nào đó trường học đồng phục học sinh. Cũng nhìn ra được cái này đồng phục học sinh áo khoác đã rất cũ kỹ, màu đỏ bộ phận bị tẩy đến có chút phai màu, màu trắng bộ phận cũng đã không như vậy trắng. Nhưng quần áo không có chỗ xấu, mặc ở ân nữ hiệp trên người lại vừa vặn. Trình Vân con mắt hơi híp lại, tiếp khẽ thở dài một cái. Này vừa nhìn liền biết là ai quần áo. Gần như cùng lúc đó, Du Điểm tiểu cô nương cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống. Nàng không có mặc áo khoác, mà là mặc lên một cái bún màu trắng dệt len sam, có chút lên cầu, nhưng đúng là rất đẹp, tôn lên cho nàng thành tú mà lại nhu nhược. Chương 101, Cung bảo kê đinh. Trình Vân ngồi vào ân nữ hiệp bên người, hỏi, lạnh rồi? Không có, thân thể ta vẫn khỏe. Ân nữ hiệp chơi trò chơi không ngẩng đầu. Tiểu Du cô nương nhất định phải cho ta mặc, ta không có cách nào. Nghe thấy vị này nữ hiệp dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra câu nói này, Trình Vân không do vì đó nở nụ cười. Ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân đều là không có thu đông mùa quần áo. Trong đó Lý tướng quân cũng còn tốt, hắn vóc người này vừa nhìn chính là tráng đến như một đầu trâu đồng dạng, cho dù mùa đông ăn mặc mỏng người khác cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhiều nhất cảm khái một câu hắn quá tráng. Nhưng ân nữ hiệp cái này thân thể nếu như trời lạnh còn mặc rất mỏng khẳng định không được. Phải mua quần áo. Sở dĩ rảnh rỗi còn phải xin nhờ Du Điểm tiểu cô nương lại mang ân nữ hiệp đi ra ngoài mua hai cái áo giày, vừa vặn có thể huyện chuyển nhắc nhở nàng cũng mua hai cái quần áo mới, tiểu cô nương này quá tiết kiệm, cô gái không đối với mình tốt một chút làm sao có thể được. Trình Vân nghĩ một hồi, lại che dù đi ra ngoài mua thức ăn. Khi hắn nhấc theo thịt món ăn khi trở về, Lý Tướng Quân còn giống như là lật đến cái kia một trang, nhíu mày quá chặt chẽ. Hắn không do cười cợt, đẩy cửa ra đi vào trước sân khấu, bắt chuyện ân nữ hiệp cùng lên lầu làm cơm. Mà Lý Tướng Quân cũng cuối cùng lật đến trang kế tiếp. Hắn bây giờ nhìn chính là phần đầu tiên, tức, Thủy Kế Thiên, cũng xưng, Kế Thiên, là, Tôn Tử Binh Pháp, quyển sách này cho rằng dụng binh bước thứ nhất. Cái gọi là Thủy Kế Thiên, bắt đầu là bắt đầu ý tứ, kế tuy rằng có mưu kế ý tứ, nhưng còn có tính toán, phòng trừng tâm ý Thủy Kế Thiên tức xuất binh trước chiến lược mưu tính. Nổi bật sự cường điệu dụng binh trước chặt chẽ mưu tính đối với chiến tranh thắng bại quyết định tác dụng. Nó chủ yếu nội dung vì so sánh giao chiến song phương các loại điều kiện, dự đoán chiến tranh phát triển quá trình thậm chí cuối cùng kết quả, cũng dưới đây lập ra kế hoạch tác chiến cùng ứng đối biện pháp, cũng vì đến tiếp sau hành động quân sự cung cấp một ít căn cứ cùng chống đỡ. Thủy Kế Thiên, ở trình độ nhất định có thể coi là Tôn Tử Trác Việt quân sự tư tưởng độ cao cô đọng cùng sâu sắc khái quát, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Lý Tướng Quân tuy rằng có thể nhìn hiểu phía trên này mỗi đoạn nói mặt chữ ý tứ, nhìn chỗ không hiểu cũng coi chú thích, nhưng hắn văn hóa tố dưỡng kỳ thực không coi là cao, chí ít so với Trình Vân Trình Yên đám người phải kém rất lớn một đoạn. Mà hắn lại nhìn ra đặc biệt nghiêm túc, ít nhất so với Trình Yên loại này người thường nhìn ra thâm nhập nhiều lắm, tựa hồ là nghị trực tiếp một hơi đem bản này chứ tác gầm thấu, thế là hắn không thể tránh khỏi thì sẽ cảm thấy đặc biệt vất vả. Thậm chí mỗi một đoạn văn hắn đều muốn lặp đi lặp lại nhìn, suy nghĩ hồi lâu. Sẽ ở trong đầu đảo tưởng mấy lần làm sao ứng dụng nó, sau đó mới nhìn dưới một đoạn văn. Cứ như vậy, hắn liền nhìn ra quá chậm. Như thế một phần Thủy Kế Thiên thêm vào phía dưới chú giải, thí dụ liền đủ hắn nghiên cứu cực kỳ lâu rồi. Mà hắn tựa hồ còn chưa ý thức được điểm ấy. Trên lầu, Trình Vân mở ra bếp nấu, đem hỏa mở được rất tiểu, nghĩ trước tiên đem nồi thả ở phía trên hâm lại. Ân nữ hiệp ở bên cạnh hắn thái rau, túi đầu. Nàng sợ sệt đem Du Điểm quần áo nhiễm phải khói dầu vị. Thế là cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ nho nhỏ ngắn tay. Cốc cốc cốc. Theo dao bầu cùng thất va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, khoai tây ở trong tay nàng đã biến thành từng cây đều đặn tia nhỏ. Nàng rất nhanh cắt xong hai cái khoai tây, đem đặt ở một cái trong chậu ngâm, tiếp lại đem bên cạnh ngâm quá nước muối nấm hương lấy tới bắt đầu thanh lý. Động tác của nàng đã rất quen rồi. Bên cạnh Trình Vân rơi xuống dầu, chờ dầu ôn sau khi đứng lên liền bắt đầu bạo gừng tỏi ớt, đồng thời đối ân nữ hiệp nói rằng, hạ nhiệt độ, chờ trời quang. Để Du Điểm dẫn ngươi đi mua hai cái giày điểm quần áo, trời lạnh mặc. Ân nữ hiệp y nguyên chăm chú thu thập nấm hương, không ngẩng đầu lẩm bẩm, ta đều tìm được quanh thân đường, hơn nữa còn học thuộc số điện thoại của ngươi, ta có thể chính mình đi ra ngoài mua. Không được. Trình Vân thẳng thắn kết thúc cự tuyệt nói. Vì sao? Ân nữ hiệp ngẩng đầu lên. Ta số điện thoại bao nhiêu? Một mới đầu. Toàn Trung Quốc số điện thoại di động đều một mới đầu. 173 ân nữ hiệp hơi há hốc mồm. Động tác trên tay cũng ngừng, rơi vào nỗ lực hồi tưởng ở trong, 173. Một không đúng, 173. 23 23 bao nhiêu tới? Hay xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng sáng hôm nay đều nhớ. Được rồi. Trình Vân mím mím miệng. Ân nữ hiệp có chút túi đầu hữu rũ, hiện ra đến tội nghiệp dáng vẻ. Trưởng ga đại nhân, ta ngay ở chung quanh đây hoạt động cũng sẽ không đi lạc, ta có điện thoại di động đây. Ý tứ của ta đó là... Lần này để Du Điểm dẫn ngươi đi mua quần áo, đồng thời ngươi cũng giúp nàng nhìn một chút, làm cho nàng cũng mua hai cái. Trình Vân nói xong, dừng một chút mới lại nói, ngươi nhìn ngươi mặc nàng bộ quần áo kia, e sợ đều muốn 10 năm, nàng đều còn đang mặc. Cô gái mà, đem mình dọn dẹp đến thật xinh đẹp thật tốt. A, 10 năm. Các ngươi thế giới này quần áo chất lượng tốt như vậy sao? Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, lại chớp hai lần con mắt, hơn nữa. Bộ quần áo kia tốt nhất nha, lại không xấu. Tại sao phải mua mới? Rất cũ kỹ a. Cũ liền muốn thay mới sao? Rõ ràng còn có thể mặc ân nữ hiệp có chút không rõ thầm nói. Ở các nàng thế giới kia, quần áo chỉ cần không có ra xa, cũng gọi quần áo mới, chỉ cần không xấu, đều là trên tốt đẹp. Mà người bình thường cho dù đem y phục mặc hỏng rồi cũng không nỡ ném, muốn một cái miếng vá một cái miếng vá bổ. Sau đó phụ thân xuyên để cho nhi tử mặc, ca ca xuyên cho đệ đệ mặc, như thế từng cái truyền xuống, mãi đến tận cũng lại bổ không được. Mới sẽ đem nó ném xuống. Quần áo lại không quý. Trình Vân rất bất đắc dĩ, hắn đã vô pháp cho ân nữ hiệp giải thích rõ cái gì là đồng phục học sinh, cũng không cách nào làm cho nàng lập tức chuyển biến tư duy. Được rồi. Ân nữ hiệp tuy rằng không làm rõ được người địa cầu đầu góc là nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng trưởng ga ý kiến của đại nhân, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng nàng giỏi về nạp gián A. Ngoan. Trình Vân sờ sờ nàng đầu. Không cho mò đầu. Ân nữ hiệp tức khắc kêu la đi ra, khí thế hùng hổ, sau đó giải không cao đều. Phúc. Trình Vân nghe thấy câu nói này kém chút cười phun, đối ân nữ hiệp nói, ngươi đều ba mươi mấy, còn muốn cao lên A. Tất cả đều có thể. Ân nữ hiệp nghiêm túc nói, có thể ngươi đều dài đến so với cha ngươi cao hơn nữa, đều cùng ngươi cái kia thúc gần đủ rồi. Làm sao có khả năng còn dài? Ai nói? Ân nữ hiệp đống nhiên sững sờ, không do quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta so với cha ta cao, cùng ta thúc gần như cao à? Nói xong, nàng lại dùng ngu bàn tay gãi gãi đầu, có chút không xác định nói, lẽ nào lúc nào ta nói với ngươi, thế nhưng ta lại quên. Nhưng là không đạo lý à, ta làm gì sẽ không hiểu ra sao nói cho ngươi ta trà cao bao nhiêu đây. Ngạch Trình Vân chần chờ, con mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, cấp tốc cầm lấy đem mấy khối thịt ngực gà đặt ở trước mặt nàng, nói, đến, đem này thịt gà cắt thành to bằng ngón cái đinh, ta chờ một lúc muốn dùng. Nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa nãy cái kia. Cung bảo kê đinh ngươi chưa từng ăn chứ? Không. Cái gì là cung bảo kê đinh a? Ăn thật ngon. Đúng, thật không? Ta làm cho ngươi ăn. Tốt. Vậy thì nhanh cắt. Ồ. Ân nữ hiệp tức khắc hùng hục cắt lên thì đến. Thanh kia đã từng ăn giáo sư mở của cải khổng lồ mua dao bầu ở trong tay nàng cấp tốc cắt động, giống như thần binh lợi khí bình thường, mà nàng cũng thành công đem vừa nãy chính mình nghi vấn toàn bộ ném ra sau đầu rồi. Chương 102, tín ngưỡng. Mưa liền với rơi xuống 3 ngày, đến số 27 mới ngừng. Tiếp khí trời cũng không trời quang mây tạnh, mà là âm trầm. Lúc này cẩm quan nhiệt độ đã có mấy phần mùa thu mùi vị. Lý tướng quân bánh nướng chuyện làm ăn bắt đầu biến được rồi. Nhưng có, tôn tử binh pháp, hắn tuy rằng cũng vẫn đi sớm về tối làm bánh nướng bán bánh nướng, lại đem phần lớn tinh lực đều đặt ở nghiên tập, tôn tử binh pháp, phía trên. Hắn thậm chí đọc sách nhìn thấy rạng sáng 1-2 điểm, có thời điểm không muốn ảnh hưởng cùng phòng gian nhà khách khách nhân nghỉ ngơi, hắn thì sẽ vẫn chờ ở trước sân khấu, rất muộn mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tinh thần hắn vẫn rất tốt, Trình Vân cũng không có nói hắn. Trái lại đem lão pháp gia tặng cho mình pháp sư thức đêm soạt đề thần khí, tấm thẻ kia cho hắn mượn. Ngày 30 tháng 9, thứ bảy, 3 giờ chiều. Trình Vân ngủ cái ngủ trưa, rời giường lúc cảm giác trong đầu vừa giống như là bị rót chỉ giống như, ảm đạm đến khó chịu. Hắn rửa mặt, ngồi ở trên ban công trên ghế mây, khởi sướng đốc. Bên ngoài mây một đoàn, không nhìn thấy trời xanh, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Gió thổi mấy ngày, hai bên đường phố thực vật xanh bị mưa đánh rơi không ít lá cây. Trên bầu trời có thưa thớt chim nhỏ ở bay. Hắn không do nhớ tới vừa mới trong ngộng bầu trời. Lý tướng quân thế giới kia bầu trời làm đến vô cùng thuần túy, khiến lòng người sinh ngóng trông, nhưng mặt đất nhưng là hỏng bét. Trong ngộng nội dung hắn cũng còn nhớ một điểm, nhưng có lẽ chờ một lúc liền quên đến gần đủ rồi. Minh Xuyên hữu nhân những năm cuối, cái này biên loạn nhiều năm quốc gia cuối cùng nên đón ngắn ngủi hòa bình, Lý tướng quân cũng thành công dỡ giáp về quê. Phía trên cho hắn đầy đủ an cư tiền tài cùng đô thành quanh thân một cái vệ tinh thành thị nhàn kém, đã là bằng trời khoan dung, nếu là đổ về đi mấy chục năm, hắn kiên quyết không thể dỡ giáp dỡ đến ung dung như vậy, rốt cuộc triều đình ở trên người hắn ném vào là rất lớn, không thể để hắn nghị xuất ngũ liền xuất ngũ. Đồng thời hắn trên người chịu phù văn lực lượng, bỏ mặc hắn về nhà cũng cụ có nhất định mầm họa. Lý tướng quân nhận lấy tiền tài, đối triều đình cảm ơn đái đức, nhưng từ bỏ cái kia ung dung thoải mái việc xấu, mà là trở lại cuộc sống mình gần 10 năm tòa thành thị này, một lần nữa mưu sinh. Lý tướng quân cũng đã làm rất nhiều công tác, còn bán quá một quãng thời gian bánh nướng. Có bà mối nhìn hắn vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, gia cảnh tuy không coi là tốt, nhưng ít nhất làm người thành thật chịu khó, còn chuẩn bị vì hắn nói một mối hôn sự. Nghe nói đối phương là cái rất đẹp đẽ cô nương, tuy nói từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng nhân gia lại sẽ đánh đàn lại sẽ hát khúc, còn tự mang phong phú đồ cưới, ở niên đại này đã là rất khó được. Lý tướng quân cũng ha ha cười đáp ứng rồi. Hắn khi đó là thật sự có thành ra ý nghĩ rồi. Lý tướng quân gặp qua cô nương kia, cùng bà mối nói gần như, tuy nói có chút phong trần vị cũng giấu rất khá, đồng thời hai người cũng rất tán gẫu được đến. Hắn đầy coi chính mình có thể như vậy thanh thanh thản thản vượt qua cả đời này, có cái ổn định việc làm, không cần lo lắng chính mình lúc nào chết ở quân địch thương dưới, có cái có thể che gió chắn mưa gian nhà, mà không phải trên chiến trường tràn đầy mùi ẩm thấp mùi gây lều lớn. Có cái nguyện ý cùng chính mình sinh sống nữ nhân, chỉ cần nàng chân thật, hắn cũng không ngại nàng có thế nào đi qua. Nhưng hắn không biết, thậm chí không ai biết, ở này mặt ngoài bình tĩnh bên dưới ấp ủ một hồi sắp bao phủ thế giới tai nạn. Cuối cùng, bọn họ đến rồi. Bọn họ vẻ ngoài cùng Lý tướng quân loại người này không giống nhau, bọn họ càng cường tráng, bọn họ càng táo bạo, nhưng bọn họ lại bình tĩnh đánh mỗi một cuộc chiến tranh, từng bước đẩy mạnh. Thế giới của bọn họ đã kể bên hủy diệt, bọn họ không thể không lựa chọn xâm lấn Lý tướng quân thế giới cũng cùng thế giới này dân bản địa là địch. Bọn họ biết mình sẽ vì thế giới này cũng mang đến hủy diệt, cho nên bọn họ xưa nay liền không nghĩ tới cùng thế giới này dân bản địa sống chung hòa bình, khai chiến sau cũng xưa nay không nghĩ tới có lưu lại chỗ trống. Bọn họ giáng lâm ở phương Tây, mạnh mẽ dục hỏa vương triều trực tiếp bị diệt, lập tức bọn họ cấp tốc hướng đông đẩy mạnh. Thiên hạ đại loạn. Minh Xuyên bình tĩnh ở trùng kích như thế bên dưới có vẻ không đỡ nổi một đòn, cho dù chiến hỏa xa chưa lan tràn tới, nhưng quốc nội đã bắt đầu có đại thai sắp tới lúc loạn tượng rồi. Lý tướng quân rơi vào do dự. Lúc này hắn đã cùng cô nương kia rất quen, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa nên thương lượng hôn sự rồi. Hắn cảm thấy cô nương kia khá tốt, sẽ theo thừa may và sống, người cũng cần kiệm lo việc nhà, là cái sinh sống người. Chỉ là số khổ chút, thân bất do kỷ. Mà nhân gia cũng đối với hắn cũng rất tốt, còn cho hắn từng làm một đôi giày, nếu như hắn quyết định một lần nữa mặc giáp ra trận, chính là phụ nhân gia. Ngay ở Lý tướng quân đung đưa không ngừng thời gian, hắn nghe nói cô nương kia tin qua đời, bà mối đến báo cho hắn. Có người biết nhà nàng ẩn giấu một khoản tiền tài, lại một người sinh hoạt, thế là liền nhân màn đêm cậy cửa sổ đi vào, sát hại nàng, đem tiền tài bao phủ hết sạch. Bởi vì cô nương kia thực sự đưa mắt không quen, thế là quan phủ mới nhờ bà mối tìm tới hắn. Lý tướng quân đem cô nương kia nhặn bóng thi thể ôm trở lại an táng, ở nhà một mình vắng lặng hồi lâu. Ở trong khoảng thời gian này, quốc gia loạn tượng cũng dần dần theo đại quân dị tộc áp sát mà càng lúc càng kịch liệt, toàn bộ thiên hạ thành từ đầu đến đuôi loạn thế. Cướp đoạt, giết người, cường bạo, hung ác càng ngày càng nhiều. Lý tướng quân có lần đi ở trên đường gặp gỡ một đám cưỡng bắt phụ nữ ác đồ, ngày hôm đó hắn nổi giận, tại chỗ đại khai sát giới, sau đó cạo râu đoạn tóc, báo quan mặc giáp mà đi. Hắn xin thề, sẽ kết thúc thời loạn lạc này. Con đường này không thể nghi ngờ đi được vô cùng gian khổ, Lý tướng quân ở trong toàn bộ chiến trường đưa đến tác dụng cũng không lớn, tỉ như ở hắn đi tới trái đất trước tây bộ chiến tuyến trên, giống hắn như vậy xuất lĩnh một cái quân đoàn tướng quân liền có mấy trăm vị. Nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà ủ rũ đồi trầm, bởi vì cái mục tiêu này chính là hắn suốt đời tín ngưỡng, hắn cũng chắc chắn tràn ngập dũng khí cùng niềm tin trước sau như một tiếp tục đi, mãi đến tận thời loạn lạc này bị triệt để chung kết. Trình Vân lại sững sờ rất lâu mới thanh tỉnh lại. Bình tĩnh mà xem xét, ân nữ hiệp nhân sinh xa xa không có Lý tướng quân nhân sinh đối với hắn tâm linh xung kích đến được lớn, thậm chí lao pháp ra cái kia hơn 1000 năm ầm ầm sóng dậy, siêu phàm nhập thánh vị nhân trải qua cũng không bằng Lý tướng quân này ngắn ngủi nửa đời trước đối với hắn xung kích đến được trực quan. Đại khái là bởi vì Lý tướng quân niềm tin quá đột xuất, va chạm quá trực tiếp, hơn nữa kỳ thực hắn cùng Trình Vân loại người này khác biệt cũng không lớn, hắn cũng chỉ là một người bình thường, mà không giống lao pháp gia loại này thánh hiển. Hắn rửa mặt, mới đi xuống lâu. Trước sân khấu trước sau như một, giản lược trang hoàng cùng ngồi ở trước sân khấu bên trong chơi điện thoại di động Đường Thanh Ảnh, túi đầu ngồi ở trên ghế xạ lồng đọc sách Trình Yên tạo thành một bộ rất tầm thường hình ảnh, cấp tốc đem hắn theo cái kia loạn thế cùng trên chiến trường kéo trở lại. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, đi tới đối Đường Thanh Ảnh chào hỏi nói, Du Điểm cùng Ân đang đi ra ngoài rồi. Ừm. Đường Thanh Ảnh gật đầu. Ồ, Trình Vân cũng gật gật đầu. Hẳn là làm cho các nàng ngày mai lại đi nữa, quốc khánh lại gặp Trung Thu, khẳng định có rất nhiều thương gia biết đánh gấp xúc tiêu. Thật sao? Đường Thanh Ảnh chớp hai lần con mắt. Lúc này Trình Yên yên lặng đến rồi câu, không sao, rất nhiều thương gia ngày hôm nay cũng đã bắt đầu xúc tiêu rồi. Hả? Trình Vân trên mặt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng, ngươi đã đi mua quần áo rồi. Không có, chờ ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Trình Yên thản nhiên nói, bất quá là dĩ vãng có kinh nghiệm mà thôi. Ta trước mười mấy năm lại không phải uổng phí. Ngạch Trình Vân sắc mặt cứng ngắc xuống, sợ sệt Trình Yên lại gọi hắn cùng nàng đi ra ngoài mua quần áo, thế là nhanh bước đi ra ngoài. Lý tướng quân thân thể cao lớn ngồi ở một cái tợ lặt tiệp trên băng ghế nhỏ, như là co lại thành một đoàn, hắn ăn mặc xanh đen sắc kịch cùng một cái gàn bướng quần dài, đang túi đầu nâng, tôn tử binh pháp, nhìn nhập thần, cùng Trình Vân trong ngộng cái kia thân mang trọng giáp, tay cầm thuẫn đao hắn không sợ chết cùng dị tộc chém giết thiết huyết tướng quân hoàn toàn không phải một cái hòa phong. Nhưng Trình Vân vẫn như cũ có thể đem hai người bọn họ liên hệ tới. Trở về còn muốn đánh tiếp trượng. Hả? Lý tướng quân nghe tiếng ngẩng đầu lên, nói rằng, đương nhiên, nếu như chiến tranh không kết thúc. Chẳng trách như thế nỗ lực nhìn binh thư. Chuẩn bị thêm một chút là chuyện tốt. Chỉ bằng một bản binh thư cũng không đủ để cho các ngươi đánh thắng cuộc chiến tranh kia chứ. Trình Vân trong ấn tượng đám kia dị tộc chiến lực mạnh đến nỗi đáng sợ, mới bắt đầu hầu như ngày càng ngạo nghễ, mãi đến tận đặt xuống nửa cái thế giới sau. bọn họ mới bởi vì sân khách tác chiến mà hơi có vẻ vải. Chính là bởi vậy, Lý tướng quân thế giới kia người mới có thể thành lập thống nhất trận tuyến cùng với đối kháng. Hắn cảm thấy chỉ là một bản binh thư cho dù như thế nào đi nữa vĩ đại cũng cứu không được cái này gấp. Đúng thế. Lý tướng quân gật đầu khẳng định hắn, nhưng y nguyên nâng sách nhìn, dừng một chút, mới nói, vì lẽ đó chúng ta còn cần lương thực, vũ khí cùng một loại tất thắng niềm tin. Nghe tới ngươi đã có kế hoạch rồi. Trình Vân nở nụ cười, xem ra Lý tướng quân những ngày này xem TV thu hoạch không nhỏ, mà Lý tướng quân loại này đã có đại nghị lực lại hiểu được từ từ tranh chi người cũng là thật rất để hắn khâm phục. Không. Lý tướng quân nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, theo dõi hắn vô cùng nghiêm túc nói, ta vẫn cứ cần trưởng ga ngươi kiến nghị, cùng trợ giúp. Cái này dễ bàn. Trình Vân gật đầu nói. Chương 103, thương nghị. Các ngươi thế giới này, lúa nước sản lượng rất cao. Không biết ta đi thời điểm có thể hay không mang một ít trở lại. E sợ không được. Trình Vân rất trực tiếp phủ định hắn, tiếp cau mày hồi ức chính mình cái kia đã quên đến gần đủ rồi sinh vật tri thức cùng khi còn bé ở nông thôn nghe thấy, nói, chúng ta hiện tại lúa nước gọi là tạp giao lúa nước, ngươi nhất định phải nắm giữ nó kỹ thuật mới có thể sinh sản ra nó hạt giống, nếu không thì, cho dù ngươi đem nó hạt giống mang về gieo xuống, cũng chỉ có năm thứ nhất sản lượng cao, năm thứ hai sản lượng sẽ rất không ổn định. A. Lý tướng quân sửng sốt, trận to hai mắt, càng là như vậy. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Trình Vân nói, tạp giao lúa nước hoàn toàn không phải chúng ta thế giới này sản lượng cao nhất cây nông nghiệp, chúng ta sở dĩ mỗi ngày đều ăn nó, bất quá là bởi vì ăn quen thuộc mà thôi. Nếu như ngươi cấp thiết muốn giải quyết lương thực vấn đề, thân củ dễ củ thu hoạch mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thân củ dễ củ thu hoạch. Đúng, tỉ như sản lượng cao nhất khoai lang, sau củ đậu, củ cải đường cùng khoai tây vân vân. Thông thường mẫu sản lượng có thể đạt đến mấy ngàn kg, rất đáng sợ. Hơn nữa chúng nó thường thường trồng trọt đơn giản, tồn tại suất cao, giàu có tinh bột, là ứng phó thiên tai rất lựa chọn tốt. Trình Vân nói xong, dừng một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nên lo lắng chính là ngươi làm sao đem những hạt giống này mang về, đồng thời ngươi mang về như thế gieo giống phải bao lâu mới có thể hình thành đại quy mô trồng trọt. Đây quả thật là cái vấn đề. Lý tướng quân sâu sắc cao mày, vừa nhìn về phía Trình Vân, xin hỏi trưởng ga. Ta nếu là mượn nữ hiệp hư không lệnh tiễn trở lại, ta có thể mang bao nhiêu đồ vật? Ta cho ngươi tối đa là làm chiếc xe ba bánh, hoặc xe van. Trình Vân cũng không xác định nói, lẽ ra có thể đi qua. Làm phiên trưởng ga nhọc lòng rồi. Không khách khí, những thứ này đều là việc nhỏ. Nhưng ta còn cần vũ khí. Lý tướng quân rất nhanh lại nói, nhưng hắn nói xong liền lộ ra vẻ khó khăn. Ta cũng biết ở quốc gia các ngươi, liền đao kiếm đều là quản chế phẩm. Nhưng các ngươi thế giới này vũ khí có thể làm cho một cái binh lính bình thường có đối kháng dị tộc chiến lực. Nếu như ta có thể nắm giữ các ngươi thế giới này vũ khí chế tạo phương pháp, chúng ta thế giới hết thể sinh linh mới là thật sự có cứu. Ngươi cần muốn cái gì vũ khí? Trình Vân sâu sắc nhăn lại lông mày, vũ khí hiện đại đều rất phức tạp, chế tạo phương pháp rất khó chiếm được, hơn nữa ngươi nắm giữ lên cũng rất khó khăn. Nhưng một ít so sánh lao vũ khí vẫn tương đối đơn giản. Chỉ là ta không rõ ràng chúng ta thế giới này vũ khí có thể không ở các ngươi thế giới kia có hiệu lực, chúng ta thế giới này cơ sở vật chất phải chăng cùng các ngươi thế giới kia tương đồng, đây là quy tắc vấn đề. Bom, pháo, rất lớn súng Lý tướng quân không có nói máy bay xe tăng loại hình, cũng không nói những kia hắn nhìn đều xem không hiểu vũ khí, chỉ nói đơn giản nhất, tóm lại đến thử một lần. Hừm, bom dễ bàn, nitrocellulose, nitroglycerin loại hình đều còn không phải rất khó, uy lực cũng không tệ lắm. Trình Vân suy tư, pháo lời nói liền khá là khó, nhưng các ngươi thế giới kia tựa hồ cũng có thủ đoạn nào đó giải quyết tài liệu cùng công nghệ vấn đề. Còn rất lớn súng. Ta chỉ có thể đem súng ống cơ bản nguyên lý nói cho ngươi, ở trên mạng tìm một chút kiểu cũ súng ống bản vẽ, nhìn ngươi có thể hay không học được. Bất quá ngươi nói rất lớn súng là chỉ. Muốn so với phổ thông súng mua lớn, bằng không đối dị tộc tạo thành sát thương không đủ. Lý tướng quân nói rằng. Ô, Trình Vân gật gù. Nếu như ngài có thể lấy được những vũ khí này cho ta nhìn một chút, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lý tướng quân nói ra lời nói này để chính hắn đều cảm thấy rất làm khó dễ, nhưng hắn lại không thể không nói. Ngươi quá đánh giá cao ta liền loại kia rất nhỏ súng lục đều không thể chuẩn bị cho ngươi đến. Trình Vân lắc lắc đầu, dừng một chút, ánh mắt hắn lại sáng ngời, bất quá ta nhớ tới ngươi trước đã từng nói ngươi rất nghĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta thế giới này chiến trường. Đúng. Lý tướng quân gật đầu. Vô cùng thẳng thắn, chính là bởi vì ta nghĩ mở mang kiến thức một chút các ngươi thế giới này vũ khí. Vậy thì dễ làm rồi. Trình Vân gật đầu, ở trong lòng yên lặng tính toán, ta có thể cùng ân nữ hiệp thương lượng một điểm, đem bảo bối của nàng lệnh tiễn mượn tới dùng một chút, trên lý thuyết ta có thể dùng nó đem ngươi đưa tới chúng ta thế giới này chính đang phát sinh chiến tranh địa phương. Những địa phương kia đầy đất đều là vũ khí, nghĩ đến lấy bản lãnh của ngươi, bất luận dùng phương pháp gì làm đến một ít súng ống vẫn là không thành vấn đề. Bất quá thực tế thao tác lên ta liền có chút không nắm chặt, ta trước đây chỉ dùng pháp gia quyển trục từng thử một lần, liền một lần. Lý tướng quân nghe vậy có chút xấu hổ, đến lúc đó lại muốn làm phiền trưởng ga rồi. Là làm phiền nữ hiệp. Được rồi, chờ ta trước tiên đem những chuyện khác làm xong, đi đến một bước này thời điểm, cùng nữ hiệp thương lượng sự tình liền để ta tự mình tới làm đi. Cũng được. Vừa vặn nói tới chỗ này, cách đó không xa hai cái cười họ Phổ thân ảnh gầy nhỏ lảo đảo lại đây rồi. Một người trong đó trên tay còn cầm bình sập giải, một tay đạp xe, một bên cưới một bên uống, tựa hồ cắm căn ống hút. Chính là đi ra ngoài mua quần áo ân nữ hiệp cùng du điểm. Hai người xe trong túi đều bày đặt có trang quần áo túi, ân nữ hiệp tay lái bên trái còn treo một cái túi, tựa hồ thu hoạch không nhỏ dáng vẻ. Rất nhanh, các nàng đã chạy đến cửa khách sạn, đem ổ phô khóa ở ven đường, xuống xe nhấc theo túi hướng về nhà khách đi tới. Trình lão bản tốt. Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Hai người các ngươi ở này tán gẫu cái gì đây? Ân nữ hiệp đem sắp dài quen thuộc hút đến ù ngủ cùng ngục vang, hỏi. Tâm sự hắn chuyện làm ăn chứ? Trình Vân cười cười nói, mua quần áo còn thuận lợi chứ? Vẫn được. Ân nữ hiệp có chút đau lòng, nàng rõ ràng liền không cảm thấy lạnh, nhưng trưởng ga nhất định phải làm cho nàng mua quần áo mới, chính mình lại không cần chống lạnh, làm cho nàng tổng cảm giác mình là mua không hai bộ quần áo mới, mấy trăm cái tiền đây. Đúng rồi trưởng ga, chúng ta còn mua một loại bánh, nói là cái gì? Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Du Điểm, cái gì bánh tới? Du Điểm nhỏ giọng đáp, bánh trung thu. Đúng. Đúng. Bánh trung thu. Nói là gần nhất muốn quá bánh trung thu tiết, muốn ăn bánh trung thu. Ân nữ hiệp nói. Lý tướng quân ở bên cạnh hỏi, cái gì bánh trung thu? Đây là chúng ta quốc gia một loại truyền thống ngày lễ, gọi trung thu. Ngày này dựa theo truyền thống là muốn người cả nhà cùng nhau đoàn tụ, cộng đồng ngắm trăng. Bởi vì trung thu có trăng tròn mà, mọi người liền ăn một loại hình tròn bánh, gọi bánh trung thu, ngụ ý đoàn đoàn viên viên. Trình Vân nói. Ân nữ hiệp ngơ ngác nghe thấy. Lại liền vội vàng gật đầu nói, đúng. Liền là như vậy. Bán bánh trung thu người kia liền nói như vậy. Bên ngoài mua bánh trung thu thật quý, không bằng ở trên mạng mua. Trình Vân nói xong, lại chụp chụp đầu, sáng hôm nay đều muốn ở trên bà áo mua bánh trung thu đây, kết quả quên đi rồi. Nói xong, Trình Vân liền đẩy ra cửa kính đi vào trước sân khấu, ngáp một cái đối Trình Yên nói, qua mấy ngày liền tiết trung thu, chúng ta có phải là nên ở trên mạng mua chút bánh trung thu ăn à? Nhà khách người cũng không ít. Nhiều mua chút, đến lúc đó cũng cho khách nhân một người phát một cái quên đi. Ngươi cho ta nói làm gì? Trình Yên ngẩng đầu lên không hiểu ra sao nhìn về phía hắn, ngươi mua là được rồi a. Ta lại không tiền. Ta muốn ăn lộ tủ xịt pastor lòng đỏ trứng vị. Trước sân khấu Đường Thanh Ảnh nghe thấy, cũng vội vàng nói, ta muốn ăn tôm hùm nước ngọt vị, muốn tô thị. Còn có năm nhân vị, truyền thống. Biến thái. Trình Yên nhỏ giọng nói. Trình Vân nhún vai một cái, nói với Trình Yên, giao cho ngươi. Ngược lại trước trang trí giường ngủ phòng thời điểm chúng ta cũng khai thông thân mật giao. Trình Yên. Ta muốn ăn bánh đậu vị, bí đỏ vị, còn có sữa vàng vị. Trình Vân nói tiếp. Trình Yên. Chương 104, so với thượng giới còn mỹ hảo. Trình Yên co quắp ở trên ghế xa lồng, nâng điện thoại di động, cau mày mở ra bà ảo, mở ra tìm tòi không, bắt đầu tìm tòi bánh trung thu, tôm hùm nước ngọt. Trong chốc lát liền nhảy ra rất nhiều tuyển hạng. Trình Yên tức khắc ngẩn ra. Lại còn thật sự có tôm hùm nước ngọt nhân bánh bánh trung thu. Lượng tiêu thụ vẫn như thế cao. Đường Thanh Ảnh nghe thấy nàng nói thầm tiếng, vừa đánh trò chơi vừa nói, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao. Nhớ tới muốn mua tô châu sản nha, ta trước đây đều ăn tô châu sản. Quả thực là bại hoại truyền thống. Trình Yên lắc lắc đầu. Ha ha ha, Đường Thanh Ảnh đột nhiên nở nụ cười, nói, ta trước đây cũng là cho rằng như vậy. Ta còn mạnh mẽ chê bai Đường Thanh Diễm một trận. Nhưng từ khi ta ăn qua một lần sau, ta liền cảm thấy, nếu là lao tổ tông ăn qua tôm hùm nước ngọt vị bánh trung thu, cũng nhất định sẽ yêu cái này mùi vị. Trình Yên kéo kéo khoe miệng, tuy rằng nàng cũng rất thích ăn tê cay tôm hùm nước ngọt, nhưng nàng là thật không tưởng tượng nổi đem món đồ này bao vào bánh trung thu bên trong sẽ là một loại mùi vị gì. Ân nữ hiệp nghe hiểu các nàng nói, không do ngơ ngác nói, tôm hùm nước ngọt chính là loại kia hình dáng giống sâu đồng dạng, chỉ có thể ăn đuôi đồ vật chứ. Trình Yên gật đầu, ừm. Hoa! Wow. Ân nữ hiệp há to miệng, bánh bên trong có tôm hùm nước ngọt lời nói, vậy cái này bánh chẳng phải là rất lớn. Cùng bánh màn thầu đồng dạng. Ăn tôm hùm nước ngọt thời điểm muốn đem sắc đồng thời nhai nát ăn đi vẫn là trước tiên đem bên ngoài bánh ăn đi lại bóc tôm hùm nước ngọt sắc đây. Ha ha ha! Đường Thanh Ảnh lại không do bật cười, giải thích, nó là đem xác bóc được rồi, chỉ đem trên đuôi bao thịt vào bánh trung thu bên trong. Hả? Ân Nữ Hiệp mắt lườm một cái, thật sao? Đương nhiên. Cái kia chẳng phải là không cần bóc xác rồi. Ân Nữ Hiệp con mắt sáng, nuốt ngụm nước miếng. Đúng đấy, hơn nữa một cái bánh bên trong mấy cái tôm bóc vào đây. Đường Thanh Ảnh vừa nói một vừa điều khiển chuột bàn phím, âm hưởng bên trong truyền đến một tiếng nặng nề chỉnh kỳ hiệu. Chỉ Nghiên thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, được rồi, chớ nói nữa, lại nói Ân Đan tỷ đều đói bụng. Ta liền mua lượng tiêu thụ tốt nhất cái này quên đi, ta chẳng muốn chọn. Rất nhanh rơi xuống đơn đặt hàng, nàng lại bắt đầu tìm tòi lộ tủ xịt và sờ lòng đỏ trứng vị bánh trung thu. Lần này nàng muốn nhìn thật cẩn thận rất nhiều, bởi vì đây là nàng thích ăn. Tiếp đó, nàng sát bên đem tất cả mọi người muốn ăn bánh trung thu loại hình đều mua toàn bộ, mới vừa nhìn về phía Trình Vân, ngươi nói muốn mua điểm bánh trung thu phân phát khách trọ. Ừm. Trình Vân gật đầu, phổ thông bánh trung thu cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hơn nữa quá Tết trung thu còn ở bên ngoài trụ nhà khách lời nói, cũng là rất lòng chua xót, coi như là cho bọn họ đưa điểm chúc phúc rồi. Ý nghĩ rất tốt. Trình Yên cũng gật gù, cẩm quan dừng chân ngành nghề cạnh tranh không thể toán kịch liệt. Nhưng tiếng tăm cùng cho điểm đi tới cũng sẽ mang đến thu hoạch không nhỏ, bất quá ngươi câu này lòng chua xót ta cũng không dám gật bừa, ta dám cam đoan đến thời điểm đến mướn phòng có một nửa đều là sát vách trong trường học tiểu tình nhân, nhân ra khoái hoạt lắm. Phúc! Trình Vân không tên cảm thấy nàng câu này khoái hoạt rất thú vị, dừng lại, vẻ mặt của hắn cấp tốc bình tĩnh lại, nghiêm trang nói, người trẻ tuổi tốt, người trẻ tuổi dễ nói chuyện, đến thời điểm gọi bọn họ cho cái khen ngợi, qua loa độ khả thi càng thấp hơn. Vậy cũng không mua quá tiện nghi. Liền mua lộ tủ xịt pastor lòng đỏ trứng, hoặc là bánh đậu đi. Trình Yên nói xong, ngón tay nhấn một cái lui về chủ giao diện, sau đó ở ứng dụng cửa hàng bên trong tìm tòi ạ lì bậy bạ. Đem mua bánh trung thu sự giải quyết sau, nàng cũng không có dừng lại đi dạo ba ảo bước tiến. Dung nàng tới nói chính là thật vất vả có cái quang minh chính đại kiếm Trình Vân tiền cơ hội, nàng khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Huống hồ ta còn giúp hắn nhìn hồi lâu bánh trung thu, xem như là làm việc, lấy chút thủ lao là hẳn là. Trình Yên nghĩ như vậy, bắt đầu yên tâm thoải mái vì chính mình mua đồ ăn vặt rồi. Trứng vịt biển lòng đỏ trứng mềm. Xuất tiền nhất đinh, hợp mùi vị, gà tây mì. Lưu họ xài ẩn, lạc tử kê, khoai chiên. Đưa bạn gái đồ ăn vặt gói quà lớn. Trình Yên sát bên đem đồ vật gia nhập mua sắm xe, khỏe miệng không do nứt ra một vệt nụ cười. Kết quả đem nàng điểm đến mua sắm xe chuẩn bị cắn răng kết toán thời điểm, nàng mới phát hiện mình trong giỏ hàng lại tràn đầy đều là chờ kết toán đồ ăn vặt. Cũng không biết là mấy trăm năm trước thêm vào. Còn có một cái kiểu dáng khá là đẹp đẽ vận động nội y, cũng là thêm vào rất lâu, nhưng không có kết toán. Chính vào lúc này, Ân Nữ Hiệp tiến tới, vừa chăm chú vào nàng màn hình vừa hiếu kỳ nói, hắc ngươi đang nhìn cái gì đây, nhìn ra mặt đều cười nát rồi. Không, không cái gì. Chỉ Nghiên liền vội vàng đem bà ảo đóng lại, mở ra QR, làm bộ chính mình đang tán gẫu. Đúng rồi. Nàng nhìn về phía Ân Nữ Hiệp. Ân Đan tỷ ngươi trước đây quá Tết Trung Thu sao? Không. Không ấn tượng rồi. Ân Nữ Hiệp rất chuyên nghiệp đóng vai một cái kẻ ngu si nhân vật, nói, ta cũng không biết bánh Trung Thu là cái gì. Vậy ngươi trước đây Tết Trung Thu đều là ở đâu qua đây? Ta không nhớ rõ rồi. Ồ Trình Yên trong mắt không do lộ ra một chút mềm mại cùng ấy nấy, cảm thấy nàng có chút đáng thương, nói, vậy năm nay Tết Trung Thu chỉ chúng ta đồng thời quá rồi. Ừm. Ân Nữ Hiệp trọng trọng gật đầu. Trình Nghiên vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, người quốc khánh trở về sao? Đường Thanh Ảnh đang bề bộn với mình siêu thần đại nghiệp, quá rồi một hồi lâu mới trả lời nàng, phí lời, ngươi gặp qua mấy cái tỉnh ngoài bạn học quốc khánh phải đi về à? Hả? Trình Nghiên híp mắt lại. Đường Thanh Ảnh tức khắc ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, thả nhẹ ngữ khí, ta muốn ở chỗ này nhiều tiếp một thoáng ngươi, yên yên. Trình Nghiên kéo khoe miệng, ngươi sợ là muốn ở chỗ này bồi anh rể ngươi đi. Ô bị ngươi đoán đúng rồi. Đường Thanh Ảnh thú nhận bục trực. Trung thu ngươi cũng không trở về đi đoàn viên. Không có gì hay đoàn viên. Ta ở trong mắt bọn họ nhân vật thiết lập nhưng là phản nghịch con gái. Nếu là trơ mắt nhìn xa như vậy chạy về đến liền vì cùng bọn họ ngắm trăng, chẳng phải là làm sợ bọn họ rồi. Đường Thanh Ảnh y nguyên không ngẩng đầu, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc màn hình. Ta nên vì cha ta bệnh tim suy nghĩ. Vậy các ngươi trước đây quá trung thu làm sao mà qua nổi? Làm sao mà qua nổi? Còn không chính là cùng bình thường gần như rồi. Buổi trưa cơm sẽ ăn cho ngon một điểm. Không ăn bánh trung thu sao? Thông thường không ăn. Đường Thanh Ảnh bình tĩnh nói rằng, đúng rồi. Đúng là có thời điểm các trưởng bối sẽ ở trong đám phát cái hương bao, mấy khối tiền còn phát mười mấy phần loại kia, song không cẩn thận cướp được cái vận khí vương, một đám trưởng bối chớp mắt hóa thân kỷ luật ủy viên khiến ngươi tiếp phát. ta cũng cho ngươi phát cái hồng bao. Trình Yên nói. Hả? Đường Thanh Ảnh tức khắc sững sờ, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn về phía Trình Yên, lại cúi đầu xuống lúc, mình đã bị đối diện đánh giá đơn giết. Ta đi. Nàng hô câu, sau đó thừa dịp còn không phục sinh, liền vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tết Trung Thu cho ngươi phát cái hồng bao. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ta đi, ta không nghe lầm chứ. Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt nhìn một chút Trình Yên, sau đó lại nhìn một chút Trình Vân, phát hiện Trình Vân cũng là cùng nàng gần như biểu tình, nàng mới nói, có thể hay là mấy phần hai mao loại kia à. Ta muốn dùng điện thoại di động bản ghi nhớ ghi nhớ. Đường Thanh Ảnh vội vã lấy ra điện thoại di động, mở ra ngữ âm trợ thủ, nói rằng, Tết Trung Thu nhắc nhở ta, gọi Trình Yên cho ta phát hồng bao. Tốt, không thành vấn đề. Trình Yên. Trình Vân. Một lát sau. Trình Vân vừa nhìn về phía vẫn ngồi ở bên cạnh đã không lên tiếng cũng không chơi điện thoại di động Du Điểm tiểu cô nương, hỏi, ngươi Tết Trung Thu cũng cùng chúng ta đồng thời qua chứ? Du Điểm tiểu cô nương sửng sốt một chút, có vẻ hơi tay chân luống cuống dáng vẻ, suy nghĩ nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ta nghĩ về viện phúc lợi nhìn. Trình Vân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, cũng được. Bất quá buổi tối sẽ trở về chứ? Ừm. Du Điểm nhỏ giọng nói, vậy thì tốt, chúng ta mua cái giá nướng. Đến thời điểm lên lầu chóp nướng nướng, nhìn có thể không thể thấy mặt trăng. Ừm. Du Điểm y nguyên gật đầu nhỏ giọng nói rằng, nàng tốt nghiệp đại học sau vẫn hòa vào rất kém cỏi, chính mình cũng ăn không đủ no, cũng không mặt mũi trở lại nhìn viện trường, vì này vẫn rất thấy náy. Hiện tại tuy rằng tiền lương cũng không cao, nhưng ít nhất ổn định, bao ăn bao ở, nàng có thể tích góp lại ít tiền, vẫn là nghĩ nhân lúc cái này ngày lễ mua ít đồ về đi xem viện trường. Ân nữ hiệp lỗ thai y nguyên rất linh, nướng nướng. Cái gì là đồ nướng? Chính là xiên nướng sao? Trình Vân gật đầu. Hồi đó mua thịt sao? Nàng tiếp tục hỏi tới. Đương nhiên, quả no. Ung ngủ. Ân nữ hiệp lại nuốt ngụm nước miếng, nhìn một chút trước sân khấu, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đột nhiên cảm giác thấy thế giới này mỹ hảo đến quá không chân thực rồi. Mỗi ngày đều có thịt ăn, so với trong tin đồn thượng giới cũng còn tốt ta. Tiếp Trình Vân đối Trình Yên liếc mắt ra hiệu, mà Trình Yên không do lường một cái. Bất đắc dĩ lấy ra điện thoại di động. Nhớ tới mua cái thẻ, muốn xin sát, tốt nhất là dẹp, lại mua cái chuối thịt thần khí. Trình Vân nói bổ sung, than liền không cần, lý tính cái kia nhiều chính là. Lại mua chút thịt nướng đổ gia vị. Ngươi yêu cầu cái nào nhiều như vậy a? Trình Yên bất mãn nói. Chương 105, trả lễ lại. Trình Vân, ngươi lúc nào theo ta đi mua quần áo a? Trình Yên mua xong đồ nướng đồ dùng, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Trình Vân. Ngạch Trình Vân tức khắc sững sờ. Ngươi bây giờ buổi chiều liền rất có không, vừa vặn, ngày hôm nay khí trời cũng vẫn được. Trình Yên nói tiếp. Ngạch. Ta không am hiểu cho cô gái chọn quần áo a. Không sao. Trình Yên y nguyên mặt không hề cảm xúc, ngươi ở bên cạnh theo trả tiền liền được, ta sẽ không hỏi ngươi ý kiến. Nếu như trong cửa hàng có ghế, ngươi cũng có thể đi qua ngồi nghỉ chân, ngược lại mỗi cái trong cửa hàng đều có một góc tụ tập một đoàn nam nhân. Như thế tùy tiện sao? Ngươi có đi hay không? Trình Yên con mắt lạnh xuống. Lúc này Đường Thanh Ảnh đã kết thúc một ván trò chơi, vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người bọn họ. Trình Yên, ngươi muốn cùng tỷ phu đi mua quần áo sao? Là anh rể ngươi cùng ta đi mua quần áo. Trình Yên cải chính nói, lại cau mày nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Cái gì gọi là ta nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân à? Ta chỉ là muốn để cho các ngươi buổi tối lại đi mà thôi. Đường Thanh Ảnh vung vung tay. Lại kéo kéo trên người áo khoác, vừa vặn ta cũng nghĩ đi mua hai cái áo khoác, luôn luôn mặc Yên Yên y phục của ngươi, không hay lắm chứ. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Trình Yên lông mày nhíu lại. Đúng đấy. Không cần, ngươi liền mặc y phục của ta đi, ta không ngại. Không được. Ta nội tâm không qua được. Ta tổng cảm thấy thiếu ngươi rất lớn một ân tình. Bạn tốt không cần để ý những thứ này. Ngậy. Lời tuy như vậy, nhưng ta luôn muốn có bộ quần áo tắm rửa đi. Ngươi bộ y phục này ta mặc mấy ngày đều. Ta lại mượn một cái cho ngươi được rồi. Không được. Ta luôn luôn muốn đi mua quần áo. Vậy ngươi lần sau chính mình đi mua đi. Trình Yên lạnh nhạt nói, tối nay anh rể ngươi muốn trực ban, chúng ta chỉ có thể buổi chiều ra đi dạo phố. Ngạch Đường Thanh Ảnh tức khắc nghẹn ở. Lúc này Du Điểm tiểu cô nương lại lòng tốt lên tiếng nói, không sao, kỳ thực ta có thể. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền lại bị Trình Yên lên tiếng đánh gãy. Không được. Buổi tối tia sáng có sắc sai, không thích hợp mua quần áo. Ngạch Đường Thanh Ảnh rơi vào trầm mặc. Lúc này Trình Vân ở bên cạnh khạc hai tiếng, nói rằng, ta nói, không bằng hai người các ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo chứ. Hắn vừa dứt lời, hai người tức khắc đều nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn. Đẩy ánh mắt của hai người, Trình Vân không biết vì sao có chút lúng túng, lại khắc hai tiếng, mới xem như là đem lúng túng che giấu đi, bảo vệ chính mình làm một vị huynh trưởng cùng tỷ phu mấy phần mặt mũi, nói, ngươi xem các ngươi tranh nửa ngày cũng tranh không ra cái gì đến, này đã là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Vừa vặn các ngươi đều là nữ sinh, chọn quần áo thời điểm lẫn nhau cũng có cái tham chiếu. Không phải vậy ta theo đi lời nói, liền thật chỉ là một cái hình người tự đi bóp tiền mà thôi. Hai người tựa hồ cũng không nghe hắn lời nói, nhưng hắn sau khi nói xong, lại đều trầm mặc lại. Hồi lâu, Trình Yên mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, nếu lời nói như vậy, vậy thì ta cùng nàng đêm nay đi ra ngoài mua đi, ngươi ở phía trước đài trực ban. Đường Thanh Ảnh yếu ớt nói, buổi tối ánh đèn sẽ tạo thành sắc sai. Trình Yên trầm mặc chút, lại nói, vậy thì bây giờ buổi chiều đi ra ngoài mua, Trình Vân lưu lại nơi này giúp ngươi thủ trước sân khấu. Mới vừa nói xong, nàng lại liếc nhìn bên cạnh há mồm muốn nói du điểm, vội vã bổ sung câu, du điểm tỷ ngươi đừng nói chuyện. Đường Thanh Ảnh xẹp lên miệng, ngươi chính là không chịu để cho tỷ phu cùng đi với ta đi dạo phố. Đúng đấy, ngươi lại còn thừa nhận rồi. Đều là trước tỷ phu, ngươi còn hùng hục cùng ở phía sau tỷ phu dài tỷ phu ngắn, giống lời gì. Trình Yên lườm một cái, ngươi liền nói có đi hay không đi. Muốn đi lời nói hiện tại liền xuất phát. Đường Thanh Ảnh trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu lên một mặt miễn cưỡng nói, tuy rằng không có tỷ phu đồng thời rất không tốt chơi, nhưng xem ở ngươi vừa nãy đáp ứng Tết Trung Thu cho ta phát hồng bao phần trên, ta liền cố hết sức cùng đi với ngươi mua quần áo được rồi. Nói tới như là chính ngươi không mua giống như. A, vậy thì xuất phát ta. Nhưng là ta đều bắt đầu chọn anh hùng hả dịch. Chỉ nghiên lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, ta lui. Đường Thanh Ảnh tội nghiệp tắt máy vi tính, như là Trình Yên đang bắt nạt nàng giống như. Nhưng từ trước đài đi ra sau, nàng bước chân rất nhanh sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nha đầu này ăn mặc một cái rất tu thân màu lam đậm quần jean, thân trên tắc ăn mặc Trình Yên cao bồi áo khoác, bên trong là một cái có chút đầu đường phong cách kịt, đặt một đôi trắng đen giày vải thường, nhảy nhảy cộc cộc đúng là rất có loại hàng xóm tiểu cô nương mùi vị. Trình Yên yên lặng đi tới, đưa điện thoại di động đưa tới Trình Vân trước mặt, trên màn ảnh rõ ràng là một cái thu khoản mã quờ giờ. Liền kim ngạch đều điền được rồi. Tiền. Nhiều lui thiếu bổ. Nàng gọn gàng nhanh chóng nói. Trình Vân lấy ra điện thoại di động quét mã. Mãi đến tận nhìn gặp hai người các nàng bóng lưng biến mất, Trình Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào trước sân khấu ngồi xuống, cả người đều dựa vào ghế trên, cảm giác bên thai thanh tịnh không ít. Đồng nhiên, hắn cảm giác có người đang vì hắn nắm vai. Hả? Trình Vân còn tưởng rằng là Đường Thanh Ảnh lại trở về, vừa mở mắt nhìn. Lại chỉ nhìn thấy ân nữ hiệp chính một mặt cười khúc khích nhìn mình. Thấy hắn mở mắt ra, ân nữ hiệp vội vàng nói, trưởng ga đại nhân, cái kia. Ta hỏi một chút ta, chính là các nàng thường thường chơi loại kia miệng miệng tán gẫu là món đồ gì à? Chính là dùng điện thoại di động chơi thôi. Thật thân kỳ. Có thể dạy dỗ ta sao, kha kha. Trình Vân rất bất đắc dĩ, ngươi là cái rất nổi tiếng nữ hiệp A này, có thể hay không đừng như thế nịnh nọt ta. Thở dài, hắn ngồi dậy nói. Ngươi muốn trước tiên học được đánh chữ mới được. Ta dạy cho ngươi dùng viết tay đi, cho ngươi xin cái cờ cờ hảo trước tiên. Ta có cái kia hảo, yêu yêu bạn học cho ta xin. Hả, đúng, ngươi đều đánh vương giả vinh diệu rồi. A, không có gì. Trình Vân lại thở dài, cảm giác tâm thật mệt ta. 14. Buổi tối, Đường Thanh Ảnh y nguyên vu vạ nhà khách không đi. Nàng chuyện đương nhiên cùng Trình Yên ở cùng một chỗ. Phòng xếp phòng tắm ở bên trong phòng ngủ, Đường Thanh Ảnh tuy rằng ngủ sofa, nhưng nhất định phải tiến trình khói phòng ngủ rửa giấy. Ở nàng rửa giấy thời điểm, Trình Yên liền nằm lì ở trên giường đọc sách, dùng cái kia theo trong nhà mang đến thỏ gối lót ở ngực, như vậy sẽ thoải mái một điểm. Không bao lâu, nàng liền tắm xong đi ra, lúc này nàng đã mặc vào ngày hôm nay mới vừa mua quần áo mới, thân trên là một cái trắng như tuyết áo lông, phía dưới tắc ăn mặc một váy ngắn màu đen, trắng đen sắc thái va chạm vô cùng hút tình. Mà cái này trời cũng xa xa không đến mặc quần tất thời điểm. Thế là nàng để trần hai cái trắng như tuyết chân dài, đặt một đôi dép, tựa hồ hoàn toàn chính là đến tu chân. Trình Yên dư quang thoáng nhìn, chớp mắt nhăn lại lông mày, mới vừa mua quần áo ngươi làm gì thế liền mặc vào rồi. Mặc vào nhìn hiệu quả a. Ngươi không phải ban ngày xem qua sao. Hết cách rồi, mua quần áo mới liền không nhịn được nghĩ mặc. Ngươi nên không phải còn muốn xuống lầu một chuyến chứ. A, không, không, tuyệt đối không. Đường Thanh Ảnh vội vã phản bác, xuống lầu làm gì, muộn như vậy rồi. Sở dĩ ngươi đêm nay chuẩn bị mặc điều này váy ngắn ngủ sao? Ta liền mặc vào tự yêu mình một lúc, ta chờ một lúc muốn thoát. Đường Thanh Ảnh giải thích. Còn tự yêu mình một lúc. Cha cha. Trình Yên liếc mắt nàng cặp kia chân, nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, biểu thị không chính mình đẹp đẽ. A Đường Thanh Ảnh cũng liếc mắt nàng ngực, cũng nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, trả lễ lại. Trình Yên có chút không vui, ngươi có ý gì? Ngực lớn ghê gớm a. Không, không, ta không phải ý này. Đường Thanh Ảnh liền vội vàng khoát tay nói, nàng nhưng là hỏi thăm rõ ràng, Trình Yên không ngừng quanh năm ngâm mình ở phòng tập thể hình, hơn nữa lại luyện quyền kích lại luyện đấu vật, còn luyện bờ ra dịu nhu thuật, bởi vậy gặp chuyện nàng nhất định phải cân nhắc sau đó làm. Vậy ngươi hướng về cái nào nhìn? Trình Yên tiếp tục nói, ta là Đường Thanh Ảnh vội vã tìm lý do vì chính mình giải vây, đồng nhiên thoáng nhìn nàng đặt ở ngực lót cái kia thỏ ôm gối, vì vậy nói, ta là cảm thấy ngươi cái kia thỏ ôm gối còn rất đẹp, ân, thật rất đẹp, tuy rằng lại ngu lại thổ, thế nhưng rất ngốc manh à, cùng ngươi rất xứng. Ta đoán, là cái nào tiểu nam sinh tặng ngươi lễ vật? A, xem ra đúng rồi. Đường Thanh Ảnh một mặt rất có kinh nghiệm dáng vẻ, giống ngươi như thế đẹp đẽ người, hàng năm sinh nhật ta, Valentine à, hẳn là đều có thể thu đến rất nhiều lễ vật chứ. A, ồ, trong phòng thật giống không bao nhiêu đồ vật là chính ngươi mang đến hay gì, đều là nhà khách chế. Chẳng lẽ này cái gối là người cao trung mối tình đầu tiểu bạn trai đưa cho ngươi? Đường Thanh Ảnh phát huy nhạy cảm sức quan sát, cũng khiêu khích Trình Yên. A, đoán không đúng. Đoán đúng rồi. Đây là anh rể ngươi mua cho ta. Phúc. Chương 106, ta đã bước vào vực sâu. Quốc khánh sau, chính là Trung Thu. Bởi vì trường học nghỉ, mấy ngày nay Đường Thanh Ảnh ý nguyên lưu tại nhà khách đi làm. Khởi đầu cũng là nàng trực ca ngày, Trình Vân trực đêm. Nhưng do đó thứ ba bắt đầu đổi đến du điểm tiểu cô nương trực đêm, Trình Vân cuối cùng có thể cho mình nghỉ rồi. Tết Trung Thu ngày này là thứ tư. Du điểm tiểu cô nương sáng sớm liền rời giường, nàng mặc vào nàng mấy ngày trước mới mua quần áo, ăn xong điểm tâm rửa chén xong sau, liền trở về phòng nói ra một đống lớn bánh Trung Thu cùng lễ vật nhỏ đi xuống lâu. Lúc này trước sân khấu chỉ có Đường Thanh Ảnh ở trực ban. Hả? Đường Thanh Ảnh nhìn thấy lúc này du điểm không do hơi sững sờ. Bởi vì du điểm bản thân liền vẻ ngoài không cao, vóc người cũng thuộc về vô cùng đơn bạc loại kia loại hình, có thể nàng hiện ở trong tay để đồ vật lại quá nhiều, nhiều đến làm cho nàng hai tay đều kém chút có chút nắm không dưới, cả người lúc xuống lầu cũng là loạn tròa loạn trọng, cùng cái cờ cờ giống như. Du điểm tỷ ngươi để nhiều như vậy đồ vật. Đường Thanh Ảnh vội vã đứng lên, muốn ta hỗ trợ sao? Không, không cần rồi. Du điểm mạnh mẽ bỏ ra một cái nụ cười, một tay nhấc theo một đống lớn đồ vật gian nan đi tới trước sân khấu. Đem đặt ở trên ghế xa lồng, sau đó mới lấy ra điện thoại di động, ta gọi xe. Ô Đường Thanh Ảnh lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, túi đầu, từ chối tìm tới dưới một trò chơi, mới lại ngẩng đầu nhìn hướng du điểm. Không bao lâu, du điểm tiểu cô nương đứng lên, nhỏ giọng nói với Đường Thanh Ảnh, ta đi rồi. Ta giúp ngươi nhấc lên xe. Đường Thanh Ảnh lại đứng lên. Không không cần rồi. Du điểm vội vã xua tay từ chối. Có thể Đường Thanh Ảnh đã đi công khai đài. Không nói lời gì liền giúp nàng nhấc lên mấy cái túi áo, đi ra ngoài. Du điểm cũng chỉ được đem đồ còn dư lại nhấc lên, cùng ở sau lưng nàng, đồng thời nói, cảm tạ a, dễ như ăn cháo, cảm ơn cái gì. Đường Thanh Ảnh cười cợt, chỉ vào phía trước một chiếc màu trắng trễ rồ lại hỏi, là chiếc này sao? Ừm. Đường Thanh Ảnh giúp nàng đem đồ vật toàn bộ phóng tới chỗ ngồi phía sau, lại tỉ mỉ nhắc nhở nàng đem bảng số xe mã phát cho mình. Mà du điểm tiểu cô nương lại đỏ mặt nói rồi vài tiếng tạ. Mới lên xe rời đi. Đường Thanh Ảnh mới vừa đến gần quầy hàng, đột nhiên nghe thấy điện thoại di động đinh một tiếng, tựa hồ là hệ chặt tin tức nhắc nhở. Nàng tức khắc hơi run run. Bởi vì nàng trên hệ chặt chỉ bỏ thêm một ít quan hệ đặc biệt bạn thân hoặc thân thích, cùng những bạn học khác liên hệ bình thường là dùng QQ. Sở dĩ sáng nay nàng ở QQ trên đã thu đến rất nhiều Trung Thu chúc phúc tin tức, có chính là quần phát, cũng có chính là một ít người tỉ mỉ biên soạn sau tư phát cho mình, còn có chút người trực tiếp phát hồng bao. Đối này nàng nhiều nhất xem ở bạn học trên mặt về một câu cùng vui, liền không tiếp tục để ý, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp đóng lại QQ. Có thể trên hệ chặt cho nàng phát chúc phúc liền rất ít, nàng thêm hệ chặt quần cũng đều đóng lại tin tức nhắc nhở. Đường Thanh Ảnh nghi hoặc đi vào trước sân khấu quầy hàng, nhổ dây sạc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, lại là Trình Yên phát tới, hơn nữa còn có vài điều. Keng, keng, điện thoại di động còn đang kéo dài vang. Nàng lại sững sờ. Lúc này mới nhớ tới Trình Yên mấy ngày trước nói phải cho nàng phát Trung Thu chúc phúc hồng bao tới. Hoa! Đường Thanh Ảnh có chút kinh hỉ, vội vã mở ra tin tức. Có thể nhìn thấy tin tức chớp mắt vẻ mặt của nàng liền cứng ngắt đi. Sửng sốt thật lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại, lập tức là một trận nghiến răng nghiến lợi. Trình Yên 3. Chính đáng Đường Thanh Ảnh một người chống miệng ngồi ở trước sân khấu sinh hờn rồi thời điểm, ân nữ hiệp từ trên lầu đi xuống, nàng vừa đi vừa gỡ xuống găng tay. thuận tiện còn xoa xoa thai tấn mồ hôi, chống lạnh nói, ai mệt mỏi quá a, làm gì đều vội vàng sáng sớm trả phòng a. Đường Thanh Ảnh liếc nàng một mắt, thở dài, nói, ngươi không biết chậm rãi quét tức sao, ngược lại khách nhân muốn hai điểm mới vào ở. Cứ không. Ân nữ hiệp đầu hơi dương lên, ta chính là phải nhanh lên một chút quét dọn xong. Sau đó đánh vương giả vinh diệu sao. A ân nữ hiệp biểu tình hơi một quẫn, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, vừa lấy ra điện thoại di động vừa đánh giá Đường Thanh Ảnh sắc mặt, trong mắt có chút ngạc nhiên, ồ ngươi thật giống như có chút không cao hứng à, ai chọc giận ngươi tức rồi sao? Không. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái. Ồ ân nữ hiệp gật gù, cũng không truy hỏi nữa, rất quen mở ra vương giả vinh diệu, rên lên không biết tên điệu hát dân gian ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ điện thoại di động chậm rãi phản ứng. Đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nàng do dự chút, lại đưa tay cơ đặt ở trên kỳ trà, đưa tay luồn vào trong túi tìm tòi một trận, càng móc ra 10 đồng tiền. Tiếp nàng mới nói với Đường Thanh Ảnh, yêu yêu, cho ta đến hai bình sập giải thôi. Ngày hôm nay chơi lễ, hai ta một người một bình. Đường Thanh Ảnh sửng sốt một chút, lập tức nhoẻn miệng cười, vừa mới bị Trình Yên trêu đùa bất tức cũng tan thành mây khói rồi. Được. Nàng tiếp nhận ân nữ hiệp tiền, theo bên cạnh tủ ướp lạnh bên trong lấy ra hai bình sập giải cùng hai cái ống hút, đưa cho một bình cho ân nữ hiệp, chính mình lưu lại một bình, vừa thối tiền lẻ cho nàng vừa nói, vậy thì đa tạ ân đan tỷ rồi. Cảm ơn cái gì tạ? Ân nữ hiệp vung vung tay, vô cùng hào hùng, xì một tiếng kéo ra khuyên kéo, nói, ống hút liền không cần, ngày hôm nay ta muốn đối miệng uống, đã nghiền. Được. Đường Thanh Ảnh theo nàng cười nói, còn dơ lên kéo bình nói rằng, cụng ly. Làm, cụng ly. Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút mới vừa kéo ra một bình sập dài, liền vội vàng lắc đầu nói, tính toán một chút, vẫn là chậm một chút uống, ực một cái cạn rất đáng tiếc. Ồ. Đường Thanh Ảnh ực một hớp sập dài. Nhìn thấy ân nữ hiệp lại cầm lấy điện thoại di động, dường như nghĩ tới điều gì, vội vã thả xuống sắp dài lau miệng đối với nàng ngấp nói, ân đan tỷ, lại đây. Hả? Làm sao rồi? Ân nữ hiệp một tay cầm điện thoại di động một tay cầm sắp dài đứng lên, hướng Đường Thanh Ảnh đi tới, còn nói, ta lập tức muốn bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi? Không. Vậy cũng chớ chơi, lui đi. Đường Thanh Ảnh nói rằng, ta gọi ngươi chơi tuốt ra tuốt. A, mau tới đây. Ta dạy cho ngươi. Nhưng là, ta không có cái kia cái gì a. Không sao, ta cũng không có a. Đường Thanh Ảnh nói xong, Trình lão bản có, dùng Trình lão bản liền được rồi. Ngược lại có hai đài đây, chúng ta chơi một đài, lưu một đài làm quản chế liền được rồi. Hả, nha. Ân nữ hiệp nghe lời tắt điện thoại di động, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong lên. Đường Thanh Ảnh cũng đem bài vị hình thức đổi thành huấn luyện hình thức, nói, ân đan tỷ, ta trước tiên dạy ngươi trò chơi này cơ sở thao tác. Đại khái đồ vật đều cùng vương giả nông dược gần như, chính là bàn phím cùng chuột ngươi khả năng dùng không quen. Cái gì cùng cái gì? Ân nữ hiệp mở to hai mắt. Bàn phím cùng chuột. Bàn phím, chính là rất nhiều ấn phím âm, chính là cái này, ngươi nhìn có rất nhiều ấn phím. Đường Thanh Ảnh chỉ vào bàn phím nói xong, sau đó lại nắm chặt chuột lay một thoáng. Cái này gọi chuột, ngươi nhìn có phải là cùng một con chuột đồng dạng, còn có đôi đây? Không một chút nào giống. Ân nữ hiệp ngơ ngác nói, thành thật. Đường Thanh Ảnh không nói gì chốc lát, sau đó mới nói, không sao, nhớ tới liền được rồi. Ồ, vậy ta trước tiên dạy ngươi dùng chuột đi. Ồ, ngươi đừng xem món đồ này đơn giản, nhưng nếu như ngươi xưa nay chưa từng dùng lời nói, ngươi nắm chuột hơi động sẽ không tìm được con trỏ ở đâu rồi. À, tới gần chút nữa, giống ta trước như vậy dùng tay cầm chuột, đem ngón trỏ cùng ngón giữa mắc lên hai cái này phím trên. Đường Thanh Ảnh tỉ mỉ dạy ân nữ hiệp dùng chuột, đem nàng phân rõ chuột trái phải phím sau. Lại ở trên mặt bàn sáng tạo một cái mới xây tệp tài liệu, nói với nàng, ngươi hiện tại thử xem đơn kích vật này. Chính là dùng bên trái cái này đơn kích đúng không? Ân nữ hiệp nhìn nàng nói. Đúng thế. Ngươi cũng đừng xem ta, cứ việc thao tác liền được, không cần sốt sắng. Đường Thanh Ảnh ôn hòa nói, ta nhớ tới ta mới bắt đầu mò máy tính thời điểm, cảm giác chuột con trỏ đều ở phiêu, căn bản không mò ra con trỏ ở đâu. Sở dĩ ngươi cứ việc gọi đi, ta sẽ không cười ngươi, vật này mà, quen thuộc liền. Hạt 3. Chỉ thấy ân nữ hiệp dùng chuột chuẩn xác điểm đến cái kia tệp tài liệu, hơn nữa tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, nhanh tới Đường Thanh Ảnh đều không thấy rõ chuột con trỏ di động quy tích. Sau đó ân nữ hiệp lại quay đầu nhìn về phía nàng, là như vậy sao? 3. Đường Thanh Ảnh mở người, không rõ hỏi, ngươi trước đây thật chưa từng dùng máy tính. Không. Cái nào dùng đến lên A, đắt như vậy. Ngươi lại thử đem nó kéo dài tới này. Đường Thanh Ảnh chỉ vào màn hình một chỗ khác nói. Chính là ấn lại bên trái vật này kéo đúng không? Ừm. Xoát một hồi, cái kia tệp tài liệu vững vàng xuất hiện tại Đường Thanh Ảnh chỉ vị trí. 3. Đường Thanh Ảnh rủi rủi con mắt, lại đổi cái địa phương, kéo dài tới nơi này. Soạn. Đường Thanh Ảnh. 80. Ngày hôm nay là cái đại tình thiên, nhiệt độ có chút ấm lên, bên ngoài vẫn còn có chút nóng, không ít người đã một lần nữa mặc trở về ngăn tay. Đến lúc xế chiều, Du Điểm tiểu cô nương mới từ bên ngoài trở về, lúc này trên tay nàng đã trống rỗng rồi. Mà nàng có vẻ như ngồi giao thông công cộng tàu điện ngầm loại hình, sau đó đi rồi một đoạn đường, nóng đến một tấm thanh tú khuôn mặt đỏ bừng bừng, đầy mặt đều là mồ hôi. Trước sân khấu trong không khí bồng bềnh nhẹ nhàng trò chơi tiếng. Trình Vân quan tâm hỏi, thế nào? A, còn, cũng còn tốt. Du Điểm tiểu cô nương vội vã đáp, sau đó gật đầu nói, đều, cũng khỏe. Viện trưởng nhìn thấy ngươi rất kích động đi. Ừm. Tiểu cô nương gật gật đầu, có chút trầm mặc. Trình Vân đem một khay bánh trung thu đưa tới, nói, nếm thử bánh trung thu, còn ăn rất ngon. Ta cũng mua bánh trung thu. Du Điểm tiểu cô nương nói xong, ở trước sân khấu tìm dưới, tựa hồ là muốn tìm Ân nữ hiệp, nhưng không nhìn thấy, thế là chỉ được nói, ta gọi Ân đàn tỷ hỗ trợ mang đến, không biết nàng mang đến không có. Mang đến rồi. Ân nữ hiệp đống nhiên từ trước đài bốc nửa cái đầu đi ra, liếc nhìn mắt Du Điểm, tiếp lại đem đầu thấp xuống, chỉ nghe nó tiếng không gặp người. Ta buổi sáng làm xong việc liền mang đến rồi. Buổi trưa còn chưa tới, liền bị ta cùng Trình Yên ăn xong rồi. Ô nha. Du Điểm liền vội vàng gật đầu. Sau một lát, nàng lại giơ cao eo, dướn cổ lên liếc nhìn trước mắt đài, nhưng vẫn là không nhìn thấy Ân nữ hiệp ở đâu. Mãi đến tận nàng cho Trình Vân nói tiếng, lên lầu chuẩn bị tiếp tục giấc mộng của chính mình sự nghiệp lúc, nàng mới nhìn thấy, nguyên lai ngồi ở trước sân khấu bên trong chơi game không phải Đường Thanh Ảnh, Đường Thanh Ảnh chỉ là ngồi bên cạnh nhìn. Chân chính ở chơi game lại là Ân nữ hiệp. Bất quá Ân nữ hiệp tựa hồ rất không rất quen, túi đầu rụt cổ lại thỉnh thoảng muốn nhìn chăm chú một mắt bàn phím, nhưng càng nhiều thời điểm là nhìn chằm chằm màn hình, cả người tựa hồ cũng căng thẳng lên. Du Điểm tức khắc sững sờ. Mà Đường Thanh Ảnh còn ở bên cạnh chỉ huy, lúc này ngươi liền đi bên cạnh cầm bờ UFF mà, phản mặt đối diện là máy tính, ngươi cầm đỏ bờ UFF liền càng dễ dết rồi. Du Điểm tiểu cô nương càng sững sờ. Chương 107, hàng ngày cùng kỳ tích. 9 giờ tối, sắc trời đã triệt để đen kịt lại. Ngày hôm nay khí trời tốt, chạng vạng lên điểm gió, vừa vặn đem bầu trời đám mây thổi đi, càng là lộ ra mấy phần trời xanh. Đến ánh trăng khuya liền rất rõ ràng, sắc thực lại lớn lại tròn. Trình Vân ở trước sân khấu dán trang giấy, phía trên dùng to thêm kiểu chữ viết, đại soái bị lão bản mang theo hắn cô em vợ, cắt rời, cùng trước sân khấu em gái lên lầu chóp ngắm trăng rồi, như muốn dừng chân xin dùng bên cạnh ống nói điện thoại kêu gọi lão bản, hoặc tăng thêm trước sân khấu hệ chat. Hoan nghênh các vị khách trọ lên lầu sượt đổ nướng cùng bánh trung thu. Sau đó hắn liền đem trực ban Du Điểm gọi lên lầu đỉnh. Lý tướng quân mấy ngày nay bánh nướng chuyện làm ăn đều rất tốt, nhưng hắn vẫn là sớm thu rồi sạp, cùng Ân nữ hiệp, Trình Yên đồng thời chuẩn bị đêm nay đổ nướng muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Làm Trình Vân lôi kéo Du Điểm đến mái nhà lúc, vị nướng đã dọn xong, Lý tướng quân đem than đều điểm lên, bên cạnh trên đất cố ý giải ra trường khăn ăn, phía trên bỏ thêm tầng vải nhựa, xếp đầy đổ nướng nguyên liệu nấu ăn. Theo thường thấy nhất chuỗi thịt ba chỉ, như chân với tay, gà miếng, sâu thịt dê bỏ đến sạp nướng thường thường nhìn thấy da gà, da heo, đậu hũ chiên, trứng cút, loài nấm thức ăn chay đều có, còn có toàn bộ chân gà, móng heo cùng cá trích trở. Thêm lên lầu chóp ánh đèn cùng tỏa ra ánh sáng đỏ vị nướng, bầu không khí dường như lập tức liền lên rồi. Du Điểm có chút ngốc, cũng có chút gò bó, nàng tuy là cái người hiện đại, nhưng cũng chưa từng trải qua quá những thứ này. Trình Vân nhếch miệng cười cợt, hỏi, thế nào? Xem ra cũng không tệ lắm phải không? Nhiều như vậy. Du Điểm khi phản ứng lại không do có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, ăn được xong sao? Yên tâm, có Ân Đan cùng Lý Tĩnh ở, tuyệt đối ăn được xong. Lại nói, ăn không hết còn có thể gọi lại khách tới đồng thời ăn mà. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương bé trai đây. Trình Vân nói xong, lại đối với nàng chỉ một cái đỉnh dưới trướng bàn ghế, ngươi có thể trước tiên qua bên kia ngồi một lúc, muốn ăn cái gì liền cầm tới nướng. Chính mình nướng cũng được. Gọi đứng ở giá nướng người bên cạnh giúp ngươi nướng cũng có thể. Ô Du Điểm theo hắn chỉ phương hướng đi tới. Đó là một bộ khay trà bằng thủy tinh cùng vài tờ ghế dựa mây, như là mùa đông bờ sông bày khiến người ta uống trà chơi mạt trược tắm nắng loại kia. Trên kỷ trà thình lình bày mấy bàn bánh trung thu, một khay cắt thành cây quạt nhỏ dưa hấu cùng mấy cái chén. Nhìn ra được bọn họ chuẩn bị trận này đồ nướng giả yến vô cùng dụng tâm, nhưng Du Điểm tiểu cô nương lại cảm thấy càng ngày càng eo hẹp rồi. Nàng xưa nay không trải qua những này. Dĩ vãng cũng chỉ có ở người khác cờ cờ không gian hoặc vòng bằng hữu bên trong nhìn thấy người khác ở tú loại này đồ vật, nhưng cũng không có trước mắt lần này phong phú. Thậm chí còn nàng vẫn cho là mình cùng loại này nhàn nhã chơi vui sinh hoạt là cách biệt. Trình Vân đi tới vị nướng bên cạnh, cầm một cái chuôi thịt ba chỉ đặt ở giá nướng trên, cùng Lý Tướng Quân song song đứng. Hắn nhìn một chút chính trơ mắt nhìn chằm chằm Lý Tướng Quân trong tay nướng sâu thịt tân nữ hiệp, nói, đi. Đi bồi du điểm đi. Đừng ở chỗ này chảy nước miếng, chờ một lúc nướng kỹ lấy cho ngươi lại đây. Ta cũng nghĩ nướng tới. Ân nữ hiệp vẫn là nhìn chằm chằm Lý Tướng Quân, chỉ thấy Lý Tướng Quân cầm sâu thịt ở giá nướng trên không ngừng xoay chuyển, tình cờ dùng bàn chải soạt một tầng dầu đi tới, làm cho nàng cảm thấy hết sức hay. Nhanh đi. Đem du điểm bồi được rồi, chờ một lúc liền để ngươi tới nướng. Ô ân nữ hiệp tức khắc quay đầu nhìn về phía du điểm, khi nhìn thấy du điểm một người ngồi ở bên bàn trà lúc, nàng nghiêng đầu suy nghĩ chút, tựa hồ rõ ràng trưởng ga tại sao phải nhường chính mình đi qua cùng nàng rồi. Nhưng nàng vẫn cứ nghĩ không hiểu du điểm một người địa cầu tại sao lại như vậy, không đều hẳn là giống trưởng ga, chỉ nghiên em gái cùng yêu yêu em gái như vậy phải không? Ân nữ hiệp vừa đi, Đường Thanh Ảnh liền tiến tới, trong tay cầm mấy chuỗi trứng cút, tỷ phu giúp ta nướng cái này. Chỉ nghiên cũng yên lặng đi tới, cầm một cái cả cùng một cây đao, yên lặng cắt cả. Đường Thanh Ảnh liếc nàng một mắt, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trình Vân thấy thế không do sửng sốt một chút, nói, làm sao rồi? Trình Yên đắc tội ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy, vội vã xẹp lên miệng, tỷ phu Trình Yên bắt nạt ta. Nàng làm sao bắt nạt ngươi rồi? Ngươi như thế cơ linh, lẽ nào nàng đánh ngươi rồi? Trình Vân nghi hỏi, vừa nhìn về phía Trình Yên, ngươi làm sao bắt nạt nàng rồi? Trình Yên vừa cúi đầu gọt cà vừa nói, đừng nghe nàng nói bậy, nàng liền biết giả bộ đáng thương bán manh. Ta mới không có bắt nạt nàng, ta sáng hôm nay còn cho nàng phát hồng bao tới. Kết quả đến vào lúc này lại như thế đối với ta. Ngươi còn nói. Đường Thanh Ảnh tức khắc có chút nổi giận. Ngươi có loại nói một chút ngươi cho ta phát cái gì hồng bao. Ngươi thừa nhận ta cho ngươi phát hồng bao rồi. Mẹ ủ ản hồng bao mẹ nó cũng có thể toán hồng bao. Đường Thanh Ảnh loa nước hô lớn. Sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân. Cáo chẳng nói. Tỷ phu, nàng mấy ngày trước nói Tết Trung Thu cho ta phát hồng bao. Kết quả sáng hôm nay ta thu đến nàng ngoẹ chặt tin tức. Mở ra xem, ngươi đoán là cái gì? Toàn mẹ nó mề ủ ản hồng bao. Phúc. Trình Vân vội vã túi người xuống, chỉ lo nước bọt bắn đến giá nướng lên. Đường Thanh Ảnh còn hiềm không đủ, tiếp tục oán giận nói, ngươi nói nàng cho ta phát một cái 8 khối tiền hồng bao ta đều không cùng nàng tính toán, nàng phát 8 cái một khối. Hơn nữa mỗi cái còn muốn đầy 40 mới có thể sử dụng. Bởi vì hoán khí, âm thanh của nàng thực sự quá lớn, để cách đó không xa ngồi du điểm tiểu cô nương đều nghe thấy, không khỏi che miệng cười khẽ lên. Trình Vân nín được cười. Vội vã an ủi, đừng nóng giận đừng nóng giận, tóm lại có cần phải thời điểm, ta cho ngươi trứng chim cút nướng. Trình Yên y nguyên khuôn mặt bình tĩnh đem cà mở ra, đặt ở giá nướng hỏa nhỏ nhất bên cạnh, vừa hướng phía trên vung đổ gia vị vừa nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi ở đây đi làm, có thời điểm sáng sớm là muốn phụ trách gọi thức ăn ngoài, có thể tỉnh một điểm là một điểm. Thì phu ngươi nhìn, nàng con một mặt vì muốn tốt cho ta biểu tình. Đường Thanh Ảnh chỉ vào Trình Yên, đầy mặt oan ức, quá vô liêm sỉ rồi. Quá làm người tức giận rồi. Khí xấu ta rồi. Được rồi, Trình Yên ngươi đừng nói chuyện rồi. Trình Vân liền vội vàng nói, sau đó mới nói với Đường Thanh Ảnh, trứng cút có muốn hay không ớt. Đường Thanh Ảnh vẫn cảm thấy rất oan ức, muốn một điểm. Ừm. Ngươi qua bên kia chơi đi, nướng kỹ ta gọi ngươi. Không. Ta cũng phải đến nướng. Đường Thanh Ảnh liếc mắt Trình Yên, nàng đều ở chỗ này đây. Trình Yên ánh mắt ngưng lại, lại liếc nàng một mắt. Có chút không dám tin tưởng nha đầu này lại nhanh như vậy liền dám trắng trợn đem địa vị của nàng xếp đang cùng mình một cái độ cao rồi. Trình Vân thấy tình thế không đúng, vội vã tiếp tục làm người hòa giải. Bên cạnh Lý Tướng Quân không nói một lời, nhưng kiên nghị mặt to trên nhưng không khỏi móc lên nụ cười nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt, đêm nay mặt trăng quả nhiên rất tròn. Những này không chỉ là du điểm không trải qua, cũng là hắn không trải qua, thậm chí hắn từ trước không hề nghĩ ngợi tượng quá chính mình sẽ đi tới nơi này sau một thế giới. Cùng như thế một đám người vượt qua như thế một đoạn thú vị thời gian. Đúng, loại này dựa vào thịt thưởng trăng bên cạnh còn có bánh trung thu hoa quả đồ uống tháng ngày, đối với hắn mà nói quả thực mỹ hảo đến không dám tưởng tượng. Thậm chí bao gồm bình thường mỗi một ngày, cũng đều thú vị cho hắn không dám tưởng tượng. Ai biết chúng ta vượt qua mỗi một cái bình thản không có gì lạ hàng ngày, có thể hay không chính là liên tiếp phát sinh kỳ tích đây. Hắn đi tới nơi này vốn là cái kỳ tích ta. Lý Tướng Quân tiếp tục cười. Hắn rất nhanh nướng kỹ một chuỗi thịt, trước tiên đưa cho Trình Vân một chuỗi, hỏi qua ý kiến của hắn, bỏ thêm điểm thì là cùng bột ngọt sau, lại cho Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh một người đưa cho một chuỗi, sau đó mới cầm lấy một cái hướng về Ân Nữ Hiệp bên kia đi đến. Tối nay mọi người đều không ăn cơm tối, phỏng chừng đói bụng hỏng rồi, hơn nữa thịt nướng cũng quả thật có thú, thế là mọi người đều ăn được đặc biệt nhiều. Ân nữ hiệp ban đầu ở bên kia bồi Du Điểm, bưng một chén sấp dài uống xoàng, sau đó cũng không chịu được cô quạng, mạnh mẽ lôi kéo Du Điểm tiểu cô nương chạy đến giá nướng một bên, cầm lấy hai cái chân gà nướng lên. Du Điểm thấy nàng hoàn toàn không biết nên làm sao đồ nướng tinh túy, liền đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Sau đó nàng cũng cầm mấy chuỗi loài nấm nướng lên. Lót điểm cái bụng sau, mọi người liền ăn được rất chậm, giá nướng trên đồ vật cũng càng ngày càng ít, không còn tràn đầy chồng nướng. Tiểu âm hưởng bên trong ra âm nhạc êm dịu, mọi người trừ bỏ Ân nữ hiệp còn đứng ở giá nướng một bên dựa vào thịt ở ngoài, đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa ăn bánh trung thu vừa uống đồ uống, chân trời thình lình chính là một vầng minh nguyệt, tia sáng chiếu rọi đến nửa cái nhiều đám mây phân bố đều có thể thấy rõ ràng. Ăn dưa hấu. Trình Vân bắt chuyện mọi người, không nữa ăn liền phải chờ sang năm rồi. Cho ta lưu một mảnh. Ân nữ hiệp ở giá nướng một bên hô, nhưng dưới chân lại phảng phất mọc ra rễ, y nguyên nướng nàng thịt bỏ chuối. Trình Vân tức khắc nở nụ cười. Cùng hai cái dị giới người đồng thời quá trung thu, vẫn là lấy như thế một loại chơi vui phương thức, hắn trước đây cũng không nghĩ tới. Phỏng chừng nói ra người khác đều sẽ không tin tưởng đi. Chương 108, người giang hồ không giảng nhi nữ tình trường. Bình thản nhàn nhã tháng ngày trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt càng là đến trung tuần tháng 11. Từ khi vào sau thu, khí trời liền từng ngày chuyển lạnh, đến vào lúc này, Trình Vân đều mặc vào một cái mỏng áo đông. Lý tướng quân đi tới thế giới này đã có 2 tháng rồi. Hắn bán bánh nướng cũng gần như bán lâu như vậy, mỗi ngày đi sớm về tối mở hàng, lúc đầu chuyện làm ăn tốt thời điểm một ngày có thể bán 200-300 cái, lãi dòng hầu như 500-600 đồng tiền, chuyện làm ăn kém cũng có thể bán hơn 100 cái, một tháng thỏa thỏa thu nhập 10.000 trở lên. Tuần thứ nhất hắn liền trả hết Trình Vân tiền, sau đó vì càng thuận tiện nghiên tập binh thư, hắn còn theo giường ngủ phòng chuyển tới lầu 2 mini phòng đơn. Từ đó càng là mất ăn mất ngủ. Lý tướng quân bỏ ra thời gian một tháng xem xong bản kia dày như từ điển Anh Hán, Tôn Tử binh pháp, cái tốc độ này Trình Vân cũng không biết đến tuột cùng toán nhanh vẫn là chậm. Lão pháp gia ở nhà khách bố trí trận pháp có thể khiến người ta nghỉ ngơi tốt hơn, có thể khiến người ta đang đọc trong quá trình tĩnh tâm ngưng thần, tương đương với một tầng bờ UFF bổ trợ. Mà Trình Vân mượn cho hắn thẻ cũng là pháp sư phấn đấu thần khí, 2 tầng bờ UFF gia tăng với thân, Lý tướng quân đọc sách học tập không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng Lý tướng quân lại thực sự nhìn ra quá thâm nhập, tỉ mỉ, cho tới mỗi ngày theo sáng sớm xem đến nửa đêm, đều còn bỏ ra thời gian một tháng. Xem xong, Tôn Tử binh pháp, sau, hắn cuối cùng dừng lại 2 ngày, cũng chỉ là dừng lại 2 ngày mà thôi. Sau đó, Lý tướng quân chủ động tìm tới Trình Vân, cùng Trình Vân giao thiệp hồi lâu. Cuối cùng xin nhờ Trình Vân giúp hắn mua bản, chiến tranh luận, còn có một bộ đầy đủ sơ trung vật lý, hóa học tài liệu giảng dạy, lại bắt đầu không ngày không đêm đọc sách lữ trình. Mục đích của hắn tính rất mạnh, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỗ trả giá chăm chú càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là dậy sớm mở hàng, có chuyện làm ăn thời điểm liền bán bánh nướng, không chuyện làm ăn thời điểm liền ngồi xổm ở bánh nướng sạp bên cạnh đọc sách học tập, phần này nỗ lực kỉnh thậm chí cảm động không ít đi ngang qua sinh viên đại học. Cũng làm cho rất nhiều sáng sớm đưa hải tử đến trường ra trưởng đi ngang qua bánh nướng sạp lúc chỉ vào hắn đối hải tử nói, ngươi nhìn ngươi hiện tại không chăm chú học tập lời nói, sau đó dài đến hắn lớn như vậy đều còn phải đọc. Sách, đáng thương biết bao a. Đến sau 11 tháng, Lý tướng quân chuyện làm ăn đột nhiên nóng nảy lên. Tựa hồ hắn ở quanh thân đã thành một cái tương tự vong hồng đồng dạng tồn tại, mỗi ngày đến mua hắn bánh nướng người nối liền không dứt, thậm chí một ngày có thể bán ra 500-600 cái bánh nướng. Điều này làm cho Lý tướng quân có chút hoảng sợ. Trình Vân ở tiệp tộc cùng sệ bạ đi dạo một vòng mới biết, hóa ra là có người đem Lý tướng quân bán bánh nướng lúc hình ảnh ghi lại, phát đến trên mạng, còn biên một cái cố sự. Hắn từng là Ích Châu tỉnh đội bóng rổ đội viên, ban đầu có hy vọng trở thành cái kế tiếp Diêu Minh, nhưng lại bởi thương xuất ngũ, cuối cùng lưu lạc tới dựa vào bán bánh nướng mà sống, đại trời lạnh chỉ có thể mặc một bộ kịp, nhìn cảm thấy rất tâm tác. Hắn đã từng vì Ích Châu cùng quốc gia vinh dự mà khắc khổ huấn luyện. Cũng chính là bởi vậy phụ thường, xin mọi người giúp một chút hắn. Bánh nướng cũng siêu ăn ngon cục. Trong video Lý tướng quân mặc một bộ rộng rãi kịp, đang cúi đầu dán bánh nướng, bên cạnh hắn một cái trên băng ghế nhỏ bày đặt một bản sách thật dày. Rộng rãi kịp che lấp không được Lý tướng quân bắp thịt nhô lên thân thể, người bình thường đều nhìn ra được hắn cả người bên trong ẩn chứa tính bùng nổ sức mạnh. Lý tướng quân trên cánh tay vết thương xem như là toàn thân ít nhất, nhưng tay phải khuỷu tay kéo dài tới cánh tay một đạo to lớn xẹo lại hết sức rõ ràng. Đồng thời Lý tướng quân góc cạnh rõ ràng kiên nghị khuôn mặt cũng ở tăng thêm đẹp nhan hiệu quả trong video được rất tốt thể hiện. Trình Vân cảm thấy dở khóc dở cười, cái này phá động chồng chất cố sự lại thật sự có người tin. Cũng có lẽ không ai tin, nhưng chính là có rất nhiều người mộ danh mà đến mua Lý Tướng Quân bánh nướng, một bên mua một bên ghi video. Lý Tướng Quân càng là tâm có bất an, hắn sợ sệt thân phận của chính mình sẽ nhờ đó bại lộ, cũng sợ sệt sẽ có nhân viên chính phủ đến tra hắn giấy chứng nhận. Trải qua những ngày này sinh hoạt, hắn đối quốc gia này chế độ đã có nhất định hiểu rõ. Dần dần, Lý Tướng Quân càng là càng ngày càng đỏ. Trình Vân tốt một trận an ủi, mới thả hắn yên tâm. Nhưng đến hai ngày nay, Lý Tướng Quân trong lòng ngược lại thản nhiên đi, có thời điểm còn có thể phối hợp đến mua bánh nướng người trẻ tuổi chụp ảnh. Hắn đã quyết định muốn rời khỏi rồi. Cuộc sống yên tĩnh cố nhiên khiến cho hắn quyến luyến, nhưng hắn đối với bình tĩnh sinh hoạt truy cầu lại không ở thế giới này. Chính là bởi vì nhiệt tình bình tĩnh, sở dĩ hắn biết rõ, chính mình là thời điểm nên cáo biệt phần này bình tĩnh rồi. Phần này ngắn ngủi hòa bình. Chấm dứt ở đây. Năm 2017 ngày 17 tháng 11, sáng sớm. Lịch ngày trên biểu hiện là cái gì đồ bỏ học sinh tiết, ngược lại Trình Vân đọc được đại học suốt đời đều chưa từng nghe nói cái này tiết, càng không quá quá. Trình Vân ở gian phòng của mình trên ghế xạ lồng ngồi, trước mặt hắn đứng Lý Tướng Quân, người nghĩ kỹ rồi. Ừm. Lý Tướng Quân gật đầu. Vậy cũng tốt. Trình Vân thở dài nói, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò, hiện đại chiến trường vô cùng nguy hiểm, điểm ấy ngươi ở trên TV đã nhìn ra rất nhiều, sở dĩ nhớ tới mặc được ngươi khôi giáp, mang tốt ngươi trọng thuẫn chiến đao, không muốn mạnh mẽ chống đỡ vũ khí nặng. Biết rồi. Vậy ngươi khi nào thì đi? Nếu như thuận lợi lời nói, ngày mai đi. Lý Tướng Quân nói xong đứng lên, ta vậy thì đi tìm nữ hiệp thương lượng. Được. Trình Vân cũng theo đứng lên. Cái này khí trời cẩm quan sáng sớm đã bắt đầu sương mù bay, mà sáng nay sương tựa hồ đặc biệt lớn, tràn ngập đường phố, đem toàn bộ thành thị đều mông lung, dường như đi ra ngoài đi dạo một vòng sẽ để tóc toàn bộ ướt đẫm. Trước sân khấu cửa kính đem sương lớn bao phủ thành thị cùng trước sân khấu ngăn cách thành hai cái thế giới, du điểm tiểu cô nương mở ra điều hòa, mặc một bộ có chút cũ áo dày, mang theo màu đỏ găng tay. Đưa tay đặt ở bên mép đi đến trên tay hơi thở, nàng sáng hôm nay rửa chén dùng nước lạnh, cảm giác tay có chút băng. Ân nữ hiệp mặc một bộ màu đỏ thơm mới tinh bông phục, có chút béo phệ, để nàng xem ra có loại khác manh thái. Mà nàng đang ngồi ở trước sân khấu trên ghế xà lồng, chống cây lau nhà trong miệng không tuyệt vọng thao, mau lui lại phòng mau lui lại phòng. Thu thập một phần ta liền muốn đánh tuốt ra tuốt rồi. Đồng nhiên, Lý Tướng Quân từ trên lầu đi xuống. Ân nữ hiệp lỗ thai khẽ động, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Lý Tướng Quân. Hỏi ra mình đã nín một hồi lâu nghi vấn, to con ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi sao? Làm sao ngày hôm nay không có sáng sớm lên bán bánh nướng? Ngày hôm nay không bán. Lý Tướng Quân liếm liếm môi, vững vàng nhìn chằm chằm Ân nữ hiệp, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Ô, ngủ nướng đi. Không phải. Lý Tướng Quân mặt có chút đỏ. Đó là cái gì? Ân nữ hiệp nói xong có chút ngờ vực theo dõi hắn, lại chớp hai lần con mắt, ta còn nói sáng hôm nay cầm hai ngươi bánh nướng ăn đây. Xem ra chỉ có chờ ngày mai rồi. Lý Tướng Quân nghe vậy nhưng là vui vẻ, lập tức nói rằng, không sao, ta lập tức làm cho ngươi. Hạt dân nữ hiệp hơi ngẩn ngơ, vội vã xua tay, không cần rồi. Ta ngày mai ăn cũng giống như vậy. Làm sao có thể phiền phức ngươi cố ý cho ta làm đây? Không sao. Thật không cần, ta mới vừa ăn bánh bao bánh quẩy, ăn no rồi. Vẫn là ngày mai ăn nữa đi. Ngày mai. Ngày mai ta cũng không làm. À. Vì sao? Ngươi ngày mai cũng phải ngủ nướng. Ân nữ hiệp hỏi xong, có chút ý tứ sâu xa đánh giá Lý Tướng Quân, tiểu tử này, kiếm lời ít tiền liền xa đọa a. Biến lười rồi. Ta. Sau này hắn nói. Lý Tướng Quân nói xong liền lại đi trở lại, lên lầu chuyển hắn bánh nướng bếp lò. Ân nữ hiệp nháy mắt, còn sững sờ lăng. Một lát sau, nàng mới nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, đầy mặt mộng bức hỏi, ngươi nói, hắn này ý tứ gì a? Làm gì cô ý cho ta làm hai bánh nướng a? Du điểm tiểu cô nương vội vã cúi đầu, ta cũng không biết, không nên hỏi ta. Lý Tướng Quân nhóm lửa, cùng mì, làm thịt nhân bánh. Lấy rất thời gian dài, cuối cùng làm một lò bánh nướng, bưng đến trước sân khấu đặt ở trên mặt bàn, nói, cho, gù ổ củ ải được rồi. Thịt đặc biệt nhiều. Ân nữ hiệp y nguyên sướng sở, cảm tạ a. Không khách khí. Lý Tướng Quân liền ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn ân nữ hiệp ăn bánh nướng, trực nhìn ra ân nữ hiệp cả người không dễ chịu. Thật vất vả gặp ân nữ hiệp ăn ba cái bánh nướng, kéo ra một tờ giấy xoa xoa tay, biểu thị không ăn rồi. Lý Tướng Quân vội vã đi tới, lấy hết dũng khí đối ân nữ hiệp nói, nữ hiệp, ta có cái sự muốn thương lượng với ngươi, không biết đúng hay không thuận tiện. Ân nữ hiệp hơi nhếch miệng, cái gì? Chuyện gì a? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mượn cái gì? Ta không có a. Lý Tướng Quân một tấm nét mặt già nua ước đến đỏ chót, ý tứ của ta đó là... Chúng ta tìm cái điểm ẩn nút địa phương, từ từ nói chuyện. Chuyện gì không thể ở này nói, nhất định phải tìm một chỗ kín đáo từ từ nói chuyện a. Ân nữ hiệp càng ngày càng không hiểu nổi hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cuối cùng, nàng lại quay đầu liếc nhìn Du Điểm. Chỉ thấy Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu, yên lặng nghe đối thoại của bọn họ, chỉ là không biết tại sao mặt có chút đỏ. Ân nữ hiệp ngớ ngẩn, tựa hồ rõ ràng cái gì. Đúng. So sánh chuyện gấp gáp. Lý tướng quân nói. Nhìn thấy hắn một cái cao hơn 2 mét nam nhân lộ ra bức này nhăn nhó răng rấp, ân nữ hiệp không do dùng mình một cái, cuối cùng trong mắt lại bay lên mấy phần cảnh giác, cái gì chuyện gấp gáp. Thật rất trọng yếu. Ngay ân nữ hiệp nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút âm thầm mặt đỏ Du Điểm, do dự chút, vẫn là nói, vậy cũng tốt, xem ở mấy cái này bánh nướng trên mặt, ngươi đi trước. Đà tạ nữ hiệp. Lý tướng quân tức khắc mừng rỡ đi lên lầu. Ân nữ hiệp cùng sau lưng hắn. Hai người trực tiếp lên lầu đỉnh. Lúc này mái nhà hoa y nguyên mở được sáng lạ, cây bốn mùa cuối cùng thể hiện ra mùa thu sắc thái, đưa mắt nhìn tới, toàn bộ thành thị dường như tọa lạc ở một tầng mịt mờ bên trong. Ngươi có chuyện gì cũng sắp nói đi. Ân nữ hiệp nói. Đang nói trước ta nghĩ hỏi trước hai câu. A, nữ hiệp, ngươi cảm thấy khoảng thời gian này, ta đối với ngươi tốt không? Cái gì? Khoảng thời gian này ta đối với ngươi tốt không? Ân nữ hiệp càng ngày càng cảnh giác. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vân vân, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng lại nói. Từ thô tục ta có thể trước tiên nói trước ca, ta là người trong giang hồ, tuy rằng không hôn giang hồ, nhưng người trong giang hồ không giảng nhi nữ tình trường. Ngươi nên hiểu chứ? Chương 109, đi tàu điện ngầm. Ngậy! Lý tướng quân sững sờ dưới, mới hiểu được ý của nàng, không do lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nữ hiệp hiểu lầm. Lý mỗ lần này là có chuyện muốn mời nữ hiệp hỗ trợ. Có việc hỗ trợ. Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, tiếp có chút bất mãn, nói sớm đi. Nhiều lung tung a. Xin lỗi. Nói mau. Làm xong ta tốt xuống quét tức gian phòng rồi. Còn có một vấn đề. Ai nha ngươi có thể hay không một lần nói xong a? Nữ hiệp gần đây có thể có trở lại dự định. Ta là chỉ. Nữ hiệp ngươi đến thế giới kia. Trở về. Vì sao phải đi về? Ân nữ hiệp biểu thị không hiểu. Nơi này sành ăn còn có tiền lương cẩm, còn có thể đánh tuất ta tuất cùng vương giả nông dược, ta vì sao phải đi về? Vậy thì tốt. Lý tướng quân thở phào nhẹ nhõm, là như vậy, ta nghĩ đi thế giới này một chỗ, chỉ là nó có chút xa, trưởng ga đại nhân nói có thể mượn dùng ngươi hư không lệnh tiễn đưa ta tới, chỉ là đánh đổi là tiêu hao hư không lệnh tiễn một phần năng lượng, ngươi nhìn. Ngươi muốn nắm ta lệnh tiễn? Ân nữ hiệp càng thêm cảnh giác rồi. Không phải. Lý tướng quân liền vội vàng khoát tay nói. Chỉ là mượn dùng một chút, tiêu hao bên trong một điểm năng lượng. Không phải muốn nắm ngươi. Năng lượng tiêu hao hết sao làm? Ân nữ hiệp cảm thấy việc này không thể hàng hồ, vậy cũng là tâm can của chính mình bảo bối, chính mình thật vất vả mới. Mới số may đưa nó bắt được. Ngạch Lý tướng quân trầm mặc một hồi, tổ chức tốt ngôn ngữ, mới nói, trưởng ga đại nhân nói, sẽ không đem bên trong năng lượng tiêu hao hết, nhưng sẽ tiêu hao hơn nữa, những năng lượng này có thể theo thời gian chậm rãi khôi phục. Nữ hiệp ngươi đi tới thế giới này không cũng quân lệnh tiễn bên trong năng lượng đã tiêu hao chỗ còn lại không có mấy sao. Hiện tại nó đã khôi phục một phần rồi. Thì ra là như vậy. Ân nữ hiệp nói, ta nói làm sao đột nhiên đối với ta lấy lòng đây, quả nhiên không gian tức đạo. Càng làm mơ ước ta lệnh tiễn. Không. Không phải mơ ước. Được rồi. Ân nữ hiệp cau mày suy tư nói, nếu trưởng ga đại nhân đều nói với ngươi rõ ràng, vậy thì cho ngươi mượn đi. Thế nhưng các ngươi có thể đừng cho ta chơi hỏng rồi. Kiên quyết sẽ không. Lý tướng quân vui vẻ nói, tức khắc hướng ân nữ hiệp chắp tay, đà tạ nữ hiệp. Khách khí cái gì? Ân nữ hiệp khoát tay háo một cái, những ngày này cũng ăn ngươi không ít bánh nướng, cũng nhận được ngươi chăm sóc, chỉ cần không đem ta lệnh tiễn chơi xấu, cũng không thể coi là cái gì quá mức. Ngươi đột nhiên phải đi, ta còn có chút không nỡ đây. Nói xong, nàng lại bổ sung câu, khi nào đi a? Ngày mai. Như thế gấp. Cân nhắc đã lâu rồi. Lý tướng quân trầm giọng nói. Được rồi, đã như vậy, ta cũng không nói cái gì rồi. Ân nữ hiệp thở dài, xoay người đi xuống lầu dưới. Lý tướng quân cũng yên lặng đi theo phía sau của nàng. Quay đầu lại ngắm nhìn này hoa tươi nở rộ mái nhà cùng ở trong sương như ẩn như hiện nhà cao tầng. Trong mắt hắn có mấy phần lưu niệm, nhưng vẫn là rất quyết tuyệt thu hồi ánh mắt. Hắn cùng trưởng ga đại nhân từ lâu thương lượng qua, hắn cũng biết hắn sắp sửa đi chính là một cái ra sao địa phương. Một cái so với nơi này lạc hậu, so với nơi này hỗn loạn. Xa không có nơi này đẹp chỗ tốt. Hơn nữa, tràn ngập chiến hỏa. 8-11. Buổi tối, Lý tướng quân xin mọi người ở bên ngoài ăn cơm. Vừa vặn ngày hôm nay thứ 6, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đều trở về rồi. Địa phương đương nhiên là Trình Vân tìm, Lý Tướng Quân tháng trước đấy mới bị Trình Vân cho phép có thể độc lập đi ra ngoài đi lại, hơn nữa hắn cũng không từng đi ra ngoài mấy lần, có hạn mấy lần ra cửa cũng đều đi được không xa, hầu như chính là quen thuộc thế giới này quy tắc, hắn không có thể biết mùi vị gì tốt quán cơm. Trình Vân cũng biết hắn 2 tháng này kiếm lời ít tiền, mà hắn cũng không cái gì chỗ tiêu tiền, thế là bữa cơm này cũng không nghĩ vì hắn tiết kiệm tiền. Đương nhiên, hắn cũng không tìm những kia xa xỉ nơi, chính là bình thường phòng ăn mà thôi, một đám người nhiều nhất ăn mấy trăm đồng tiền. 6 giờ, mọi người liền ra cửa rồi. Trình Vân cũng không tuân thủ trước sân khấu, chỉ dán Trương Đại Soái bị điếm trưởng mang theo cô em vợ cùng trước sân khấu em gái chạy, tạm không ở nhà tờ giấy liền đi ra ngoài rồi. Ngược lại trước sân khấu có quản chế, lại vị trí phố xá sầm uất, hầu như không thể mất trộm, nhiều nhất thiếu 2 cái khách nhân. Mất trộm hắn cũng không sợ. Lý Tướng Quân khuôn mặt bình tĩnh đi theo Trình Vân phía sau, những năm này chiến tranh tạo nên vô số sinh ly tử biệt, hắn tuy xa chưa đối này cảm thấy mất cảm giác, nhưng cũng sớm thành thói quen chia lịa. Huống hồ này xa không phải bọn họ cuối cùng một bữa cơm. Hắn còn có thể trở về. Đúng là Đường Thanh Ảnh đi theo bên cạnh hắn hỏi hết đông tới tây. Thính ca ca, nghe nói ngươi phải đi rồi. Đúng, đại khái quá một quãng thời gian sẽ trở về, nhưng là sẽ không lại bán bánh nướng rồi. Làm sao không bán bánh nướng rồi? Chuyện làm ăn không phải rất tốt sao? Tháng vào hơn vạn A. Đi thăm An Lang Bạt một quãng thời gian đi. Lý Tướng Quân tung ra Trình Vân sáng sớm dậy hắn trả lời, tiếp còn chính mình thêm một câu, như thế tuổi trẻ vẫn bán bánh nướng cũng không phải rất tốt, không tốt cưới vợ. Ô Đường Thanh Ảnh cao cao ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm không tốt cưới vợ sợ không phải là bởi vì bán bánh nướng. Dừng một chút nàng lại hỏi, vậy ngươi khoảng thời gian này lại đi chỗ nào đây? Về nhà, có chút việc. Như vậy A. Lúc này Trình Vân đã đi tới cửa tàu điện ngầm, liếc nhìn Lý Tướng Quân cùng Ân Nữ Hiệp, nói, chúng ta ngồi cái tàu điện ngầm, tiết kiệm chút thời gian, chỉ có mấy trạm. Lý Tướng Quân gật đầu, ừm. Ân Nữ Hiệp cũng gật đầu, ồ. Trên thực tế 2 người bọn họ đều có chút ngốc nhìn cái này kéo dài tới dưới nền đất đường nối, còn có thang máy, có chút ngộng. Bọn họ đều không ngồi quá tàu điện ngầm. Trình Vân thế là nhìn về phía Ân Nữ Hiệp nói, liền cùng ngồi xe đồng dạng, chỉ là càng nhanh hơn, sẽ không say xe. Sau đó trong lòng đất. Nghe vậy, Ân Nữ Hiệp cùng Lý Tướng Quân đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đi theo ta phía sau A. Trình Vân ở bề ngoài đối Ân Nữ Hiệp nói rằng, kỳ thực là đối với nàng cùng Lý Tướng Quân 2 người nói. Theo ngồi thang máy một đường đi xuống, trên đường còn đổi cái thang máy, Ân Nữ Hiệp không do ha to mồm, cái động này là có thật sâu A. Này tính là gì? Ngươi nếu là đến Sơn Thành Giang Châu đi ngồi đường sắt nhẹ ngươi mới biết cái gì gọi là sâu, đi thang máy xuống tới dưới nền đất cũng phải buổi chiều. Trình Vân nói xong, lại căn dặn 2 người bọn họ theo sát chính mình, mới đi giúp bọn họ mua vé. Mấy người khác đều là có thẻ giao thông công cộng. Lý Tướng Quân cùng Ân Nữ Hiệp liền một đường cùng sau lưng Trình Vân, nhìn hắn làm các loại xem không hiểu sự, tỉ như hướng về một cái cơ khí bên trong đưa tiền sau đó lại lấy ra 2 cái tiểu bánh tròn đưa cho mình. Nhưng bọn họ lại xấu hổ hỏi, chỉ được cứng ngắc đuổi kịp bước chân của hắn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn khắp nơi nhìn. Bọn họ cảm giác này lại là cái tốt địa phương xa lạ. Mà chính mình đi tới đây lại như lũ nhà quê vào thành giống như, cả người không dễ chịu. Lý Tướng Quân cùng Ân Nữ Hiệp đều trợn to 2 mắt, nhìn có người đem bên người mang theo túi sách đặt ở một cái cơ khí dây lưng trên, sau đó cái kia cơ khí liền đem cái túi sách kia thôn vào trong, chờ một lúc lại từ một bên khác lôi ra đến. Rất nhanh, đi ở phía trước Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương đã qua hạp cơ rồi. Ân Nữ Hiệp còn mở to 2 mắt, hỏi, vì sao bọn họ dùng thẻ sờ một chút cái kia cơ khí, cửa liền mở ra. Chúng ta cũng phải sờ một chút sao? Chúng ta không có thẻ A. Lý Tướng Quân nghe vậy có chút lúng túng, nhưng cái này cũng là hắn muốn hỏi, chỉ là hắn nhân vật thiết lập không phải người ngu, không thể hỏi lối ra. Trình Vân giải thích, các ngươi dùng cái này bánh tròn, hướng phía trên vừa kề sát, nó liền sẽ tự động mở ra, nhưng đến chạm sau, đi ra ngoài thời điểm cần đem cái này bánh tròn quăng vào cái này trong lỗ hổng mới được. Ân Nữ Hiệp nháy mắt, dường như ý nguyên nghe không hiểu. Trình Vân chỉ được đứng ở sau lưng nàng. Một cái bước đi chỉ huy nàng, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Lý Tướng Quân ở bên cạnh học tập. Chương 110, nồi lẩu. Chờ tàu điện ngầm người nhiều vô cùng, hơn nữa rất hỗn độn, không có người xếp hàng, tất cả đều chen ồn ào đứng thành một đống, đại khái là chuẩn bị tàu điện ngầm vừa đến, cửa vừa mở ra liền cướp tuân lên đi. Trình Vân đoàn người nhiều đi mấy bước đường, đi tới người tương đối hơi ít cuối cùng một tiết thùng xe nơi, đứng chờ. Bọn họ không thể nghi ngờ là toàn bộ trạm tàu điện ngầm nhất thu hút sự chú ý của người khác một đám người rồi. Thân cao hơn 2 mét, ăn mặc giả kịch ra Lý Tướng Quân, vóc người kiều tiểu như người, trên mặt nhưng có một đạo dữ tợn vết đao ân nữ hiệp, cao gầy đẹp đẽ Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, còn có vẻ ngoài thẳng tắp đẹp trai Trình Vân. Cho dù mấy người bên trong xem ra bình thường nhất du điểm, đi ở trên đường cũng là cái thanh tú đẹp đẽ tiểu cô nương. Cái này xe làm sao còn chưa tới a? Ân nữ hiệp bất mãn lẩm bẩm, đồng thời đưa đầu đi nhìn sau lưng trống rỗng trong suốt cửa kính, thầm nói, cái này xem ra liền cùng thang máy đồng dạng, chỉ là cửa là pha lê. Lý tướng quân nghe được thang máy hai chữ, không do biểu tình có chút kỳ quái. Ân nữ hiệp đống nhiên nhìn về phía Trình Vân, lại hỏi, đến thời điểm cái này xe là từ phía dưới nô ra vẫn là từ phía trên rơi xuống a? Theo bên kia lái tới. Ô, đến rồi. Trình Vân nói xong, lại căn dặn, nhớ tới xuống trước lên sau, chờ muốn xuống người toàn bộ xuống, chúng ta lại đi tới. Có thể không chính là cùng thang máy đồng dạng mà. Nói xong, ân nữ hiệp đột nhiên sững sờ, nàng nhìn thấy một hàng thật dài xe theo bên cạnh mở ra đi ra, cái kia đoàn tàu một đường hướng về trước đồng thời trung gian chưa bao giờ từng đứt đoạn, dường như vĩnh viễn sẽ không tới đầu giống như. Nàng tức khắc hơi hé miệng, ngây người rồi. Đoàn tàu có thật lớn cửa sổ thủy tinh, nàng có thể nhìn thấy bên trong hành khách, có ngồi cũng có đứng, có yên lặng túi đầu chơi điện thoại di động, cũng có túm năm tụm ba tụ ở đầu xe đuôi xe hoặc cửa xe bên cạnh cười tán gẫu, thậm chí nàng còn nhìn thấy có người ở đánh vương giả vinh rượu. Bên trong xe đốt đèn, vô cùng sáng sủa, chỗ ngồi rất ít, lại có vẻ rất rộng rãi, nói chung cho nàng cảm quan so với loại kia có rất nhiều cái tiểu chỗ ngồi, mỗi một cái tiểu chỗ ngồi ngồi một người giao thông công cộng xe buýt tốt lắm rồi. Được. Thật dài a. Ân nữ hiệp há to mồm, nhìn đoàn tàu chậm rãi ngừng lại, đỉnh đầu một cái loa lớn phát hình cửa xe tức sắp mở ra loại hình. Bên cạnh nàng còn đứng không ít người xa lạ, có người tựa hồ nghe thấy nàng cảm khái, cố ý xoay đầu lại buồn cười nhìn nàng một cái. Ân nữ hiệp chợt cảm thấy có chút quấn bách. Thế là nàng thu hồi khắp nơi loạn lắc hiếu kỳ ánh mắt, biểu tình cũng cường tự bình tĩnh lại, học ngồi ở đoàn tàu trên những người kia đồng dạng, làm ra một bộ đối với nó nhìn quen không trách biểu tình. Có thể dư quang thoáng nhìn, nàng lại nhìn thấy Lý tướng quân chính đang len lén đánh giá nàng, biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Ân nữ hiệp tức khắc có chút tức hẹn, trách mắng, nhìn cái gì vậy? Ngốc to con. Chờ một lúc chính mình cẩn thận một chút, đừng nghịch ra chuyện cười đến rồi. Lý tướng quân tức khắc nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một khẩu răng trắng. Lúc này, tàu điện ngầm vang lên một tiếng thật dài tích tiếng, cửa mở ra rồi. Bên trong xe rõ ràng có rất nhiều người, xuống xe lại ít ỏi, nhưng chờ lên xe người lại có rất nhiều. Ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân nhớ kỹ Trình Vân căn dặn, chờ người bên trong xe xuống lại đi tới. Nhưng bên cạnh bọn họ lại có rất nhiều người căn bản mặc kệ người trên xe dưới không dưới xong, nhìn thấy cửa có lưu lại đầy đủ khe hở cung người trên xe xuống, liền trực tiếp chen đi tới. Đến phiên bọn họ lên xe lúc bên trong xe đã rất đầy. Ngộ đi làm đỉnh cao, Trình Vân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ được mang theo một đám người hướng về trên xe đi. Lý tướng quân theo bản năng thả nhẹ bước chân, mãi đến tận hắn bước qua cửa xe sau, phát hiện xe cũng không có chìm xuống dưới, lúc này mới thở phào một cái, tìm cái vị trí đứng. Ân nữ hiệp đi ở phía sau hắn, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, sững sờ chớp hai lần con mắt, lập tức cũng học hắn thả nhẹ bước chân. Hô! Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bên trong xe lại nghĩ tới một tiếng thanh âm chói tai. Tích! Ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân gần như cùng lúc đó biến sắc. Lý tướng quân còn khá hơn một chút, ít nhất có thể bình tĩnh, nhưng hắn nết môi đã đem nội tâm hắn căng thẳng hoàn toàn bán đi rồi. Ân nữ hiệp liền không hắn nhiều như vậy lo lắng, vội vã nhìn về phía Trình Vân, hỏi, trưởng ga, này ý tứ gì a? Nó tại sao gọi là a? Bên cạnh có cái tiểu cô nương nở nụ cười, không do nhỏ giọng nói câu, siêu trọng thôi. Ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ, đặc biệt là cuối cùng lên xe ân nữ hiệp. Mặt nàng đều có chút đỏ, ngắn ngủi ngây người qua đi, vội vã lắp bắp nói, cái kia. Vậy chúng ta xuống, ngồi xuống một chuyến. Nói xong, nàng xoay người liền muốn đi ra ngoài. Lý tướng quân cũng yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Cũng còn tốt Trình Vân tay mắt lanh lẹ, một tay một cái kéo bọn hắn lại hai, chính vào lúc này, cửa xe cũng đóng rồi. Đoàn tàu rất nhanh bắt đầu chạy động lên, cũng cấp tốc gia tốc. Dẫn đến trên xe hai người một mặt một bước. Ngậy! Ngậy! Vừa nay tiếng kia tích tiếng là đóng cửa cảnh cáo, phòng ngừa ngộ thương đến người. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ giải thích, không phải siêu trọng. Ân nữ hiệp nghe vậy, mặt phút chốc một hồi trở nên đỏ chót, đứng tại chỗ cảm giác trong đầu trống rỗng, cũng không biết có phải là cùng du điểm tiểu cô nương ở cùng nhau lâu, bị lây bệnh rồi. Mà Lý tướng quân tuy rằng mặt ngoài cố gắng bình tĩnh, nhưng đón trong buồng xe nhiều người như vậy quăng tới buồn cười ánh mắt. Cả người hắn đều có phát run xu thế, hắn quả thực vì chính mình chỗ làm ngu được mà xấu hổ không nớt, cảm giác mình thẹn đối người của mình thiết. Lúc này, Chỉ nghiên đẩy ra bên cạnh bọn họ đến, nàng đầu tiên lạnh lùng liếc mắt cái kia có vẻ như cũng không ác ý tiểu cô nương, sau đó mới quét mắt bên cạnh trên mặt mang theo nụ cười mấy người, lạnh lùng nói, đẹp mắt không? Liên như thế một câu ngắn gọn lời nói, phối hợp nàng đẹp đẽ khuôn mặt cùng lạnh lạnh khí chất, liền làm cho tất cả mọi người đều ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Trình Vân đứng ở bên cạnh khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Rơi xuống tàu điện ngầm, lại là ân nữ hiệp yêu thích ngồi thang cuốn phân đoạn, nàng tựa hồ đã đem tàu điện ngầm trên gây ra chuyện cười ném ra sau đầu, nhảy nhảy cộc cộc vào thang máy. Đương nhiên, Trình Vân là không dám cùng nàng cùng đứng một cấp, chỉ được làm cho nàng một người đứng một cấp. Trước đây hắn lên cao trung thời điểm, trên tin tức thường thường đưa tin tự động thang cuốn có chuyện cố, hơi một tí đem người nửa người dưới xoắn đến nát tan, đã để lại cho hắn bóng ma trong lòng rồi. Ra trạm tàu điện ngầm, đi rồi hơn 200 mét, bọn họ liền đến bọn họ mục đích tối nay. Một nhà ở Cẩm Quan rất nổi danh láo tiệm lẩu. May mà hiện tại còn sớm, không phải vậy đến xếp hàng. Nhưng lúc này tiệm lẩu bên trong cũng đã rất chen, ngồi rất nhiều người. Người phục vụ vì Trình Vân 6 người tìm một tấm sát cửa sổ cái bàn lớn, thả xuống menu, liền đi cầm nước trà đi rồi. Đường Thanh Ảnh nhảy đắt đến mức rất hoan, giống cái theo đuôi giống như cùng sau lưng Trình Vân, ta muốn sát bên tỷ phu ngồi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay nắm lấy Đường Thanh Ảnh cổ áo, hơi hơi dùng sức liền đưa nàng kéo trở lại, đặt tại bên cạnh mình trên ghế. Đường Thanh Ảnh không do vi nhếch miệng, ngơ ngác ngồi, lực, khí lực thật lớn. Chương 111, ạ vạ. Cuối cùng, Trình Vân cùng Lý Tướng Quân ngồi cùng một chỗ. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ngồi cùng một chỗ, một cái mặt không hề cảm xúc, một cái đầy mặt thất ức. Du Điểm tiểu cô nương cùng Ân Nữ Hiệp ngồi cùng một chỗ. Một cái túi đầu nhìn trống chân nồi lẩu bếp xuất thần, một người hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải hút tùng núi. Trình Vân cầm thực đơn tùy tiện nhìn qua hai lần, liền đem đưa cho bên cạnh Trình Yên, nói, các ngươi nữ sinh trước tiên xem đi, các ngươi điểm xong sau, ta cùng Lý Tĩnh bổ sung lại. Trình Yên cũng không phải khách khí, tiện tay liền nhận lấy menu, bắt đầu móc chọn chính mình bình thường thích ăn món ăn. Trứng cút, nấm hương, thịt bò viên, ruột vị. Đường Thanh Ảnh ngay ở bên cạnh nàng đưa đầu nhìn, mới vừa rồi bị rơi xuống mặt mũi. Cũng không tiện cùng nàng tiếp lời. Nhân lúc Trình Yên gọi món ăn thời điểm, Trình Vân nói với Đường Thanh Ảnh, mọi người đều biết Ích Châu quả bánh rất nhiều, đến chúng ta Ích Châu đây, nồi lẩu xiên nướng mạ lạ tạng là cuốn không ra mấy cái đồ vật. Hàng năm đều có rất nhiều người mộ danh đến Cẩm Quan đến ăn lẩu, nhưng đại đa số người đều tìm ven đường tiệm, ăn không ra cái đặc biệt gì mùi vị, cuối cùng liền mang theo đối toàn bộ Ích Châu nồi lẩu đều thất vọng rồi. Vừa vặn ngày hôm nay Lý Tĩnh mời khách, ta liền mượn hoa hiến Phật, khiến ngươi nếm thử Cẩm Quan ta cảm thấy còn so sánh địa đạo nồi lẩu. Đường Thanh Ảnh gật đầu nói, những này ta đều bãi đủ quá rồi, ta đến Cẩm Quan chuyện thứ nhất chính là đi ăn bữa nồi lẩu. Tùy tiện tìm nhà tiệm, cũng ăn rất ngon. Trình Vân cũng cười gật gù. Hắn vừa nãy fan kia nói nhìn như là nói với Đường Thanh Ảnh, nhưng kỳ thực càng nhiều chính là đối Ân Nữ Hiệp cùng Lý Tướng Quân nói. Lúc này Trình Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, muốn cái gì nồi? Ân Nữ Hiệp, Lý Tướng Quân cùng Du Điểm tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau, đều không có hé răng. Mà Đường Thanh Ảnh thẳng thắn đem đầu đốn một cái, không muốn phản ứng nàng. Cuối cùng vẫn là Trình Vân nói, uyên ương nổi đi, đến thời điểm còn có thể luộc một ít so sánh món ăn thanh đạm. Nhà này nước dùng mùi vị rất tốt, còn có thể ăn canh. Ừm. Trình Yên biết hắn là nghĩ chăm sóc những người khác khẩu vị, thế là thẳng thắn móc chọn uyên ương nổi, lại hỏi, muốn cái gì cay độ. Vẫn như cũ không ai hé răng. Trình Vân thấy thế chỉ được sát bên hỏi, có hơi cay, chính là không cay. Còn có cay vừa, chính là một chút cay, còn có rất cay, chính là hơi có chút cay. Chủ yếu xem các ngươi bình thường có thể ăn được hay không cay, điều này rất trọng yếu, phải ứng phó cẩn thận. Đường Thanh Ảnh tức khắc nói, ta siêu năng ăn cay. Trình Vân không nhìn thẳng nàng câu nói này. Bởi vì Đường Thanh Diễm mới bắt đầu cũng đã nói như vậy, nàng cũng cảm thấy nàng siêu năng ăn cay, nhưng mà ký châu nhân khẩu bên trong cay cùng ích châu nhân khẩu bên trong cay thực tại không phải một chuyện. Làm Trình Vân dẫn nàng đi ăn hồi thứ nhất chính mình cảm thấy rất có thể thỏa mãn chính mình cay độ nồi lẩu sau, nàng liền cũng lại chưa từng nói nàng có thể ăn cay. Thế là Trình Vân suy nghĩ chốc lát, chọn cái so sánh điều hòa, nói, cay vừa đi. Trình Yên liếc xéo hắn một cái, vẫn là móc cay vừa. Cứ việc nàng rất muốn cho bên người cô gái nhỏ này một hạ mã huy, miễn cho nàng từ sáng đến tối họ cái gì cũng không biết. Dầu hạt cải mỡ bò. Mỡ bò. Ừm. Trình Yên điểm xong, liền cho Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy Trình Yên tràn đầy móc hầu như đều là món ăn mặn, không do kéo kéo khỏe miệng, lại bù đắp mấy cái thức ăn chay cùng một cái món ăn trước ăn đường đỏ bánh dày, mới đưa menu phóng tới Ân Nữ Hiệp cùng Du Điểm trước mặt. Du Điểm không đưa tay, Ân Nữ Hiệp liền cầm quá rồi menu. Mới vừa cúi đầu xuống, ánh mắt của nàng tức khắc liền trực rồi. liếc mắt nhìn qua, cái gì gấp bên thai bò mập quấn, nộn ngỗng, thịt dê mảnh, tê cay thịt bò thịt ba chỉ quả thực để con mắt của nàng đều bỏ ra. Còn có rất nhiều nàng chưa từng nghe qua đồ vật, tỉ như cái gì ma bụng, vàng hầu, hoa bầu dục sủi cảo tôm loại hình, phân loại đều ở món ăn mặn phía dưới. Nàng biết đó là có ý gì, tất cả đều là thịt. Tất cả đều là chính mình chưa từng gặp cũng chưa từng ăn qua thịt. Ùng ục. Nàng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Nhưng phía sau giá cả cấp tốc làm cho nàng tỉnh lại, cũng làm cho nàng rơi vào càng sâu do dự. Điểm đi, không nỡ. Không điểm đi, càng không nỡ. Trình Vân ở bên cạnh yên lặng lên tiếng nói, tiệm này hiện nổ mềm thịt tan thật ngon, thuần gầy, dùng sơn làm. Ô nha. Ân nữ hiệp tuy rằng không biết sơn là cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhìn xuống, dùng một ngón tay, không ngừng nuốt nước bọt tìm nửa ngày, mới tìm được hiện nổ mềm thịt bốn chữ. Nàng đánh móc sau lại móc hai món ăn, liền vội vàng đem cái này khoai lang bỏng tay đưa cho Du Điểm. Du Điểm nhìn cũng không thấy, trực tiếp đưa cho Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân tiếp nhận menu nhìn phía trên những tự mình kia liền tên đều chưa từng nghe tới món ăn, không do một trận eo hẹp, hắn sợ chính mình điểm đến không tốt lắm ăn hoặc người khác đều không thích ăn món ăn, mà chính mình cũng không biết đó là cái gì, nhiều lúng túng. Cuối cùng Trình Vân ngồi đến cách hắn gần rồi điểm, vì hắn giải khốn, nói, món ăn đều điểm đến gần đủ rồi, đủ chúng ta ăn, lại đến cái nào hoa, đến phần trứng cút, điểm điểm đồ uống, là có thể rồi. Lý Tướng Quân theo ngón tay của hắn điểm nào hoa cùng trứng cút, vừa nhìn về phía dưới cùng đồ uống, thuận tay móc sập dài, mới ngẩng đầu hỏi mọi người, các ngươi muốn uống gì? Nói xong, hắn còn hàm hậu cười cợt, nói, có thể đừng cho ta tiết kiệm tiền A. Ân nữ hiệp phản ứng thần tốc, sập dài. Gì giờ bờ? Vì? Trình Vân ở bên cạnh nói bổ sung, đều muốn lạnh. Điểm xong món ăn, mọi người liền từng người chờ. Ân nữ hiệp dướn cổ lên nhìn bên cạnh bàn người. Cái kia bước lên ngâm đỏ tươi nổi lẩu cùng bên cạnh trên giá tràn đầy đẹp đẽ thức ăn làm cho nàng không rời mắt nổi, nhất thời cảm thấy thật đói. Không bao lâu, người phục vụ liền đem một cái nổi lẩu đã bưng lên, đặt ở bàn chính giữa. Ích Châu người thích ăn cay, cho dù điểm nguyên lương nổi cũng phần lớn không phải một nửa nước dùng một nửa đỏ canh theo trung gian ngăn cách, mà là một cái nổi lớn bên trong bộ một cái nồi nhỏ diện tích không tới nổi lớn 1/5, bên trong trang chính là nước dùng. Lục tục, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đều đặt ở Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh bên cạnh. Từ lúc món ăn lên sau, ân nữ hiệp ánh mắt liền không theo món ăn trên rời khỏi. Vẻ mặt của nàng cũng đặc biệt có ý tứ, vừa ngóng trông không ngớt, vừa lại có chút rụt rè. Trình Yên lơ đãng liếc nàng một mắt, lòng mềm nún, ôn nhu nói, "Uyên ương nổi sẽ trước tiên mở, ngươi ở đây mấy cái món ăn thanh đạm bên trong chọn một ngươi thích gắn nhất, ta trước hết cho ngươi dưới xuống." "Cái này viên." Ân nữ hiệp tức khắc nói. "Được." Lúc này mềm thịt cùng đường đỏ bánh dày lại đã bưng lên. Trình Yên cũng là vội vã bắt chuyện ân nữ hiệp ăn trước, không phải vậy phòng trường nàng nước bọt đều muốn chảy xuống rồi. Rất nhanh, nồi lẩu liền bắt đầu nổi bong bóng, bầu không khí tựa hồ cũng thuận theo cấp tốc cấm lên. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh tự giác bắt đầu đặt món ăn. Trình Vân cùng Trình Yên đều là một cái đức hạnh, ăn lẩu đều rất thô lỗ, dùng đũa mang theo ma bụng, ruột vịt loại hình nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi trần a trần quen thuộc bọn họ là học không đến. Thói quen của bọn họ là đem một đống gần như món ăn một mạch rót vào trong nồi. Chờ một lúc lại mò đi ra ăn. Bình thường trước tiên vứt nấm hương, có thể luộc rất lâu, đặc biệt là thả rõ trong nồi đun nước, càng luộc càng thơm. Còn có chính là trứng cút, món đồ này không dễ dàng cắp lên đến, luộc rất lâu đều sẽ không nát, sở dĩ ở ăn trong quá trình thỉnh thoảng sẽ vớt lên hai viên, làm ngươi cho rằng nó đã bị ăn xong thời điểm lại vớt lên hai viên, lại như nhặt được bảo giống như. Đồng thời luộc mới món ăn thời điểm cũng sẽ không cạn lương thực. Món ăn rơi xuống, nồi lại bình tĩnh lại, ân nữ hiệp trơ mắt nhìn trong nồi. Không ngừng nuốt nước bọt. Lý Tướng Quân cũng không khỏi cảm giác chảy nước dãi. Loại này đặc biệt đồ ăn bọn họ đều là lần thứ nhất gặp, không chỉ cảm thấy mới mẻ không gì sánh được, đối với nó mùi vị cũng tràn ngập ước mơ. Rốt cuộc đi tới thế giới này lâu như vậy, ở ăn phương diện này, trưởng ga đại nhân vẫn đang khiêu chiến sự tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Lúc này, Trình Yên lại sát bên đem ớt cửa gà, muối giấm dầu hầu các loại gia vị bắt được trước mặt mình, sát bên cho ân nữ hiệp giải thích, làm cho nàng học chính mình một chút thả. Khi thấy nàng thả dòng dã nửa bát ớt cửa gà thời điểm, Đường Thanh Ảnh rầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ có loại linh cảm không lành. Trình Yên ở bên cạnh liếc nàng một mắt, lạnh nhạt nói, đây là ạ vạ. Đường Thanh Ảnh kéo kéo khoe miệng, nữ nhân này đem nàng là đứa ngốc à, rõ ràng nàng vừa mới nhắc nhở ân đan tỷ cái này rất hay. Đúng như dự đoán, linh cảm không lành linh nghiệp rồi. Làm nồi lẩu luộc mở sau, Đường Thanh Ảnh cắp lên khối thứ nhất thịt bỏ vào trong miệng, chợt cảm thấy một cố vị cay tràn ngập qua miệng. Tuy rằng còn đang nàng tiếp thu phạm vi loại hình, nhưng thực tại làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Một trận nồi lẩu liền như thế bắt đầu rồi. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, mọi người liền đã đầu đầy mồ hôi, môi đều ăn được đỏ chót, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy thoải mái tràn trề. Duy nhất còn có thể duy trì bình tĩnh đại khái chỉ có Trình Vân cùng Trình Yên, dưới cái nhìn của bọn họ, ích châu nồi lẩu vị cay xác thực chỉ có thể dựa vào ớt cửa gà đến tăng lên, thật muốn ăn cay nồi lẩu được Giang Châu đi. Nhưng Giang Châu nồi lẩu cay là đủ cay, rồi lại không khỏi ít đi mấy phần cái khác mùi vị. Chương 112, vì cái gì? Ngày 18 tháng 11, buổi trưa. Trình Vân làm một trận phong phú cơm trưa, mấy người thật vui vẻ ăn xong, hắn liền cùng Lý Tướng Quân lên lầu rồi. Trình Vân còn đùa giỡn nói, ngươi hiện tại liền đi còn có hơi phiền phải đây, yêu yêu ở trước sân khấu trực ban, mọi người đều chỉ nhìn thấy ngươi lên lầu, lại không nhìn thấy ngươi xuống lầu, đến thời điểm miễn không được muốn hỏi, người lớn như thế đều đi đâu rồi. Lý Tướng Quân cũng cười cười, không nói gì. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại, càng là Ân Nữ Hiệp chạy chậm theo tới. Trình Vân sững sờ, a, ngươi cùng tới làm gì? Ân Nữ Hiệp hai ba bước liền đuổi theo bọn họ, hùng hục cùng sau lưng bọn họ, lại còn một mặt hào khí nói, gặp nhau tóm lại là duyên, ta như thế trọng tình trọng nghĩa người, đương nhiên muốn tới đưa tiễn to con. Trình Vân đứng ở lầu 2 cùng lầu 3 giữa cầu thang cửa, bất đắc dĩ quay đầu hướng Ân Nữ Hiệp nói, được rồi, sẽ đưa đến này đi. Ân Nữ Hiệp sững sờ, ta muốn đi vào. Chỉ đưa đến này giống cái lời gì? Chờ một lúc ta mang Lý Tướng Quân đi địa phương, có thể không có cách nào mở cửa cho ngươi thả ngươi đi ra ngoài, lẽ nào ngươi chỉ có một người chờ ở bên trong chờ? Nhiều kẻ nhà ta. À không. Ân Nữ Hiệp tiếp tục lăng nói, ta muốn với các ngươi cùng đi. Ngươi đi làm gì? Trình Vân nhíu mày, buổi trưa trả phòng nhiều người lắm, ngươi bận bịu xong chưa? Ta liền muốn đi. Ta muốn. Ta. À đúng rồi, ta muốn giám sát các ngươi. Xem các ngươi có phải là có lấy ta dùng ta lệnh tiễn làm việc không muốn để cho người khác biết rồi. Ân Nữ Hiệp nói xong, lại giả bộ ưu hoán thầm nói, dùng ta lệnh tiễn còn không cho ta đi, nào có loại đạo lý này à. Nhìn nàng cái kia vụng về diễn kỹ, Trình Vân lườm một cái, nói, vậy thì đi thôi. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Chỉ là thêm một cái người lời nói, lệnh tiễn lại nhiều lắm dùng rất nhiều năng lượng. Ngược lại đều là ngươi, ngươi không ngại liền được. Sẽ không siêu trọng chứ? Sẽ không. Sẽ không chơi xấu chứ? Có thể nha. Trình Vân nói. Hừ hừ. Ân Nữ Hiệp dùng một loại ta biết ngươi là ở gạt ta ánh mắt nghiêng liếc Trình Vân, vẫn kiên trì nói, ta hay là muốn đi. Lệnh tiễn là của ta, hai người các ngươi có lấy ta lén lút đi, ta không hiểu ra sao liền cảm thấy thật thiệt thòi a. Trình Vân trực tiếp kéo cửa ra, trước tiên đi vào. Lý Tướng Quân sau đó, Ân Nữ Hiệp tắc vội va theo hắn lưu lại một chút xíu khe hở trên trên vào, như là chỉ lo Trình Vân lại đột nhiên đem cửa đóng giống như. Vẫn là nhà kho dáng vẻ Ân Nữ Hiệp đứng ở tiết điểm không gian chung quanh nhìn, nhỏ giọng thầm thì nói. Trình Vân phất phất tay, tiết điểm không gian liền khôi phục thành một mảnh hư vô dáng dấp. Trung gian hình bầu dục quả cầu ánh sáng tỏa ra thần bí u quang, bên cạnh trôi nổi một trái táo to nhỏ quả cầu thủy tinh, trên đất trồng Lý Tướng Quân khôi giáp, trọng thuẫn cùng chiến đao, đỉnh đầu 10 mét nơi trôi nổi Ân Nữ Hiệp hư không lệnh tiễn. Ân Nữ Hiệp trợn to hiếu kỳ con mắt, áp sát tới nhìn chằm chằm cái quang cầu kia. Màu xanh lam u quang chiếu rọi đến gò má của nàng đặc biệt quyến rũ. Đột nhiên, nàng lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga, chúng ta có phải là muốn từ nơi này đi vào? Lý Tướng Quân ngẩn ra, hóa ra là nơi này sao? Ân Nữ Hiệp tức khắc có chút đắc ý, nói, ngươi không biết đi. Hai chúng ta kỳ thực đều là từ trong này đi ra. Nơi này, Lý Tướng Quân sững sờ, chợt từ trên xuống dưới đánh giá cái này quả cầu ánh sáng, nói, ta lúc đó đúng là chưa kịp chú ý. Đó là đương nhiên rồi. Ngươi lúc đó nhiều ngốc ca. Trình Vân tùy ý mở ra tay, cái viên này màu vàng sậm hư không lệnh tiễn liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Tiếp hắn không nhìn hai cái kẻ ngu si chuyển động cùng nhau, hồi ức chút mấy tháng trước chơi đùa phương pháp sử dụng, lại một chiêu tay đem quả cầu thủy tinh cầm vào tay, mới đối với Lý Tướng Quân nói, mặc được ngươi khôi giáp, cầm cẩn thận vũ khí của ngươi. Làm tốt liền mau tới đây, chờ một lúc ta còn muốn lên lầu tưới hoa đây. Ân Nữ Hiệp tức khắc tiến đến bên cạnh hắn. Chỉ lo hắn không mang theo chính mình giống như. Mà Lý Tướng Quân cũng không nói tiếng nào cầm lấy trên đất khôi giáp chậm rãi mặc lên, bộ này khôi giáp nhìn qua rất dày nặng, chuyến đi tới lại như toàn bộ khối giống như, nhưng kỳ thực cũng là do mấy đại linh kiện cùng không ít linh kiện tạo thành, hắn muốn sắt bên hướng lên mặc, mới có thể bảo đảm cuối cùng đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới không góc chết phòng hộ lên. Ân Nữ Hiệp đứng ở Trình Vân bên người một mặt mộng bức, chỉ vào quả cầu ánh sáng kia nói, chúng ta không đi này sao? Không đi. Ồ. Rất nhanh, Lý Tướng Quân mặc được khôi giáp, lại khôi phục cái kia tháp sắt tướng quân dáng dấp. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, đi tới Trình Vân bên người, đối Trình Vân gật gật đầu lấy đó ý chính mình chuẩn bị kỹ càng rồi. Trình Vân không nói hai lời, trực tiếp kích phát rồi hư không lệnh tiễn bên trong năng lượng. Chỉ thấy hư không lệnh tiễn phía trên màu vàng hoa văn bắt đầu mơ hồ phát sáng, hắn nhất thời cảm giác tựa hồ có cố làm hắn không thể nào tưởng tượng được năng lượng từ nảy viên nho nhỏ trong lệnh bài tuôn ra, trên tay mình như là nắm cái chính đang nổ hành tinh. Chớp mắt, ánh kim tỏa sáng. Một tiếng vang ầm ầm. Làm ánh kim tiêu tan xuống, Trình Vân ba người đã tự tiết điểm không gian biến mất rồi. CGA, thành phố Giặc Cạ Bắc Bộ vùng ngoại thành. Ba cái người xa lạ đột ngột xuất hiện, trong đó một cái người còn ăn mặc nặng nề cổ đại khôi giáp, may mà quanh thân đều là hoang tàn vắng vẻ sa mạc, không người phát hiện bọn họ. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nói nguy hiểm thật, hắn vừa nãy quên chính mình theo tiết điểm không gian rời đi còn cần một đạo thủ tục, kém chút không phản ứng lại. Cũng còn tốt đạo này thủ tục cũng chính là hắn một ý nghĩ sự, không phải vậy bọn họ cũng chỉ có thể một lần nữa lại đến rồi. Bên hai là ân nữ hiệp tiếng thán phục, hoa. Sa mạc hải dịch. Trình Vân lấy lại tinh thần, cũng đưa mắt nhìn tới, vào mắt cảnh tượng chớp mắt chấn động đến hắn thị giác. Một mảnh cằn cỗi sa mạc, tình cờ có một chút xanh, hiện ra màu vàng màu sắc. Buổi sáng mặt trời còn thăng đến không cao, màu vàng nóng tia sáng tung ở trên mặt đất, xua tan sương mù. Tình cờ có thể nhìn thấy mấy tòa màu vàng nóng phòng nhỏ, hoàn toàn là dùng bùn đất chế thành, tựa hồ đã không có đỉnh, cũng không có người ở bên trái có một dòng sông. Nếu như Trình Vân không đến nhầm địa phương lời nói nó hẳn là ấu phát kéo đáy sông. Nước sông có vẻ như không sâu, nhưng xanh biếc đến như một cái phỉ thúy dây lưng, quanh có khúc hiệu tự xa địa lần trước quá, bờ sông một bên có màu xanh thảo nguyên cùng rừng cây. Trình Vân ngớ ngẩn mới lấy lại tinh thần, dùng chính mình vô cùng kém cỏi địa lý tri thức giải đáp nói, hẳn là không phải sa mạc, chí ít không phải đại sa mạc, chỉ là khu vực này so sánh bằng phẳng mà thôi. Ngươi nhìn bờ sông thực vật xanh liền muốn nhiều rất nhiều. Ô ân nữ hiệp căn bản không để ý điểm ấy, y nguyên hưng phấn nói, ta đều xưa nay không đi qua sa mạc hải dịch. Chỉ nghe nói qua. Lẽ nào ngươi còn muốn để ta mang ngươi ở đây chơi một vòng? Ân nữ hiệp nghe vậy con mắt tức khắc sáng, có chút động lòng, nhưng rất nhanh trong mắt nàng ánh sáng liền ảm đạm xuống, khoát tay háo một cái nói, quên đi thôi, ta còn phải làm việc đây. Trình Vân lườm một cái, ngươi biết là tốt rồi. Hắn quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy phương xa thành thị nhà lầu đường viền, nhưng đại đa số cũng đều không cao, chính là mấy tầng loại kia phổ thông nhà lầu. Nơi này có vẻ như là CGA xếp hạng trước mấy thành thị. Bị IS làm thủ đô, đầu tháng 9 thời điểm CGA dân chủ quân mới ở đây cùng IS triển khai đại chiến. Nói chung là cái loạn tượng nảy sinh nơi. Ân nữ hiệp theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng ngơ ngác há to miệng, đồng thời mở to hai mắt. Thị lực của nàng đương nhiên so với Trình Vân thực sự tốt hơn nhiều, tự nhiên có thể thấy rõ những kia kiến trúc dáng vẻ. Chỉ thấy rất nhiều nhà lầu không chỉ có thấp bé đơn sơ, không sánh được cẩm quan nhà cao tầng, hơn nữa còn rách rách dưới dưới. Như là bị thần thoại bên trong người khổng lồ tàn phá quá đồng dạng. Có chút nhà lầu thậm chí bị phá hủy một nửa, lưu lại một nửa y nguyên đứng sừng sững, đương nhiên càng nhiều chính là trực tiếp hóa thành đá vụn. Trên đất tràn đầy những kiến trúc này vật phá nát sau lưu lại chảy đá. Này nàng há miệng, quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Cứ việc Trình Vân đã sớm từng nói với nàng, nhưng này vẫn là nàng lần thứ nhất thật sự cảm nhận được thế giới này kỳ thực xa không có nàng tưởng tượng ra, trải qua như vậy mỹ hảo. Nàng chỉ là rất may mắn, đi đến trưởng ga đại nhân nơi này. Trình Vân nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, không do cũng cảm khái nói, nơi này cũng từng là cái phồn vinh giàu có và đông đúc địa phương A. Ân nữ hiệp trầm mặc chút, quay đầu đối Lý Tướng Quân nói, nơi này có gì vui, không có thứ gì, còn rất nguy hiểm, vạn nhất gặp gỡ vẻ ngoài cùng bò cạp đồng dạng Transformer liền phiền phức rồi. Thò con, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Lý Tướng Quân không nói gì, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. Trình Vân tắc theo trong bao lấy ra 2.000 USD, đưa cho Lý Tướng Quân, nói, giúp ngươi đổi tiền đã đổi được rồi, cái này tiền rất đáng giá, ngươi đừng bị người ta hãm hại. Mặt khác, quốc gia này tình huống ngươi đều đại thể hiểu rõ chứ? Ừm. Lý Tướng Quân gật đầu, tiếp nhận cái kia dạy đặt một sắp tiền. Trình Vân cũng là theo trên mạng tra được, quốc gia này tiền đã trở thành một loại ý nghĩa tượng trưng trên đồ vật, chân chính lưu thông chính là Euro, Thổ Nhĩ Kỳ đồng lia và đô la Mỹ. Đặc biệt là USD không thể không nói này có chút niệm ai. Như vậy Trình Vân dơ lên quả cầu thủy tinh. Lý Tướng Quân cũng đối với hắn gật gật đầu. Trong phút chốc, quả cầu thủy tinh tỏa ra một trận lưu quang, Lý Tướng Quân chỉ cảm thấy đầu não chìm xuống, ầm một tiếng quỳ một gối xuống trên đất, khổng lồ thể trọng số đếm trực tiếp đem xa địa đập ra một cái hố nhỏ. Một lát sau hắn mới đứng lên, đối Trình Vân nói, đà tạ trưởng ga. Trình Vân không có đáp lại, lại lấy ra một khối lỏng dập ngoài trời mặt ngoài. kể cả sử dụng nói rõ cùng dây sạc cùng nhau đưa cho hắn, nói rằng, nhớ tới xem thời gian, 2 tháng sau, ta còn tới trong này tiếp ngươi. Đồng thời chú ý an toàn, điểm ấy nhất định phải coi trọng. Chiến tranh hiện đại quá nguy hiểm, ngươi nhìn bên kia đều có hố bom, ngươi muốn nghĩ trở lại ngươi thế giới kia chung kết chàng kia thế chiến, ít nhất phải trước tiên sống sót đi. Ừm. Lý tướng quân ý nguyên chỉ là yên lặng gật đầu. Ân nữ hiệp nhìn lúc này đầy người kiên định quyết tuyệt hắn, có chút ngơ ngác, chẳng biết vì sao tâm tình lại có chút phức tạp. Nàng đương nhiên biết hắn là vì cái gì mới lựa chọn làm như vậy. Cho nên nàng chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang ầm ầm. Tuy rằng nàng có chút lý giải không được, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối này cảm thấy chấn động. Chương 113, Lý tướng quân chiến đấu. Trình Vân lại nhảy rất nhiều, mãi đến tận đem mình theo trên mạng tìm đồ vật đều không khác mấy bàn giao xong, mới cùng Lý tướng quân cáo biệt, mang theo ân nữ hiệp rời đi. Ầm ầm. Theo hư không đung đưa từng cơn sóng gợn, hai người đã biến mất ở trong vùng kim quang kia. Một cơn gió thổi qua, một chút hạt cát dương lên, trên đất thưa thớt cỏ nhỏ hơi chiêu bày. Lý tướng quân nhìn bọn họ vừa nãy đứng thẳng địa phương, trầm mặc chốc lát, lúc này mới bắt đầu quan sát phương này xa lạ thổ địa. Đây là một mảnh tiêu chuẩn cằn cỗi chỗ, tựa hồ vừa nhìn liền vô cùng cùng khổ. Bởi vì nơi này là ấu phát kéo đáy sông khởi nguyên chi địa, hoàn cảnh đúng là so với đường hoàng gia dáng đại mạc khá một chút. Núi cắt chập trùng, sắc thái đơn điệu, tình cờ mới có thể nhìn thấy một chút màu xanh. Tấm này cảnh tượng đúng là để hắn cũng không xa lạ gì, trái lại để hắn có chút hoài cảm, như là lúc trước hắn vẫn là một tên minh xuyên biên cương tiểu tướng lúc chỗ trấn thủ Nguyệt Nha Quan. Đột nhiên, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Hắn nghe thấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ầm ầm, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cách đó không xa có xe cộ trải qua. Lý tướng quân ánh mắt hơi ngưng lại, túi đầu đánh giá một mắt trong tay mình trọng thuẫn cùng chiến đao, thư giãn chút gân cốt, tiếp đưa tay ca một hồi đem mũ giáp mì giáp kéo xuống. Một tiếng buồn uống. Ha! Chỉ thấy hắn khôi giáp trên, trọng thuẫn trên, chiến đao trên, bao quát bị khôi giáp bao trùm thân thể trên da, đều lóe lên đỏ cam như dung nham vậy phù văn. Lóe lên liền qua. Lý tướng quân hít một hơi thật sâu, tựa hồ một lần nữa cảm nhận được một phần lâu không gặp sức mạnh, đó là hắn thế giới kia các xạ mạn đối một vị bách chiến tướng sĩ tốt nhất tán tụng cùng bổ trợ, đó là hắn thế giới kia tất cả mọi người dân chuốt xuống ở trên người hắn hy vọng. Giờ khắc này nó liền quanh quẩn ở trên người hắn. Để hắn cảm giác mình thật giống tìm về cái gì, đồng thời thật giống lại ném mất cái gì, loại này phức tạp cảm tình để hắn nhất thời cảm thấy trong ngực vô cùng cay đắng, viền mắt cũng có chút vi nóng. Lúc này hắn đã là một vị chiến sĩ rồi. Lý tướng quân trong chớp mắt liền đem tâm thái điều chỉnh xong, không nói một lời hướng về bên cạnh núi cắt trên chạy đi. Nếu như lúc này có người thông qua thủ đoạn gì bắt lấy bóng người của hắn, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này như tháp sắt người ăn mặc như thế giày khôi giáp. Lại vẫn có thể một bước bước ra gần 10 mét. Cho tới hắn mỗi một bộ đạp trên mặt cắt đều có thể đem đá vụn đập nát, lưu hạ một cái rõ ràng vết chân, đung đưa một chuỗi cắt bụi. Theo ầm ầm vang vọng tiếng bước chân, Lý tướng quân rất nhanh liền tiếp cận xa trên đỉnh núi. Hắn hãm lại tốc độ, tay trái cầm thuẫn tre ở trước người, tay phải cầm đao chậm rãi bước lên một cái đầu, hướng phía dưới đánh giá. Hắn nhìn thấy một chiếc xe tỉ cục chuột đang từ phương xa ra. Lý tướng quân con mắt hơi híp lại, phương xa tầm nhìn ở trong mắt hắn từ từ phóng to. Cũng từ từ trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy chiếc kia xe tỉ cục chuột trên đỉnh hàn một khẩu súng máy cao xạ, xe đấu có người đứng ở súng máy phía sau lo liệu, trừ này ra có vẻ như còn có mấy người, bên trong xe chỉ ngồi 2 người, một cái lái xe, còn có một cái mặc trang phục màu đen trùm vào một cái sa mạc màu vàng áo lót chiến thuật nắm thương binh sĩ. Bọn họ gần nhất tình hình trận chiến tựa hồ rất hồi hộp, mỗi người đều vô cùng cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải. Hắn còn nhìn gặp mặt một lần màu đen cơ sĩ. Lý tướng quân trầm mặc rồi. Hắn bắt đầu suy nghĩ tháng gần nhất chính mình bù lại thế giới này kiến thức quân sự, một phần là chính mình theo TV, trên điện ảnh nhìn thấy, còn có một phần là trưởng ga đại nhân cho mình nói. Hắn miễn cưỡng nhận được nóc xe vũ khí là một khẩu súng máy cao xạ, hắn ở trong điện ảnh từng thấy món đồ này, hắn cũng nhớ tới trưởng ga đại nhân cho mình nói, trong điện ảnh vũ khí uy lực đều là thu nhỏ lại quá rất nhiều lần, trên thực tế súng máy cao xạ rất khả năng so với trong điện ảnh cao bắn pháo máy uy lực còn lớn hơn. Một thương đánh vào người bình thường trên người, người kia dù cho xuyên áo chống đạn cũng sẽ bị đánh thành vài khối. Hắn cũng nhận ra mặt kia cơ sĩ, đó là IS cơ sĩ. Hắn cũng hiểu rõ quá IS đến cùng là thứ đồ gì, trưởng ga đại nhân từng nói với hắn, gặp phải những người này là phúc phận của ngươi, bởi vì ngươi có thể thỏa thích giết chết bọn họ cướp đoạt vũ khí của bọn họ bất kỳ thưởng thức, mà không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lý tướng quân không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp gỡ bọn họ. Hắn trước đây đúng là giết qua rất nhiều người, đã có địch quốc binh sĩ cũng có quốc nội cái gọi là người giang hồ, nhưng sau đó tai nạn bạo phát sau, người của toàn thế giới loại đều đứng ở đồng nhất trận doanh, hắn liền cũng lại chưa từng giết người rồi. Rất lâu không lĩnh hội quá giết người cảm giác rồi. Lý tướng quân mím mím miệng, chờ chiếc xe kia từ từ tiếp cận, hắn mới thẳng tắp thân thể đi lên núi đỉnh. Xin lỗi rồi. Hắn thấp giọng nói câu, xì một tiếng đem chiến đao cắm vào xa địa, lại đem cái kia hơn 100 kg trọng thuẫn đổi đến tay phải, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú chiếc kia xe tỉ cục chút. Đột nhiên, trên chiếc xe kia người tựa hồ cũng phát hiện hắn. Ngồi ở trên thùng xe binh sĩ tức khắc đứng lên, cầm lấy súng liền chỉ về hắn. Nhưng bởi vì khoảng cách song phương có chút xa, súng trường xạ kích độ chính xác có hạn, bọn họ không có mù quáng nổ súng, mà là lấy thân xe làm vật che nhắm chuẩn Lý tướng quân, đồng thời hô to cái gì. Xe tỉ cục chuột chậm rãi hướng Lý tướng quân nơi này chuyển hướng, súng máy cao xạ nòng súng cũng chĩa sang. Đang lúc này, Lý tướng quân động. Chỉ thấy cả người hắn cầm trọng thuẫn quay một vòng, toàn thân lóe lên nóng rực phù văn, bên hai là tiếng gió vun vút, sức mạnh to lớn để hắn hai chân đều rơi vào lòng đất. Tiếp hắn nhẹ buông tay, mặt kia trọng thuẫn liền giống một viên đạn pháo giống như bị hắn văng ra ngoài. Xe tỉ cục chuột trên binh sĩ chỉ nhìn thấy giữa bầu trời điểm đen lóe lên, tiếp chính là ầm một tiếng nổ vang, trời long đất lở. Trọng thuẫn xoay tròn tinh chuẩn bắn trúng xe tỉ cục chuột. Vâng! Trọng thuẫn bắn trúng xe tỉ cục chuột mặt bên, chỉ thấy xe tỉ cục chuột như là bị khắc một chiếc cao tốc chạy chiến xa va chạm đồng dạng, mạnh mẽ chấn động, tiếp liền hướng về bên cạnh lật xoay qua chỗ khác. Trên xe các binh sĩ không phải là bị tại chỗ đánh cho thịt vụn chính là bị quật bay đi ra ngoài, nhưng liền toán tiếp tục sống sót, thân xe bị trọng thuẫn bắn trúng lúc chúng quanh vỡ toang bắn tung tóe sắt thép mảnh vỡ cũng đủ bọn họ uống một bình rồi. Làm tỉ cục chuột dừng lại lúc, toàn bộ xe đã biến thành một đống lớn sắt vụn, mặt kia lập lòe phù văn trọng thuẫn sâu sắc khảm ở xe trung gian, thân xe sắt thép kết cấu hoàn toàn vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Một tên binh lính rên rỉ lên ngẩng đầu lên, bầu trời ở trong mắt hắn trở nên tối sầm lại tối sầm lại. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy tòa kia xa trên đỉnh núi tựa hồ đã trống rỗng rồi, trước phát hiện bóng người kia đã không biết tung tích. Đồng nhiên, trước mắt hắn lại lần nữa tối lại. Lần này cũng không phải mắt đen, mà là một đạo như tháp sắt bóng người chặn lại rồi buổi sáng ánh mặt trời. Bóng người kia cả người đều ăn mặc nặng nề khôi giáp, tay cầm một thanh nặng nề chiến đao, như là hắn khi còn bé ở sách mạn gạ trên xem qua những kia siêu anh hùng. Nhưng chiến tranh đã để hắn rất nhiều năm chưa từng có quá loại kia ngày yên tĩnh. Này cũng không phải đến cứu vớt hắn anh hùng. Xoát một hồi, hắn mất đi ý thức. Lý tướng quân nhìn cái kia vội vã lăn xa đầu người, lại vẩy vẩy trên đao vết máu, sát bên đi tới đem còn sống sót mấy người chầm dứt, mới chầm mặc đến bỏ đi tỉ cục chuột bên nắm chặt mặt kia trọng thuẫn, mạnh mẽ dùng sức đem rút ra. Hắn bắt đầu thanh lý chiến trường. Súng máy cao xạ là đồ tốt, hắn rất muốn trải nghiệm một cái loại vũ khí này nổ vang cảm giác, nhưng rất đáng tiếc, này rất súng đã bị trọng thuẫn đánh đến nòng súng đều cong rồi. Đúng là còn có mấy khẩu súng trường, súng lục, hắn chọn một nhánh, mân mê nửa ngày, xem như là đại thể tìm hiểu được nó thao tác phương pháp. Tiếp hắn lại nhặt lên một viên thổ chế lựu đạn, ở bên cạnh ném một viên, chớp mắt kia nổ tung quả cầu lửa, sóng trùng kích cùng mảnh vỡ để hắn tương đối hài lòng. Cái khác tựa hồ liền không có gì. Lý tướng quân cầm một khẩu súng trường cùng mấy viên lựu đạn, nhìn phía phương xa thành thị, hướng bên kia đi tới. Chương 114, Tiểu La Lị ít một. Tiết điểm không gian. Ân nữ hiệp còn có chút sững sờ lăng, ngắm nhìn bốn phía, nói, chúng ta này sẽ trở lại rồi. Ừm, không phải vậy. Này cũng quá nhanh đi. Ân nữ hiệp thở dài nói, đồng nhiên lại dường như nhớ ra cái gì đó, vội vã theo Trình Vân trong tay đem bảo bối của nàng lệnh tiễn đoạt lại, cẩn thận kiểm tra chút, phát hiện không có cái gì hư hao mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, trong này năng lượng dùng bao nhiêu? Hơn một nửa. Trình Vân nói, nhiều như vậy. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, cái kia gọi gì giặc cả địa phương xa như vậy sao? Ta phá nát hư không phi thăng thượng giới mới dùng nhiều như vậy đây. Chúng ta lần này có ba người đây. Trình Vân cau mày suy nghĩ chút, hơn nữa không thể tính như thế. Ngươi món đồ này sinh ra mục đích chính là vượt giới lữ hành, bản thân nó liền không phải vì phổ thông xuyên qua không gian mà chuẩn bị. Đang sử dụng nó trong quá trình có rất lớn một phần năng lượng là chỉ cần đưa nó kích hoạt liền tất nhiên sẽ bị tiêu hao. So sánh với nhau chúng ta lần này ba người tiến hành xuyên qua không gian chỗ tiêu hao năng lượng căn bản không đáng nhắc tới. Ân nữ hiệp nháy mắt nhìn hắn, sau một chốc mới phản ứng được, vội vã giả vờ giả vịt gật đầu nói, ồ nha, nói có lý, nói có lý. Chính là cất bước ra cao. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Quên đi, giải thích thế nào đi nữa ngươi cũng nghe không hiểu. Trình Vân mím mím miệng, không còn để ý đến nàng, quay đầu hướng quả cầu thủy tinh nói rằng, phiền phức rồi. Soạn. Quả cầu thủy tinh trên sáng lên một trận ánh sáng nhỏ, trong nháy mắt tiết điểm không gian lại đã biến thành căn chứa đồ dáng dấp. Trình Vân lúc này mới kéo cửa ra, đối ân nữ hiệp nói, đi rồi. Đi ra ngoài rồi. Ngươi còn phải làm việc đây. Ồ. Ân nữ hiệp túi đầu cùng sau lưng hắn đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nhược nhược lầm bầm, ta nghe hiểu. Chỉ là âm thanh của nàng thực sự không có sức lực. Rời đi tiết điểm không gian, ân nữ hiệp liền đi trước sân khấu. Trình Vân tắc đến lầu 2 Lý Tướng Quân trong phòng đem hắn đã thu thập đồ tốt toàn bộ phóng tới tiết điểm trong không gian, giữ lại sau đó hắn trở về lấy thêm ra đến tiếp dùng. Sau đó hắn trực tiếp lên lầu đỉnh. Sân thượng hoa y nguyên mở được vô cùng sáng lạ, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt mùi hoa, dây leo trèo ở trên hàng rào vẻ ngoài càng ngày càng dài, cây bốn mùa một lượt mới trái cây cũng đã bắt đầu kết liễu. Buổi chiều khí trời tuy rằng không phải rất tốt, nhưng nhìn thấy này hoa tươi nở rộ một màn, nghe mùi thơm. Trình Vân cảm thấy cả người tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Thế là hắn nhẹ nhàng thổi bay huýt sáo, theo bên góc tường cầm lấy vòi hoa sen, ở vòi nước dưới trang tràn đầy một bình nước, sát bên bắt đầu vì thực vật tưới nước lên. Một số TV trong điện ảnh vì hoa tưới nước thường thường sẽ dùng một cái tinh xảo phun nước khí, còn có thể dùng khăn mặt đem hoa cỏ mỗi một chiếc lá đều cẩn thận lau chùi một lần. Trình Vân học không tới đây sao tinh xảo sinh hoạt. Nhưng hắn lại có thể bảo đảm chính mình nơi này thực vật so với những kia danh hoa chân loại muốn quý giá nhiều lắm. Không bao lâu hắn liền rội xong hoa, lại cầm lấy một túi cá thức ăn gia súc đi tới hồ cá nhỏ bên cạnh ngồi xuống, tùy ý tung một cái thức ăn gia súc đến hồ cá bên trong, yên lặng nhìn tiểu trong hồ cá cá vàng nhóm theo giả sơn sau lưng trào ra đoạt ăn dáng vẻ. Chỉ tung một điểm, hắn liền không tung rồi. Bởi vì trên núi giả có không ít hình dáng giống cây nhỏ, cây văn trúc loại hình thực vật. Có chút thực vật dễ lá cây sẽ đưa đến trong nước, còn có chút thực vật sẽ kết từng viên một nho nhỏ trái cây, giống gạo kê lớn bằng, chín dục sau sẽ dọc theo giả sơn rơi xuống đến hồ cá nhỏ bên trong, những thứ này đều là có thể bị cá vàng dùng ăn. Hơn nữa trong nước còn có rong. Trình Vân cũng chỉ có hứng thú đến rồi thời điểm mới sẽ cho chúng nó ăn một ít đồ, xem như tu thân dưỡng tính rồi. Chính vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo lên. Trình Vân nhíu nhíu mày, thả xuống cá thức ăn gia súc. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, là một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Hắn cấp tốc trượt tiếp nghe, này, này. Trong điện thoại truyền đến một đạo rất giọng nữ dễ nghe, là Trình Vân sao? Ngươi là? Trình Vân hơi nghi hoặc một chút, xem ra không phải nhà khách trọ thông thường cũng sẽ không đem điện thoại đánh tới hắn tư nhân trên điện thoại di động đến. Ngươi liền âm thanh của ta đều nghe không hiểu sao. Người kia tựa hồ có chút giận nộ. Trình Vân trầm mặc chút, không muốn bảo hiểm, cảm tạ. A, ngắn hạn không có mua nhà dự định, cũng không cần trang trí. Ngươi, không phải. Ngươi này có ý gì a? Cũng không mua lá trà. Trình Vân tiếp tục nói, đồng thời lại khom lưng bắt được một điểm cá thức ăn gia súc ném vào hồ cá nhỏ bên trong. Táng ất. Đầu bên kia điện thoại người nói rằng, hơi hơi nhấn mạnh, ta. Trình Thu Nhã. Ô, nhị tỷ a. Trình Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Trình Thu Nhã là đại bá của hắn con gái nhỏ. Cũng chính là Trình giáo sư đại ca con gái. Trình lao ra tử dưới gối con cái tổng cộng 4 cái, Trình giáo sư ở nhà bài danh lão nhị. Trình Thu Nhã so với Trình Vân lớn hơn 3 tuổi, là hắn hai chị họ. Được lợi từ Trình gia ghen, không ngừng Trình Vân hai huynh muội vẻ ngoài đẹp đẽ, huynh đệ của bọn họ tỷ muội đại thể đều dáng dấp không tệ. Mà Trình Thu Nhã từ nhỏ đã giấu trong lòng một mình tinh ngộng, đại học cũng thành công lên trung hí, hiện tại ở làng giải trí hòa vào. Ân tầm thường thường. Ngược lại Trình Vân hầu như không có ở trên TV từng thấy nàng. Tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng đậu bỉ rồi. Trình Thu Nhã nói xong, dừng dưới, lại hỏi, ngươi hiện tại đang làm gì thế đây? Mới vừa rội xong hoa, nuôi cá đây. Cha cha cha, ngươi cuộc sống này vẫn đúng là nhàn nhã. Đại minh tinh tìm ta làm gì đây? Trình Vân nói xong ngáp một cái, ăn cơm đường máu liền thăng cao, liền dễ dàng mệt ra rời. Lẽ nào ngươi lại biểu diễn một cái nào đó phim cổ trang gọi chúng ta nhìn a? Có thể ngươi bình thường có việc không đều là ở hẹ chặt trong đám nói sao. Lần này làm gì làm sao gấp. Ai nha không phải. Trình Thu Nhã giọng nói có chút bất mãn, ngươi còn nói sao, cho ngươi phát hẹ chặt ngươi cũng không trở về. Hơn nữa vừa nãy làm gì đi rồi, ta đều cho ngươi đánh mấy lần điện thoại, nhắc nhở cái gì không ở khu phục vụ. A, khả năng điện tín công ty có vấn đề đi. Là như vậy. Trình Liên Tâm ở ta nơi này, ta ban đầu gần nhất rảnh rỗi muốn mang nàng thật tốt vui đùa một chút. Liền đem nàng theo quê nhà tiếp tới, kết quả lâm thời đến rồi cái thông cáo, thiệt là phiền. Cho nên ta vào lúc này ở Cẩm Quan, lập tức sẽ bay Hoành Điếm đi một chuyến, có thể hai ngày nữa sẽ trở về. Trình Thu Nhã nói xong dừng dưới, sở dĩ Trình Liên Tâm có thể hay không tạm thời trước tiên thả ngươi này nuôi hai ngày, chờ ta trở lại sẽ đem nàng tiếp tấu. Trình Liên Tâm. Chính là Nguyệt Nguyệt đúng không? Trình Vân mẩn người, cái gì gọi là thả ta này nuôi? Nuôi hai ngày. Hừm, nàng còn rất yêu thích hai người các ngươi huynh muội tới. Trình Thu Nhã nói rằng, không phải vậy ta cũng không dám đưa nàng đặt ở các ngươi này. Nhưng là chúng ta căn bản sẽ không mang hài tử A. Trình Vân bất đắc dĩ nói rằng, không kinh nghiệm A. Trình Liên Tâm là hắn đại đường ca con gái, cũng chính là Trình Thu Nhã anh ruột con gái. Trình Thu Nhã là nàng cô ruột, mà Trình Vân lại là nàng đường thúc. Trình Vân nhớ không lầm lời nói, nàng hiện tại hẳn là mới 3-4 tuổi. Ở độ tuổi này tiểu hài tử xác thực rất vướng tay chân, manh lên có thể khiến người ta tâm đều chảy đi, gấu lên cũng có thể khiến người ta hận không thể tự tay đem nàng bóp chết. Không sao, mang hài tử lại không muốn giấy phép, Trình Liên Tâm ngoan cực kỳ, không khóc không nháo còn có thể chính mình đi nhà cầu tự mình rửa tắm, chính mình ngủ, không phải vậy ta nào dám đem nàng tiếp tới à. Trình Thu Nhã nói rằng, dừng một chút lại có chút xấu hổ nói, các ngươi sẽ không mang lời nói cũng có thể đưa nàng về, ngược lại cũng phải khổ cực các ngươi. Ta ngày mai sáng sớm liền đến đi máy bay đi rồi, thực sự không có cách nào, thả bằng hữu vậy cũng không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là các ngươi thích hợp nhất. Ngạch Trình Vân có vẻ như cũng không tìm được lý do cự tuyệt, trên thực tế bọn họ anh họ mọi quan hệ vẫn là rất tốt, đặc biệt là bọn họ lớn tuổi mấy cái, khi còn bé hầu như đều là cùng nhau chơi đùa. Vậy được đi, ngươi khi nào đem nàng đưa tới? Muốn dẫn cái gì nhưng phải tất cả đều mang trên. Yên tâm, ta đều đang trên đường tới rồi. Trình Thu Nhã nói, ta đã cho nàng nói xong rồi, tiểu nha đầu này nghe nói muốn tới cùng các ngươi hai huynh muội cùng nhau chơi đùa, cao hứng ghê gớm. Được thôi, ta đi cho Trình Yên nói một chút, buổi tối liền để Trình Yên mang theo nàng ngủ. Trình Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ, còn muốn giúp đỡ mang hải tử. Ta hẳn là còn có 10 phút liền muốn đến rồi. Nhanh như vậy, ngươi là tiền trạm hậu tấu A. Trình Vân có chút lăng. Tức khắc nhấc theo cá thức ăn ra súc đứng lên, đem cùng vòi hoa sen cùng nhau đặt ở chân tường, tiếp đi xuống lầu dưới. Khà khà, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Trình Thu Nhã âm thanh có chút đẹp đẽ. Thế là, trong nhà khách liền thêm một con 4 tuổi tiểu la lị. Chương 115, tỷ tỷ cùng A-Z. Trình Thu Nhã tựa hồ rất không có thời gian, đem Trình Liên Tâm cùng một đống lớn đồ vật thả xuống liền ngồi xe rời đi, nói đều không có nói nhiều một câu, chỉ nói có chuyện gì phát hoẹ chặt hoặc gọi điện thoại. Mà Chính Liên Tâm cũng bé ngoan ngồi ở trên ghế xa lồng, không khóc không náo, mở to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn trước mặt một đám người. Đúng, trước mặt nàng vây quanh một đám người. Trình Yên đứng ở phía trước nhất, hai tay ôm ở trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía nàng. Đường Thanh Ảnh tắc đứng ở bên cạnh nàng, cười hi hi, tựa hồ nghị đóng vai một cái tốt A-Z nhân vật. Du Điểm ngồi ở cách đó không xa, cũng lặng lẽ hướng phương này đánh giá. Ân nữ hiệp giống như Trình Liên Tâm mở to một đôi mắt to, nhưng là đầy mặt hiếu kỳ. Nàng thật giống muốn quan sát một chút thế giới này, tiểu hài tử cùng mình thế giới kia có không hề khác gì nhau chô giống như, gương mặt gần như sắp muốn tiến đến Trình Liên Tâm trước mặt rồi. Cuối cùng vẫn là Trình Vân đứng dậy, nói rằng, đừng xem, có gì đáng xem, chờ một lúc các ngươi đem nàng cho làm sợ rồi. Trình Liên Tâm trơ mắt nhìn chằm chằm ân nữ hiệp, tựa hồ có chút sợ sệt ân nữ hiệp vết đao trên mặt. Rất nhanh, nàng vừa nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Yên, tội nghiệp hô, đường thúc, yên yên cô cô. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Trình Vân đúng là nở nụ cười, dùng hống tiểu hài tử ngữ khí nói với nàng, đừng sợ, những này kỳ kỳ quái quái người đều là đường thúc bằng hữu. Đặc biệt là A-Z này, ngươi đừng xem trên mặt nàng có vết sẹo, kỳ thực nàng rất đáng yêu, chơi rất vui, vết sẹo này là nàng khi còn bé vì bảo vệ cựu vui vẻ cùng cựu xinh đẹp, bị nụ bạc kỳ dùng móng vuốt bắt được. Trình Liên Tâm nhìn về phía ân nữ hiệp trong ánh mắt tức khắc nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói, tỷ phu đây là người nào hài tử a? Vẻ ngoài thật là đẹp à. Ta anh họ. Ban đầu ở quê nhà do nàng ông nội bà nội mang theo, kết quả cô nàng muốn đem nàng dẫn tới chơi mấy ngày, nhưng cô nàng lại đột nhiên có chuyện bận rộn, cho nên nàng muốn ở chúng ta này cùng chúng ta chơi mấy ngày, mọi người phải chăm sóc nàng thật tốt nha. Trình Vân tận lực thả nhẹ ngữ khí, chỉ lo để tiểu nha đầu này sản sinh không khỏe, lại nói, đặc biệt là yêu yêu cùng Trình Yên, nàng hai ngày nay liền với các ngươi đồng thời ngủ. Trình Liên Tâm nghe hiểu hắn, vừa nhìn về phía Trình Yên, Yên Yên cô. Trình Yên vô cùng bất đắc dĩ, ngươi trực tiếp gọi đường cô không tốt sao? Trình Liên Tâm nhưng không có quản nàng sự bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, đống nhiên xoay người ở bên cạnh một cái bao nhựa bên trong tìm A tìm, tìm ra một cái to bằng lòng bàn tay gấu nhỏ con rối, đưa cho Trình Yên, nói, đưa cho Yên Yên cô. Trình Yên ngẩn người, lập tức nết miệng lên một vệ độ cong, tiếp nhận Trình Liên Tâm gấu nhỏ, nói, vậy thì cho phép ngươi gọi ta Yên Yên cô rồi. Trình Liên Tâm quy củ ngồi, thật biết điều nhìn Trình Yên, nói, Yên Yên cô buổi tối cho ta kể chuyện xưa. Ngạch Trình Yên biểu tình tức khắc cứng đờ, nhìn một chút con gấu con trong tay, vừa nhìn về phía Trình Vân, thời đại này liền tiểu hài tử đều như thế có tâm kế sao? Trình Vân nhún vai một cái, đừng không biết đủ, ta vẫn không có đây. Có. Trình Liên Tâm lập tức nói thật, tiếp lại xoay người ở một cái khác chứa đầy đồ ăn vặt trong túi tiền tìm A Tìm, cuối cùng tách ra những kia túi lớn đồ ăn vặt, tìm tới duy nhất một cái kẹo que đưa cho Trình Vân, Bibo nói rằng, cho đường thuốc. Được rồi. Trình Vân tiếp nhận đường, nói rằng, cảm tạ Liên Tâm rồi. Nói xong, hắn lại không do cảm khái nói, thời đại này tiểu hài tử xác thực muốn so với chúng ta niên đại đó thành thục quá nhiều. Muốn đổi chúng ta 3, 4 tuổi thời điểm, đừng nói như thế hiểu chuyện cùng trưởng bối nói chuyện, mẹ ta nếu là đem ta vứt người khác, ta có thể khóc cái 3 ngày 3 đêm. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hắn. Trình Vân chỉ được ngượng ngùng nói, được rồi, không phải chúng ta, là ta. Trình Yên khi còn bé hiểu chuyện trình độ cũng là siêu cao, hơn nữa 3, 4 tuổi lúc đã có thể vận dụng bảng cửu chương rồi. Đường Thanh Ảnh rầu mồm, không cam lòng lạc hậu với người, thế là đi tới ngồi xổm ở Trình Liên Tâm trước mặt, nói, tỷ tỷ cũng sẽ kể chuyện xưa, tỷ tỷ buổi tối kể cho ngươi cố sự có được hay không? Trình Yên ở bên cạnh nghe nàng tự xưng, đầy mặt ngạc nhiên. Trình Vân cũng ngẩn người. Chỉ thấy Trình Liên Tâm nghiêm túc cẩn thận đánh giá Đường Thanh Ảnh, tựa hồ không quyết định chắc chắn được, thế là nàng rất sáng suốt quay đầu đưa mắt tìm đến phía Trình Vân cùng Trình Yên. Trình Yên nói, muốn lễ phép từ chối vị này A Di, nói với nàng không cần, A Di. Thế là Trình Liên Tâm bé ngoan nói với Đường Thanh Ảnh, không cần, A Di. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ liếc nhìn Trình Yên, thực sự là đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại, thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nàng Đường Thanh Ảnh tốt xấu sơ trung cao trung thời điểm cũng là toàn trường nổi danh nhân vật có tiếng tăm đi, so với nàng gia đình bối cảnh tốt thường thường là cái học sinh tốt, những kia cả lơ phất phơ một mực vừa không có nhà nàng đỉnh bối cảnh tốt, có thể vì sao đến đại học nàng liền đến bị người như thế bắt nạt ta. Thực sự là tức giận a. Lúc này, ân nữ hiệp lại ở bên cạnh hỏi câu, người yêu thích nghe cái gì cố sự a? Bé gái. Chuyến ma. Trình Liên Tâm nghiêm túc đáp. Cái này ta cũng biết rằng hài Ân nữ hiệp tức khắc cao hứng trận to hai mắt, nàng hành tẩu giang hồ nghe qua trí quái cố sự vẫn đúng là không ít, buổi tối ta kể cho ngươi có được hay không. Trình Liên Tâm do dự chút, không có hỏi dò Trình Vân hoặc Trình Yên, nói thẳng, tốt. Đường Thanh Ảnh, phúc. Trình Yên còn mỉm cười nói với Trình Liên Tâm, lúc này cũng phải rất lễ phép, biết không. Ồ, Trình Liên Tâm gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá ân nữ hiệp, nghiêng đầu suy nghĩ chút, nói, cảm tạ tỷ tỷ. Đường Thanh Ảnh, phúc. Ân nữ hiệp lại nhíu nhíu mày, nói, ta là trong này lớn nhất, ngươi phải gọi A Di của ta. Trình Liên Tâm quay đầu liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, lại nhìn về ân nữ hiệp, đem quay đầu đi, lừa người. Đường Thanh Ảnh, phúc ba. Vẫn là Trình Vân đứng ra điều đình, nói với Trình Liên Tâm, những thứ này đều là đường thúc bằng hữu, ngươi đều phải gọi A Di, biết không? Trình Liên Tâm hơi nghi hoặc một chút, đem một ngón tay đầu nhét vào trong miệng, nhìn chằm chằm ân nữ hiệp, do dự hồi lâu mới nói, A Di này vẻ ngoài thật nhỏ. Ân nữ hiệp tức khắc hai mắt ngưng lại, nàng nhưng là luôn luôn tự xưng là cao to uy vũ. Bản nữ hiệp nơi nào nhỏ? Khắc khắc. Trình Vân ho khan hai tiếng, nói với Trình Liên Tâm, Nguyệt Nguyệt buổi tối muốn ăn cái gì, đường thúc làm cho ngươi. Trình Liên Tâm lại do dự chút, nhược nhược nói, ta không biết. Vậy cũng tốt. Đường thúc trước tiên đem đồ vật của ngươi nhắc tới trên lầu đi có được hay không? Ngươi có cái nào hiện tại muốn ăn liền lấy ra, hiện tại không ăn đường thúc liền lấy cho ngươi đến trên lầu đi rồi, bày đặt thời điểm khác ăn. Trình Thu Nhã đưa Trình Liên Tâm lại đây thời điểm dẫn theo mấy bọc lớn đồ vật, một bao nàng tắm rửa y vật, một bao nàng món đồ chơi, còn có một bọc lớn đủ loại đồ ăn vặt. Xem ra nàng cái này cô ruột nên phải cũng thực không tồi, chính là giữa đường liền để người ta cho gợi nuôi rồi. Trình Liên Tâm nghe vậy gật gật đầu. Lấy ra hai bao khoai chiên, một bao thẳng thắn mì, liền đem còn lại đồ vật dùng sức hướng về Trình Vân bên này đẩy. Chương 116, lại có người mới đến rồi. Đại khái là ân nữ hiệp thân cao đối tiểu hài tử mà nói xác thực rất có lực tương tác đi, mới vừa cái dưới buổi trưa, nàng liền cùng Trình Liên Tâm hút quen. Đến tối, Trình Liên Tâm tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân có rất nhiều gấu nhỏ đồ án mới áo ngủ. Tiếp vốn nên ở Trình Yên chăm sóc dưới thật tốt ngủ nàng lại chạy đến ân nữ hiệp cùng Du Điểm trụ gian phòng. Lôi kéo ân nữ hiệp bò đến trên giường, yêu cầu ân nữ hiệp cho nàng giảng chuyện ma. Nàng còn mang đến nàng đồ ăn vặt. Ân nữ hiệp nhìn thấy nàng túi đầu nghiêm túc cẩn thận đem một bao mì ăn liền chén nát, mất công sức đem đóng gói túi xé ra, tiếp lại từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ xé ra, đem trong túi nhỏ bột phấn rót vào mì ăn liền bên trong dùng sức lay động lên. Chớp mắt một cái thoáng gây mũi hương vị truyền vào mũi của nàng, làm cho nàng không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Chỉ thấy Trình Liên Tâm nâng mì ăn liền ngẩng đầu lên. trơ mắt nhìn về phía nàng, ân a di có thể bắt đầu nói. Ngạch ân nữ hiệp gian nan đưa mắt theo tiểu hài tử này đồ ăn vặt chuyển lên mở, hỏi, ngươi nghĩ nghe cái gì dạng chuyện ma? Dọa ngươi. Càng dọa người càng tốt. Nói bậy. Nào có dọa người chuyện ma? Ân nữ hiệp cau mày lẩm bẩm, chuyện ma chỉ là thú vị mà thôi, nào có dọa người. Nhưng là ta xem qua rất nhiều phim ma đều rất đáng sợ à, tỉ như dù hôn à, the gìn ta đều rất đáng sợ à. Chính Liên Tâm vừa đầy mặt thật lòng nói xong, vừa đem tay nhỏ luồn vào mì ăn liền túi bên trong nắm một cái nát mì nhét vào trong miệng, đồng thời còn hào phóng đem túi đưa về phía ân nữ hiệp, ân a gì cũng ăn. Ta không ăn. Ân nữ hiệp dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, lại đem đầu hướng về bên cạnh uốn một cái, ta đường đường một đời nữ hiệp, làm sao có thể cùng ngươi tiểu hài tử này đoạt đồ vật ăn đây. Nhưng là ăn thật ngon hay dịch. Đúng. Đúng không? Ân nữ hiệp biểu tình co giật chút. Ừm. Vậy ta nếm một điểm, liền nếm một điểm. Ân nữ hiệp chớp mắt thuyết phục chính mình, thăm dò tính bắt được một điểm nát mì nhét vào trong miệng, lập tức con mắt sáng. Những này tiểu đồ ăn vặt bỏ thêm loại này bột phấn đều ăn ngon như vậy sao? Ta nhớ tới lần trước ăn bánh trung thu bên trong cũng có loại này cái túi nhỏ, bên trong cũng là trang một loại bột phấn, kết quả ta đem ném đi rồi, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là quá đáng tiếc rồi. Lần sau ta cũng nhất định phải đem nó vung đi vào. Ấn A-Z, ta chuyện ma Trình Liên Tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng là ta không biết dọa người chuyện ma hay gì. Ta ngược lại thật ra biết chơi vui yêu quái quỷ thần cố sự, đều là thật nha. Là thật. Đúng đấy, là khi còn bé ba ba ta cho ta giảng, hắn chân thực trải qua cố sự. Vậy ta liền nghe cái này, liền nghe cái này. Chính Liên Tâm tức khắc hứng thú, con mắt sáng lấp lánh nhìn về phía nàng. Ừm, ân nữ hiệp suy nghĩ một chút, vừa lại lặng lẽ bắt được đem Chính Liên Tâm mì ăn liền, vừa dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, đó là ta lúc nhỏ, bởi vì trong nhà rất nghèo, không giống Liên Tâm có nhiều như vậy ăn ngon. Ta vào lúc ấy liền thịt đều ăn không nổi, thậm chí ngày lễ ngày Tết cũng không nhất định đủ tiền trả thịt. Vậy làm sao bây giờ đây, ta ba ba liền thường thường đi trong ngọn núi săn thú, tuy rằng rất nhiều lúc đều là tay không trở về, nhưng một số thời khắc vẫn là có thể đánh tới một ít thỏ gà rừng loại hình. Một ít cầm bán, một ít là có thể lưu lại ăn. Sau đó thì sao? Trình Liên Tâm hỏi, nàng cũng không phải lưu ý ân nữ hiệp ăn chính mình đồ ăn vặt, ngược lại cô nàng mua cho nàng thật nhiều, nàng một người một chốc cũng ăn không hết. Sau đó có một lần nhanh chơi lễ. Thế nhưng A-di trong nhà trừ bỏ vài con đẻ trứng gà bên ngoài cái gì ăn đều không có, liền thịt khô đều không có, liền ngay cả gạo cũng không đủ rồi. Không có cách nào, ba ba ta chỉ có thể cầm đao lên núi săn thú. Hắn là luyện qua võ, có thể đuổi đến lên thỏ, nhảy lên tới bắt gà rừng. Hoa! Du điểm tiểu cô nương nằm tại hạ giải, lại trợn tròn mắt, nghe đến đó nàng liền biết cố sự này khẳng định lại là ân nữ hiệp vọng nghĩ ra được, thế giới này nào có trong tivi cao thủ võ lâm. Cái nào có người dùng hai chân đuổi đến lên thỏ, tay không tóm được gà rừng A. Nhưng nàng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe. Ân nữ hiệp trong miệng phát ra cờ giặc cờ giặc cờ giặc cờ giặc tấm thanh, một lát sau, nàng mới đưa miệng giết sạch, tiếp tục nói, lần kia ba ba ta ra cửa không bao lâu, trong ngọn núi liền lên sương, sau đó vẫn hạ mưa, hắn đại khái là không tìm được trở về, liên tiếp chừng mấy ngày đều chưa có trở về. Mãi đến tận tiết đều quá rồi, mưa cũng ngừng, hắn vẫn là không trở về. Ta cùng mụ mụ ở nhà đói bụng đến phải đau bụng, mãi đến tận thực sự không chịu được, hắn mới cuối cùng nhấc theo một đống nấm trở về rồi. Ta cùng mụ mụ liền hỏi hắn, ngươi đều đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về? Hắn nói hắn ở trong núi lạc đường, vẫn chuyển a chuyển không tìm được đi ra, đâu đâu cũng có xương, cũng không tìm được ăn, chỉ có thể gặm vỏ cây, đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt. Cuối cùng mưa cạnh xương tản đi thời điểm, hắn cũng đã đi không nổi, chỉ có thể té xỉu ở trong núi. Hắn gặp phải quỷ rồi. Chính Liên Tâm trận to hai mắt. Tiếng này hô to đúng là đem giường dưới du điểm sợ hết hồn. Không biết. Ân nữ hiệp lắc đầu nói, hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đổ vào một cái căn phòng lớn bên trong, cái kia nhà tất cả đều là do gỗ làm, rất đẹp đẽ, gỗ trên còn điêu hoa. Thế nhưng toàn bộ trong phòng không có bất kỳ ai, chỉ cung cấp một pho tượng đá, còn đốt hương, tượng đá phía trước bày một bát thơm ngát cơm thẻ. Cha ta thực sự là đói bụng đến phải không chịu được, chỉ có thể đem cái kia bát cơm thẻ đem ra ăn. Hắn liền bị quỷ ăn. Trình Liên Tâm tiếp tục hỏi. Không có. Ân nữ hiệp tiếp tục lắc đầu, sau đó hắn đối tượng đá lệ hai lần, nói rằng về nhắc lại lễ trở về cảm tạ, sau đó liền đẩy cửa ra chuẩn bị về nhà. Nhưng hắn vừa ra cửa rồi lại ở cửa phòng miệng phát hiện một đồng nấm, thế là lại nhấc lên này trồng nấm, một đường làm đánh dấu về nhà rồi. A. Sau đó hắn cùng mẹ ta thương lượng rất lâu, hai người nhấc theo gà mái dưới nửa rổ trứng gà, theo ven đường làm đánh dấu trở lại tìm. làm thế nào cũng không tìm được gian phòng kia rồi. Ân nữ hiệp nói xong, phát hiện Trình Liên tâm mì ăn liền bất chi bất giác đã bị mình ăn một nửa, vội vã thu tay về không dám lại bắt được, nói, xong, xong, xong. Tốt không có gì hay hay, Trình Liên tâm có chút thất vọng, vẫn không có phim ma đẹp đẽ. Phim ma. Ân nữ hiệp là người, rất đẹp sao? Ân ân. Cái kia lần tới ta gọi trưởng ga thả cho ta nhìn. Ân nữ hiệp mới vừa nói tới Trình Vân liền xuất hiện tại giường ngủ cửa phòng, dựa khung cửa nhàn nhạt nhìn về phía bên trong phòng. Trình Liên Tâm, ngươi nên trở về đi ngủ rồi. Ân ngươi tại sao lại ăn đồ ăn, ngươi không phải đã đánh răng sao? Ta nghe Ân A-di kể chuyện xưa đây. Em hay sao? Không em hay. Bên cạnh Ân nữ hiệp tức khắc một mặt thâm thụ đả kích dáng vẻ. Trình Vân nói, vậy thì trở về phòng, gọi ngươi yên yên cô kể cho ngươi, ta kể cho ngươi nàng gần nhất nhìn thật nhiều cổ đại chuyện ma. Thật sao? Ừm. Vậy ta xuống rồi. Trình Liên Tâm tức khắc cầm nàng còn sót lại một điểm mì ăn liền cùng cái kia bao khoai chiên đi xuống bò, mặc vào tiểu dép liền hùng hục chạy đến Trình Vân bên người, lại nói, ta ăn đồ ăn là yên yên cô đồng ý, nàng nói để ta lại soạt một lần răng. Ân nữ hiệp còn ngồi ở trên giường hô, ta còn có thật nhiều chuyện ma rồi. Đi rồi. Trình Vân đối ân nữ hiệp cùng Du Điểm nói xong, liền dẫn Trình Liên Tâm trở về phòng rồi. Ân nữ hiệp đập đi hai lần miệng, nhìn một chút đối diện trên tường treo sáng tạo đồng hồ báo giờ, cẩn thận nhận ra chút, phát hiện vào lúc này còn chưa tới 9 giờ, có hai cái cùng ở gian phòng này cô gái ra ngoài chơi còn chưa có trở lại đây. Vừa đem Trình Liên Tâm đưa đến Trình Yên gian phòng, căn dặn làm cho nàng đi ngủ sớm một chút, Trình Vân liền bỗng nhiên cảm giác run sợ một hồi, bản năng nhìn phía lầu 2 cùng lầu 3 gian kia chứa đồ thất. Lại có người mới đến rồi. Chương 117, một người một thú. Trình Vân khuôn mặt bình tĩnh đi ra Trình Yên gian phòng, còn thuận tay vì nàng đóng cửa lại, lúc này mới nhanh chóng hướng về chứa đồ thất chạy đi, trên đường còn kém điểm đánh ngã một vị khách hàng. Một tiếng quạc kẹt, hắn đẩy cửa ra. Tiến vào tiết điểm không gian, Trình Vân quét mắt mơ hồ nổi lên một chút gợn sóng quả cầu ánh sáng, lập tức vung tay lên đem toàn bộ tiết điểm không gian cách thành hai bộ phận, chính mình đứng ở một bên, quả cầu ánh sáng ở một bên khác. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng, nín hơi chờ đợi. Dần dần, quả cầu ánh sáng trên gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Trình Vân có thể cảm giác được người tới khoảng cách tiết điểm không gian càng ngày càng gần, thậm chí liền đứng ở cửa một bên khác, bất cứ lúc nào có thể đẩy cửa đi vào. Đột nhiên, một tiếng kinh sợ linh hồn dài lâu thú gào tự trong quả cầu ánh sáng truyền ra, để Trình Vân cảm giác toàn thân từ trong tới ngoài đều là run lên. Đây là ý gì? Trình Vân mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn quả cầu ánh sáng, trong lòng phỏng đoán, lẽ nào lần này đến xuyên Việt giả không phải người, mà là một đầu thượng cổ manh thú. Vậy ta cùng nó nên làm sao trò chuyện A? Vật chủng không giống nhau, tư duy hình thức hơn nửa cũng có sự khác biệt. Chính vào lúc này, lại là một tiếng rung thai ương kêu truyền đến. Ly. Trình Vân chỉ cảm thấy màng thai một trận đau đớn, nếu không có toàn bộ thời không tiết điểm cùng tiết điểm không gian đều cùng hắn hòa làm một thể, hắn cảm giác mình sợ là phải đường trường thổ huyết bỏ mình. Cuối cùng, một cái chân theo trong quả cầu ánh sáng đạp đi ra. Bàn chân kia ăn mặc màu đen bạc văn dày bó. Ủng không biết là cái gì tài liệu, nhưng tuyệt không phải vải. Theo dày đến suy đoán chân lời nói, hẳn là cùng địa cầu nhân loại chân gần như, này vô hình chung để Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Một cái chân rơi xuống đất, tiếp theo một đạo cao gầy bóng người liền vượt giới mà đến. Người tới tựa hồ đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, vẫn chưa giống ân nữ hiệp như vậy cẩn thận thăm dò, này không thể nghi ngờ lại cho Trình Vân tạo thành nhất định áp lực. Làm bóng người này rơi xuống đất, Trình Vân mới ngẩng đầu nhìn phía hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía Trình Vân. Chỉ thấy người này ăn mặc một thân nền đen bạc văn trường bào, tay áo so sánh rộng lớn, phần eo quấn một cái màu bạc đai lưng, trong lòng tắc căng phồng như là bọc cái gì. Theo hóa trang phong cách đến nhìn người này thân phận tựa hồ rất cao quý dáng vẻ, đương nhiên tiền đề là dị giới người cơ sở thẩm mỹ cùng người địa cầu gần như. Hắn không mang vũ khí. Xem ra tuổi trẻ khoảng chừng khoảng 30 tuổi. Thân cao khoảng chừng 1m8, cùng Trình Vân gần như, nhưng so với Trình Vân muốn gầy gò đến mức nhiều. Phối hợp lối ăn mặc này, đống nhiên cho hắn một loại âm đức thượng vị khí chất. Làm Trình Vân cùng ánh mắt của hắn chạm nhau chớp mắt kia, tức khắc kinh ngạc. Con mắt của hắn thực sự vẻ ngoài có chút kinh sợ. Người bình thường tròng trắng mắt là trắng nõn, mà hắn là màu vàng óng, đồng tử đen kịt như mực, không giống như là người con mắt, mà như là một loại nào đó ác điều con mắt. Liên hệ lên trước nghe được tiếng kia ưng kêu, Trình Vân đống nhiên ngẩn ngơ, sợ không phải cái gì hoang dại bảo vệ động vật thành tinh. Mà lúc này, Trình Vân phát hiện mình nội tâm rung động còn chưa kết thúc. Có chút âm đức khí chất người trung niên nhìn chòng chọc vào Trình Vân, còn duy trì mới vừa bước vào tiết điểm không gian tư thế, cả người đứng ở quả cầu ánh sáng phía trước một chút xíu, thậm chí phía sau lưng còn đang trong quả cầu ánh sáng. Cả người hắn bị quả cầu ánh sáng tỏa ra ưu quang chiếu rọi, ngũ quan bị đánh ra rõ ràng bóng mờ. Trong quả cầu ánh sáng lại truyền tới một tiếng trầm thấp thú gào. Gào. Người trung niên lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn, không nói tiếng nào hướng về bên cạnh đạp một bước, lưu ra một chút vị trí. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng đột nhiên lớn lên, một đầu vai cao ít nhất 3 mét, chiều cao ít nhất 7, 8 mét mảnh thú đột nhiên nhảy ra. Trình Vân đột nhiên cả kinh, nếu không phải mình đã trước đó làm tốt ứng đối biện pháp, biết chúng nó không chính mình cho phép tuyệt đối không vượt qua nổi đạo kia giới vách, sợ là phải đường trường dọa cho phát sợ. Chỉ thấy manh thú kia cả người trắng như tuyết không tạp sắc, mao rất dài, cái miệng lớn như chậu máu dường như có thể đem Trình Vân một đầu nuốt vào. Nhưng nhìn kỹ nó rồi lại là một cái vô cùng mỹ lệ động vật, hình thể cùng mèo khoa động vật vô cùng tiếp cận, tao nhã tư thái, trong lúc lơ đãng tỏa ra vương giả uy nghiêm. Chỉ là nó thực sự vẻ ngoài quá to lớn, sẽ chỉ làm người nhìn mà phát khiếp. Đầu này manh thú đến lúc biểu tình tựa hồ có chút kỳ quái, khá giống là Trình Vân khi còn bé quê nhà nuôi mèo phát hiện phía sau đột nhiên nhiều căn dưa chuột biểu tình. Nó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia, đồng nhiên dư quang nhìn thấy Trình Vân, tức khắc liền không rời mắt nổi rồi. Thật là có thượng cổ manh thú a. Hiện tại xuyên qua đều hưng mang sủng vật sao. Trình Vân không do nuốt ngụm nước miếng, phát hiện tên trung niên nhân kia cùng đầu kia trắng như tuyết manh thú đều đứng tại chỗ bất động, có chút thận trọng đánh giá chính mình, không do bỏ ra một vệt ý cười. Trường ga mà. Nhân viên phục vụ. Cơ bản phục vụ thái độ hay là muốn có. Nhưng hắn nở nụ cười. Cái kia một người một thú lại bản năng lui về sau một bước. Trình Vân thấy thế vội vã nâng lên quả cầu thủy tinh, nói rằng, không muốn lui về sau nữa, chú ý một điểm, lùi vào trong quả cầu ánh sáng có thể nguy hiểm cực kỳ. Quả cầu thủy tinh tỏa ra ưu quang. Cái kia một người một thú nghe vậy tựa hồ cũng sửng sốt một chút, càng đều lẫn nhau quay đầu hướng coi một mắt, sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhìn thấy manh thú kia nhân tính hóa biểu tình cũng cảm thấy có chút mới mẻ, quả nhiên là sinh vật có trí khôn. Xem ra là một loại nào đó linh sủng, chà chà chà, không hổ là xuyên việt giả. Hắn chỉ ở mơ thấy lao pháp ra thời điểm gặp qua cùng vóc người không giống nhau sinh vật có trí khôn, nhưng trên thực tế còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Quả cầu thủy tinh ý nguyên cẩn trọng làm phiên dịch công tác. Ngay vậy, đầu kia tương tự loại cực lớn mèo khoa động vật manh thu ánh mắt nhưng có chút ác liệt, nó cảm giác mình chịu đến mạo phạm, không do đem túi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Vân, trầm giọng nói, chú ý ngươi ngôn tử, người xa lạ. Trình Vân mở ra, đoán sai rồi. Cân nhắc đến xuyên việt giả rất có thể là một thế giới người tài ba, hắn rất tự giác xin lỗi, xin lỗi. Ta cũng không biết quan hệ của các ngươi. Chúng ta là người hợp tác. Manh thú kia nói xong, y nguyên nặng nề nhìn chằm chằm Trình Vân, ngươi là ai? Hẳn là trước tiên ta hỏi, các ngươi là ai? Trình Vân đánh bạo cùng nó đối diện, trong quá trình này hắn còn phải ngẩng đầu lên, rốt cuộc đầu này manh thú hai mắt phòng trừng cách mặt đất có tới cao hơn 4 mét. Có lẽ không trả lời vấn đề của các ngươi trái lại hỏi ngược một câu có vẻ ta có chút không quá lễ phép, nhưng quy trình nên như vậy, rốt cuộc các ngươi là đi đến địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi? Lời này nhưng là người trung niên kia hỏi. Nói xong, hắn còn nhìn quanh mắt hoàn toàn nhìn không thấy bờ tiết điểm không gian, cả kinh nói, thế giới này thuộc về ngươi. Đây là tiết điểm không gian. Trình Vân nói, một cái thời không trung chuyển trạng. Người trung niên trầm mặc chút, quan sát tỉ mỉ hắn, hồi lâu mới nói, các hạ có thể gọi ta ưng. Bên cạnh hắn trắng như tuyết manh thú cũng cùng trầm giọng nói, ta chính là tuyết địa chi vương thống lĩnh, Khắc Đao. Ta gọi Trình Vân, là thời không tiết điểm kẻ nắm giữ. Trình Vân nói xong, cũng chính là các ngươi đi tới nơi này, các ngươi sau lưng viên này quả cầu ánh sáng, toàn bộ trống rông vô biên thế giới. Nghe xong hắn, một người một thú nhưng là trợn to hai mắt, tựa hồ nghe đã hiểu ý tứ của những lời này, bị cả kinh không nhẹ. Thật sự có thời không tiết điểm. Thật sự có cùng thời không tiết điểm dung hợp người. Truyền thuyết lại là thật. Vũ trụ chi vương truyền thuyết cũng là thật. Vũ trụ chi vương truyền thuyết chính là ngươi tộc liên quan với thời không chúa tể truyền thuyết. Nghe thấy bọn họ nghị luận, Trình Vân không do hơi ha to miệng, này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng là tuyết địa chi vương thống lĩnh bỗng nhiên quay đầu, như chén lớn vậy con mắt nhìn chằm chằm Trình Vân, tuy rằng sau lưng ngươi xác thực quanh quẩn vô cùng vô tận thế giới lực lượng bản nguyên cùng mênh mông thời không pháp tắc, có thể bản thân ngươi nhưng là như vậy gầy yếu, nhược đến ta một cái tắt liền có thể đập chết ngươi. Nhìn ra, Trình Vân gật đầu nói, lại mím mím miệng, ta ôm có thời không tiết điểm cũng không lâu. Thì ra là như vậy. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vừa nhìn về phía người trung niên, nói, lại gặp gỡ một vị tân sinh thời không chúa tể, vận may này. Đúng đấy, chẳng lẽ chúng ta phải chứng kiến một vị vũ trụ chi vương sinh ra. Người trung niên kia nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong. Khắc khắc. Trình Vân khắc hai tiếng, nghe thấy vũ trụ chi vương bốn chữ này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trung nhị chi khí xông lên đỉnh đầu của mình, đầy người đều là lúng túng ý, hai vị có thể hay không tạm dừng thảo luận, chúng ta có thể nói một chút chính sự. Đương nhiên. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nhìn về phía Trình Vân, dừng một chút, lại trầm giọng nói, ta cảm giác sức mạnh của ta chịu đến áp chế, nhưng là ngươi gây nên. Ta cũng đồng dạng. Người trung niên nói rằng, sức mạnh của ta đồng dạng có một phần chịu đến áp chế. Không phải ta, là phía thế giới này làm ra. Trình Vân nói, thế giới quy tắc bất đồng. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói, đúng thế. Trình Vân tán thành hắn, sau đó nói, các ngươi từ đâu tới đây? Tự nhiên là theo thế giới của chúng ta đến. Người trung niên nói, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh bình tĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, mới nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thế giới của chúng ta phải gọi là bàn ngọc thế giới. Đây là bộ tộc ta ghi chép. Người trung niên nghe vậy nở nụ cười, danh tự này vừa nghe chính là các ngươi Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc tự mình lấy. Vậy thì như thế nào? Toàn bộ bàn ngọc thế giới lịch sử ghi chép bên trong vượt giới mà đi lại vượt giới mà quay về người chỉ có bộ tộc ta tổ tiên. Đương nhiên chỉ có bộ tộc ta mới có tư cách vì thế giới này mệnh danh. Được rồi. Người trung niên nhún vai một cái. Trình Vân thở dài, nói, xin đem sự chú ý tập trung ở trên người ta, hai vị. Đúng, các hạ. Người trung niên nói. Đương nhiên. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cũng hạ thấp nó cao quý đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân thực sự là cảm thấy nội tâm có chút phát lạnh, nhưng vẫn là cường tự bình tĩnh lại, nhìn chung quanh, kiên cường nói. Các ngươi vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì thời không đạo cụ, là làm sao làm được vượt giới lữ hành. Nay không phải khách sáo hỏi dò, đây là cần phải kiểm tra. Ta cùng hắn cộng đồng dắt tay đánh vỡ hư không, đi tới nơi này. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói. Đánh vỡ hư không? Trình Vân tức khắc kinh ngạc đến ngây người, hắn trong ấn tượng lao pháp ra đều không có bản lĩnh này. Đúng, các hạ. Người trung niên ở bên cạnh phụ họa, lại nhún vai một cái. Trên thực tế là chúng nó Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc có lưu lại chúng nó tổ tiên từng dùng qua tế đàn, chúng ta thông qua cái tế đàn này tiến hành thời không lữ hành. Tế đàn. Trình Vân sững sờ, vậy các ngươi muốn đi đâu? Không đáng kể đi đâu, chúng ta chỉ là muốn đi tới thế giới kế tiếp, tìm kiếm một cái so với chúng ta thế giới kia càng mạnh hơn thế giới. Người trung niên nói rằng. Trình Vân nghe vậy không do trầm mặc chốc lát, nói, có thể các ngươi tới đến trái đất. Ta cũng không biết thế giới này đến tột cùng có thể hay không thỏa mãn các ngươi yêu cầu, nhưng ít ra trái đất vô pháp thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Nếu như hai vị vô pháp ở đây được các ngươi muốn, các ngươi lại nên làm gì đi tới thế giới kế tiếp đây? Không sao, vị này Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh đã đem nó tộc tế đàn đánh cắp, hiện tại liền mang ở trên người. Người trung niên lại nói, xin chú ý ngươi ngôn tử, nhân loại. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nặng nề nhìn về phía người trung niên, trộm lấy bộ tộc ta tế đàn là ngươi chủ ý. Đồng thời bản vương cuối có một ngày sẽ trả lại. Được được được, ngươi có lý ngươi có lý. Trình Vân. Lúc này, người trung niên căng phồng trong lòng đống nhiên giật giật. Trình Vân tức khắc có chút kinh ngạc. Người trung niên phát hiện ánh mắt của hắn, túi đầu vừa nhìn, nói rằng, há, là như vậy, kỳ thực đến không ngừng hai chúng ta, còn có một cái. Chương 118, xin mặc quần áo vào. Chỉ thấy người trung niên kia gỡ bỏ cổ áo, đưa tay luồn vào trong lồng ngực. Sau đó đưa ra một cái đại khái dài 30cm bản mini Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh, rất là đẹp đẽ đáng yêu, như là một cái còn không lớn lên mèo. Trình Vân ngẩn ngơ, lại nhìn một chút Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh, này sao? Sao còn mang nhà mang người đây? Nhưng hắn nhìn kỹ, con này lông bù xù đồ vật nhỏ tựa hồ cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vẻ ngoài có chút không giống nhau lắm. Tuy rằng nó cũng hình dáng giống cực kỳ họ mèo động vật, bộ lông cũng rất dài, nhưng không bằng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh như vậy thuần trắng. Chỉ có thể nói toàn thân nó phần lớn địa phương là trắng, nhưng vẫn cứ có cái khác nhan sắc. Đồng thời trong mắt của nó tràn ngập khiếp sợ cùng bất an, cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh bá khí thong dong tuyệt nhiên ngược lại. Hơn nữa liền ngũ quan cùng hình thể đến nhìn, liền là hết thảy sinh vật ấu niên kỳ cùng thành niên kỳ đều dài đến không giống nhau lắm, nhưng Trình Vân vẫn cảm thấy nó cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh không quá giống. Tổng thể tới nói nó thể trạng càng thô ngắn, không có Tuyết Điệu Chi Vương như vậy thon dài. Loại này khác biệt có chút tương tự Trung Hoa mèo nhà và nước Mỹ mèo lông ngắn. Đương nhiên những nơi khác nó cùng thân dài 7-8 mét Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh khác biệt thì càng lớn hơn. Trình Vân trong lòng không do nổi lên nói thầm, đây là đột biến gen sao vẫn là lai giống A. Nhưng hắn không có biểu hiện ra, bởi vì hắn cũng không nắm chắc được Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh khi còn bé là không đúng cũng đúng bộ dáng này, chỉ hỏi nói, ngươi nói một cái khác, chính là nó. Đúng thế. Người trung niên rất bình tĩnh nhắc theo con vật nhỏ này. chính là nắm lấy sau cái gáy một khối kia thịt, cùng người bình thường bắt mèo con đồng dạng. Nhưng con vật nhỏ này nhưng không thành thật, không ngừng đặt chân, nỗ lực quay đầu lại muốn nhìn trung niên nhân này. Bên cạnh Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tức khắc cúi đầu, ánh mắt trầm thấp nhìn chằm chằm người trung niên, nói: "Nhân loại, xin chú ý hành vi của ngươi." "Hả? Xin lỗi." Người trung niên ngẩn người, vội vã hiểu ý, cầm trong tay tiểu mèo con theo nhấc theo tư thế đổi thành ôm vào trong ngực. Lập tức hắn nhún vai một cái, lại đối Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói: "Ngươi còn rất quan tâm tiểu gia hỏa này mà. Này chí ít là bản vương tộc nhân." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tiếp tục trầm giọng nói: "Tuyết Địa Chi Vương uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." "Được được được." Người trung niên mím mím miệng. Khắc khắc. Trình Vân lại khắc hai tiếng, nói: "Ta còn muốn hỏi một câu, nếu như thế giới của ta vô pháp thỏa mãn các ngươi nhu cầu, các ngươi phải bao lâu mới sẽ rời đi? Các hạ nhanh như vậy liền muốn hạ lệnh trục khách sao? Này nhưng không phải là đạo đãi khách ta." Người trung niên nói: "Không có ý này." Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trầm giọng nói: "Chúng ta bây giờ năng lực đều bị thế giới quy tắc chỗ áp chế, ít nhất phải chờ chúng ta tìm tới phương pháp giải trừ áp chế, đồng thời đem khởi động tế đàn tiêu hao sức mạnh khôi phục như cũ, mới có thể tiến hành lần sau." "Ngươi nói vượt giới lữ hành?" "Cái này, chỉ cần các ngươi chậm rãi thích ứng chúng ta thế giới này, chúng ta thế giới quy tắc cũng từ từ ngầm thừa nhận các ngươi tồn tại, các ngươi liền có thể khôi phục sức mạnh rồi." Trình Vân nói. Trung niên nhân nói: "Chậm rãi thích ứng quá chậm." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói: "Có thể ngươi có khác biệt biện pháp tốt hơn sao?" "Nhân loại." "Đương nhiên." Người trung niên không đáng kể nở nụ cười: "Ta cùng ngươi không giống nhau, sức mạnh của ta phần lớn là hậu thiên được đến, nếu ta có thể thu được phần này sức mạnh, tự nhiên cũng có thể tìm tới cái gì khác biện pháp để nó cấp tốc bị thế giới quy tắc chỗ thừa nhận. Mà thống lĩnh đại nhân ngươi liền không giống nhau, sức mạnh của ngươi phần lớn là tiên thiên, ăn được ngủ được liền có, hiện tại tự nhiên cũng chỉ có ăn được ngủ được chờ nó chậm rãi tự nhiên thích ứng rồi." "Nhân loại, chú ý ngươi ngôn tử, mạo phạm đến ngài, xin lỗi." Người trung niên lại nhún vai một cái. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh vừa nhìn về phía Trình Vân, nói chung, tân sinh thời không chúa tể, bản vương cùng hắn khả năng muốn ở ngài nơi này chỉ hoãn một quãng thời gian. Trình Vân tức khắc có chút khó khăn, trước hắn hỏi hai người này khi nào thì đi, chính là không muốn để cho bọn họ đi tới trái đất. Đặc biệt là hiện tại vị này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thái độ lại cho hắn một loại nó đối đi tới trái đất một chuyện thật cảm thấy hứng thú cảm giác. "Không phải ta không muốn tiếp đón các ngươi, thực sự là bởi vì ta tinh cầu là một cái rất bình thường tinh cầu, các ngươi hai vị hình dạng đi ra ngoài có thể sẽ gây nên rối loạn." "Tại sao biết gây nên rối loạn?" Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hỏi. Ngạch Trình Vân đúng là sững sờ, nếu như lời này là vị kia người trung niên hỏi lên hắn còn có thể hiểu được, có thể một mực là vị này to lớn manh thu hỏi lên, mẹ nó dung mạo ngươi như thế nào người trong lòng mình không điểm số sao. Nhưng hắn cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối diện một mắt, lại xác thực ở đầu này manh thu trong mắt nhìn thấy tương tự nghi hoặc sát thái, thế là hắn dừng một chút, mới nói, bởi vì chúng ta thế giới này chỉ có nhân loại bình thường, không có nắm giữ siêu phàm sức mạnh người, không có có con mắt màu vàng người, cũng không có ngải lớn như vậy. Ân, trừ bỏ nhân loại cũng không còn sẽ nói chủng tộc rồi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy khẽ gật đầu, tựa hồ có chút rõ ràng. Nhưng nó bên người người trung niên lại còn cau mày, hỏi, vậy thì như thế nào? Trình Vân nghĩ thầm ta nói tới còn chưa đủ rõ ràng sao, không nói gì nói, sở dĩ liền sẽ khiến cho rối loạn a. Phàm nhân mà thôi. Hà tất lưu ý cái nhìn của bọn họ. Người trung niên y nguyên rất khó hiểu nhìn về phía Trình Vân, các hạ nhưng là một vị vũ trụ chi vương, phàm nhân cho ngươi, với ta, đều là run rế. Trình Vân nghe vậy sâu sắc liếc nhìn trung niên nhân này, trầm mặc lại, hồi lâu mới nói, chúng ta thế giới tự có một bộ hoàn chỉnh quy tắc, nếu như hai vị liền như thế đi ra ngoài, đầu tiên sẽ khiến cho người bình thường khủng hoảng, lập tức chính phủ sẽ phái người đến đây điều tra, bắt lấy, nếu như hai vị bạo lực chống lại, xung đột sẽ từng bước một thăng cấp, cuối cùng gây nên hậu quả rất khả năng không thể tưởng tượng nổi. Phàm nhân quy tắc. Người trung niên mặt lộ vẻ cười nhạo, một đám phàm nhân mà thôi, cho dù ta chỉ khôi phục một điểm sức mạnh, cũng có thể dễ như ăn cháo tàn sát hết một tòa thành trì. Bọn họ nếu là dám mạo phạm ta, vậy ta tự sẽ cấp cho bọn họ nên có trừng phạt. Các hạ thân là vũ trụ chi vương, lại luồn túi với phàm nhân quy tắc bên dưới, chẳng lẽ không cảm thấy được bất tức sao? Xin đừng như thế tự nhận là hơn người một bậc, đây là ta đối cảnh cáo của ngươi. Trình Vân cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Không phải hơn người một bậc, chỉ là đối với mình có một cái rõ ràng nhận thức. Người trung niên nói, các hạ, ngươi có biết cái gì là vũ trụ chi vương? Vũ trụ chi vương truyền thuyết lại là như thế nào? Vũ trụ ngươi muội a. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chúng ta là không thể đồng ý rồi. Chờ đã. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại lên tiếng hô, ngươi cần muốn điều kiện gì mới có thể làm cho bản vương ở thế giới của ngươi nghỉ chân? Chí ít các ngươi không thể như vậy đi ra ngoài, biến thành nhân loại các ngươi dáng vẻ. Ngươi cũng có thể nhỏ đi. Trình Vân chỉ người trung niên ôm con thú nhỏ kia. Vậy bản vương còn không bằng biến thành nhân loại các ngươi dáng vẻ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh xỉ khẽ một tiếng, móng vuốt trên đất vỗ một cái, cả người nó liền cấp tốc vặn vẹo thu nhỏ lại, đã biến thành một cái thể phách cường tráng người trung niên. Ngạch Trình Vân ngẩn ngơ, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ngài có thể biến cái quần áo đi ra sao? Tự nhiên có thể. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại lắc mình biến hóa, lần này trên người nó lại mặc quần áo vào, hơn nữa nó còn tỉ mỉ xuyên một bộ hiện đại trang phục, chỉ có điều cùng Trình Vân va đồ.